Chương 2856, đáy biển sinh vật. Hồ Duyên biết rõ sự tình không thể đợi thêm nữa, hiện tại đầu này sinh vật đang ở đội tàu phía dưới, mới vừa rồi chế tạo ra do xoáy, Chu Thần đã quyết định được, nhưng là lần này lại lấy ra mà nói, vậy thì căn bản là không có thời gian và cơ hội. Nghĩ tới đây, Hồ Duyên vọt thẳng đến đại cá phía trước, bắt lại con cá này một cây dâu, muốn cưỡng ép đem con cá này mang đi, có thể nhường cho Hồ Duyên tuyệt đối không ngờ rằng là, con cá này vậy mà tại tiếp xúc được Hồ Duyên thời điểm, đống nhiên phát động điên đến, mạnh mẽ đi lên nhảy lên. Nay nhảy lên ngược lại tốt, trên mặt nước đội tàu lại có mấy chiếc bị đánh ngã trên đất. Hồ Duyên biết rõ xông ra rồi đại họa, nhưng là không có cách nào, hắn hiện tại chỉ có thể đâm lao phải theo lao, như cũ kéo đại cá dâu, dùng hết hướng đáy biển phía dưới kéo đi. Hồ Duyên hiện tại đã là nhị đại tiên tông trung kỳ cảnh giới, đối phó một cái đại cá vẫn có dư giả, nhưng là này đại cá tại bị kéo đến phía dưới trong nháy mắt, cái đuôi bỗng nhiên đảo qua, trực tiếp tại trên mặt biển mang theo một trận gọn sóng, lại có mười mấy chiếc chiến thuyền bị cuốn đến trong nước xoáy, lẫn nhau đụng vào nhau. Hồ Duyên cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, trực tiếp kéo đại cá hướng đáy biển kéo đi, nhưng là để cho Hồ Duyên không nghĩ tới, này đại cá vậy mà chút nào cũng không nghe mà nói, cho dù hắn thực lực và Hồ Duyên không có cách nào so với, thế nhưng hắn chính là không chịu khuất phục. Hồ Duyên trong lòng cũng quyết định một cái quyết tâm, đó chính là đem con cá lớn này giết chết, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm hắn không hề gây sóng gió. Nhưng là bây giờ Hồ Duyên hai cái tay đều cầm lấy cá lớn dâu, căn bản là vô pháp phân ra thân đi đối phó cái này cá lớn. Vừa lúc đó, Chu Thần bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Hồ Duyên thấy là sư phụ sau khi đến, vội vàng la lớn, sư phụ, nhanh lên giết cái này cá lớn. Chu Thần trực tiếp đi tới Hồ Duyên bên người, để cho Hồ Duyên không nghĩ tới là, nguyên bản dãy rủa cá lớn khi nhìn đến Chu Thần thời điểm, chợt im lặng đi xuống, liền dãy rủa cũng không dãy rủa, trực tiếp đi theo Hồ Duyên hướng đáy biển trầm xuống. Hồ Duyên không hiểu nhìn Chu Thần lớn tiếng hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì, sẽ không phải là những cá này sợ hãi sư phụ chứ? Chu Thần nghe đến đó, cũng không để ý đến, mà là ngược lại chỉ về đằng trước cách đó không xa đáy biển thế giới, nhẹ giọng nói, những cá này mặc dù thể tích to lớn, thế nhưng thần thức còn không có bao nhiêu, bọn họ không thể nào biết sợ hãi ta, bọn họ chỉ có thể sợ hãi hình thể so với bọn hắn còn lớn cá. Hồ Duyên nghe đến đó, trong lòng một trận e ngại, thật chẳng lẽ là sư phụ Chu Thần nói như vậy sao? Này cá lớn bỗng nhiên biết điều đi xuống, thật là cảm thấy nguy hiểm tới phải biết, này cá lớn thể tích là hơn 1.000m dài, mấy trăm mét rộng đây, chẳng lẽ trên thế giới này vẫn còn có so với cái này càng thêm lớn lên cá không được sao? Hồ Duyên thật là rất khó tin tưởng, nhưng là sự tình liền đặt ở Hồ Duyên trước mặt, khiến hắn không thể không tin tưởng. Tới Chu Thần bỗng nhiên yên tĩnh nghe xa xa động tĩnh, bỗng nhiên hướng về phía Hồ Duyên nói, mà Hồ Duyên nghe đến đó trong lòng đống nhiên run lên, hắn lo lắng không phải mình, coi như là so với con cá lớn này còn muốn lớn hơn gấp 10 gấp trăm lần cá bỗng nhiên xuất hiện, Hồ Duyên cũng là có khả năng đối phó, nhưng là Hồ Duyên lo lắng là này trên mặt biển đi tiếp hơn 3.000 cái chiến thuyền. Phía trên này cũng đều là hắn mang ra ngoài quân sĩ. Hồ Duyên vô luận như thế nào cũng không khả năng để cho những người này liền tiếp xúc Nghiêm Đại Đế chưa từng gặp mặt bao giờ liền hồn về quê cũ rồi. Nghe tới sư phụ Chu Thần nói xong câu đó sau đó, Hồ Duyên cũng quả nhiên cảm nhận được đến từ xa xa áp lực, nước chảy cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Chu Thần đem thần thức tản ra ngoài, dưới đáy biển thế giới, thần thức vô pháp xuyên qua quá xa địa phương, thế nhưng dựa theo Hồ Duyên thực lực, số phạm vi trăm dặm vẫn có thể dò xét đến, Chu Thần tài phát hiện. Xa xa tới con cá lớn này thể tích rốt cuộc có bao nhiêu? Đây là một cái hơn 10.000 mễ cự thú, rất rõ ràng đầu này cự thú là hướng về phía tới nơi này, vạn nhất để cho con cá này ở chỗ này sôi trào, xui xẻo chỉ sợ sẽ là phía trên quân sĩ rồi. Sư phụ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Hồ Duyên tại cảm nhận được xa xa ma thú sau đó, vội vàng lớn tiếng đối với bên người sư phụ Chu Thần vấn đạo. Rất hiển nhiên, hiện tại Hồ Duyên trong lòng cũng sớm đã rối loạn, hắn hiện tại duy nhất có khả năng trông cậy vào chính là chính mình sư phụ Chu Thần. Biết rõ con cự thú kia vì sao lại hướng về phía tới nơi này, sao Chu Thần bỗng nhiên nhìn bên người Hồ Duyên, hỏi nhỏ. Hồ Duyên suy nghĩ một chút, sau đó lớn tiếng nói, đương nhiên là vì chúng ta chiến thuyền tới, bọn họ qua nhiều năm như vậy đều chưa thấy qua nhân loại, tự nhiên muốn thử một chút nhân loại khẩu vị như thế nào. Không đúng, Chu Thần nhẹ giọng nói. Nghe đến đó, Hồ Duyên bỗng nhiên thần tình đều trở nên nghiêm túc, nhìn mình sư phụ Chu Thần nói, chẳng lẽ cái này to lớn cá là tiếp xúc Nghiêm Đại Đế phái tới? Chu Thần bỗng nhiên ha ha phá lên cười, hướng về phía Hồ Duyên nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá, xa xa cái này to lớn cá là hướng về phía chúng ta bây giờ trong tay con cá này mà tới. Như vậy cách nói, để cho Hồ Duyên căn bản là không có nghĩ đến, chẳng lẽ đúng là hắn muốn quá phức tạp không được sao? Hồ Duyên mặc dù sinh hoạt tại hòn đảo bên trên, lúc trước lại vừa là đoàn thợ săn đoàn trưởng, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là Hồ Duyên đối với vô tận chi hải hiểu bao nhiêu. Biển vô tận này bên trong có quá nhiều nguy hiểm, Hồ Duyên đang đánh săn thời điểm, đều rất ít đi nhưng kỳ ạ xa địa phương, chỉ là tại bờ biển, đương nhiên không có phát hiện nơi này có to lớn gì đáy biển sinh vật. Nhưng là đến vô tận chi hải chỗ sâu, hết thể liền đều không giống nhau, này hơn 1.000 m cá tại vô tận chi hải bên trong căn bản là không tính là thứ gì, cái kia hơn 10.000 mễ cá cũng là qua quýt bình thường. Chỉ bất quá qua nhiều năm như vậy, đáy biển sinh vật lẫn nhau thảo phạt, cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm thước. Đáy biển đáy sinh vật càng ngày càng ít, này mới đưa đến một cái 10.000 thước đại cá muốn ngàn dặm xa xôi mới có thể tìm được một cái 1.000 m cá lớn tới ăn. Nếu không phải hướng về phía chúng ta tới, chúng ta đây cũng liền không cần lo. Hồ Duyên nhìn mình sư phụ, Chu Thần nhẹ giọng nói. Ta nói ngươi là thật khờ hay là giả ngốc, con cá này chính là muốn mượn chúng ta chiến thuyền đem cái kia đại cá dọa cho lui, từ đó bảo toàn chính mình. Chúng ta nếu là không quản mà nói, này hai cái ở dưới đáy biển đánh nhau, bị thương không hay là chúng ta quân sĩ sao? Chu Thần lớn tiếng nói. Chu Thần đem Hồ Duyên trong tay cá lớn dâu nhận lấy, hướng về phía Hồ Duyên tiếp tục nói, nếu hắn muốn mượn chúng ta thế tránh được một kiếp, chúng ta đây cự tuyệt mà nói cũng không tốt, liền dứt khoát lấy nó làm mồi, trực tiếp đem cái kia cá lớn dẫn ra sau đó mới động thủ sẽ khá hơn một chút. Hồ Duyên nghe đến đó, mới hiểu được Chu Thần dụng tâm lương khổ, tất cả vấn đề cũng đều giải quyết dễ dàng. Chương 2857, Tương sinh tương khắc. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Chu Thần bỗng nhiên bắt được cá lớn cái đuôi một góc, đột nhiên hướng đội tàu một bên kéo tới. Xa xa kia phiến bóng mở quả nhiên cũng đi theo Chu Thần mà tới. Trong chốc lát, khổng lồ cá lớn đã tới Chu Thần trước mặt, chỉ là cái miệng, liền có hơn 1.000 m dài, đủ để nuốt vào Chu Thần trong tay đầu này 1.000 m cá lớn. Hồ Duyên ở một bên nhìn, trong lòng tràn đầy lo âu, vạn nhất cái kia đại cá tại ăn uống thời điểm, không cẩn thận đem Chu Thần sư phụ cũng nuốt xuống, vậy thì phiền toái. Nhưng là bây giờ Hồ Duyên nhưng một chút xíu biện pháp cũng không có, không thể làm gì khác hơn là ở một bên cầu nguyện, hy vọng Chu Thần sư phụ có khả năng chuyển nguy thành an. Chốc lát, khổng lồ cá lớn thấy được thức ăn bên cạnh Chu Thần, đột nhiên đình chỉ tiến tới, tại thức ăn bốn phía không ngừng đánh giá, không dám tùy tiện tấn công. Chu Thần cầm trong tay trọng kiếm vô phong cầm lên, bây giờ còn chưa phải là hắn lúc động thủ sau, hắn cũng không thể xác định đối phương là không phải ăn thức ăn sau đó thì sẽ rời đi, nếu là thật là như vậy lời còn tốt, vạn nhất khổng lồ cá lớn tại ăn thức ăn sau đó lại bắt đầu đả kích đội tàu, kia Chu Thần thi xe không thế không ra tay rồi. Vừa lúc đó, khổng lồ cá lớn bỗng nhiên hướng mặt khác một cái cá lớn nhào tới, mặt khác một cái cá lớn nhìn đến có người công kích, vội vàng dãy rủa, nhưng là vô luận hắn như thế nào phịch đều không cách nào theo Chu Thần trong tay chạy thoát ra ngoài. Mắt thấy khổng lồ cá lớn liền muốn đưa nó toàn bộ nuốt sống vào rồi, mặt khác một cái cá lớn chỉ có thể tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Chu Thần cũng không muốn như vậy, thế nhưng không có cách nào, vì dẫn ra khổng lồ cá lớn đả kích, Chu Thần cần phải dùng con cá này mệnh làm mồi dụ. Chỉ một cái, khổng lồ cá lớn liền đem Chu Thần trong tay cầm lấy cá lớn cho nuốt vào, nhất thời, trên mặt biển vén lên một trận bão táp, đội tàu vị trí cũng không ngừng trên dưới lộn. Chu Thần tại khổng lồ cá lớn ăn uống thời điểm, đồng nhiên lui về sau một bước, không có hắn tính cả cá lớn cùng nhau nuốt vào trong bụng. Chỉ chốc lát sau, đầu này khổng lồ cá lớn tại ăn mặt khác một cái 1.000 m cá lớn sau đó, đột nhiên một cái ở no, theo miệng to như chậu máu bên trong phun ra một cụ hoàn chỉnh bộ xương. Nhưng là tại ăn uống sau đó, đầu này khổng lồ cá lớn cũng không có muốn rời khỏi ý tứ. Chỉ thấy hắn nhìn một cái nhỏ nhặt không đáng kể Chu Thần, sau đó đột nhiên hướng đội tàu bơi đi. Lần này tất cả mọi người đều sợ ngây người. Nếu là đầu này khổng lồ cá lớn thật đối với đội tàu phát động công kích mà nói, trong chốc lát, hơn 3.000 lục soát chiến thuyền đều sẽ bị con cá lớn này hủy hoại xuống. Hồ Duyên liền tranh thủ trong không gian giới chỉ trường kiếm lấy ra, ngăn ở khổng lồ cá lớn trước mặt, nhưng là đầu này khổng lồ cá lớn căn bản cũng không đem Hồ Duyên coi vào đâu. Một nhân loại thể tích tại khổng lồ cá lớn trước mặt, quả thực so với con kiến còn muốn nhỏ. Nhìn khổng lồ cá lớn không ngừng đi tiếp, Hồ Duyên cũng là liều mạng, trực tiếp đem trường kiếm trong tay hướng về phía khổng lồ cá lớn, đột nhiên hô, một kiếm càn khôn quyết, bách bộ phi kiếm. Nhất thời, một đạo ánh sáng màu vàng theo Hồ Duyên trường kiếm bên trong bắn đi ra, mục tiêu đúng là hắn trước mặt đầu này khổng lồ cá lớn. Hồ Duyên chỉ học được một kiếm càn khôn quyết bên trong trước hai chiêu, một chiêu tuyết mạn càn khôn, một chiêu bách bộ phi kiếm, cho tới chiêu thứ ba kiển khôn nhất kiếm, Hồ Duyên học cũng không khá lắm. Thậm chí thời gian sử dụng sau đều lúc linh lúc không linh nghiệm. Làm luồng hào quang màu vàng nóng này bắn vào khổng lồ cá lớn trên người thời điểm, cá lớn thật sự muốn bị Hồ Duyên bị chọc giận, đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, hướng về phía Hồ Duyên vị trí chỗ ở liền nuốt tới. Làm khổng lồ cá lớn há miệng ra trong nháy mắt, toàn bộ mặt biển đều chấn động lên, đáy biển quần quận sóng ngầm, phảng phất cần phải tất cả mọi người đều cuốn vào trong đó bình thường. Rất rõ ràng Hồ Duyên đã kích chọc giận khổng lồ cá lớn, thế nhưng cũng không có đối với khổng lồ cá lớn tạo thành tổn thương bao lớn. Nhìn đến tức giận khổng lồ cá lớn, Hồ Duyên cũng là liều mạng, trực tiếp nhặt lên trường kiếm trong tay, hướng về phía trước mặt cá lớn liền vọt tới. Nhưng là còn chưa tới khổng lồ cá lớn bên người, liền bị cá lớn một cái hô hấp cho phun ra ở ngoài ngàn mét khoảng cách. Hồ Duyên biết rõ sự tình đã không thể thu thập rồi. Nếu hắn không có lúc trước cái vị trí kia ngăn lại khổng lồ cá lớn, cũng liền ý nghĩa khổng lồ cá lớn cần phải công kích được sở hữu chiến thuyền. Tân tân khổ khổ 30 năm chuẩn bị, chẳng lẽ còn chưa tới đạt ma nghiêm đảo, liền muốn toàn bộ chôn sống bụng cá rồi sao? Hồ Duyên trong lòng có nhiều không cam lòng, nhưng là bây giờ sự tình đã trở thành định cục, hắn thì có biện pháp gì đây? Hồ Duyên nhìn tận mắt khổng lồ cá lớn hướng đội tàu vào tới, chỉ có thể thống khổ nhắm hai mắt lại. Có lẽ bọn họ sẽ không nên tới khi thấy xa xa nhanh chóng xông lại khổng lồ cá lớn. Tất cả mọi người trong lòng đều tràn đầy tuyệt vọng. Bán tên, mau thả mũi. Tên. Lúc này có một tên tướng quân lớn tiếng đối thủ hạ người hô to. Hơn ngàn danh cung tiễn thủ hướng về phía đáy biển bóng mở bắn lên rồi mũi tên đến. Nhưng là những thứ này mũi tên mặc dù hung mãnh, thế nhưng chân chính bắn tới khổng lồ cá lớn trên người thời điểm, lại không thể cho đối phương tạo thành bất kỳ một chút xíu tổn thương. Thậm chí ngay cả gai ngứa tư cách cũng không có. Mắt thấy khổng lồ cá lớn liền muốn lộ ra mặt nước, nhưng là vừa lúc đó, khổng lồ cá lớn bỗng nhiên đình chỉ du động. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tất cả mọi người trong lòng đều tràn đầy giống nhau nghi vấn. Hồ Duyên cũng không ngoại lệ, lúc này Hồ Duyên nghĩ tới vẫn còn đáy biển sư phụ Chu Thần. Hồ Duyên vội vàng lần nữa nhảy vào đáy biển, đúng dịp thấy khổng lồ cá lớn sau lưng Chu Thần. Sở dĩ khổng lồ cá lớn bất động chính là bởi vì Chu Thần đem khổng lồ cá lớn cái đuôi bắt được. Khổng lồ cá lớn chính là muốn đi phía trước bơi, cũng căn bản là không có bất kỳ lực lượng nào. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Hồ Duyên nhìn xa xa Chu Thần, lớn tiếng hỏi. Yên tâm đi, cái này cá lớn còn đối với ta không tạo được uy hiếp. Chu Thần ở một bên lớn tiếng đáp lại. Có thể chỉ có Chu Thần trong lòng biết rõ, con cá lớn này cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Coi như là khổng lồ cá lớn hơn 1 vạn mét dài, tại Chu Thần trước mặt cũng bất quá chỉ là một cái tiểu món đồ chơi thôi, nhưng là để cho Chu Thần không nghĩ tới là, đầu này khổng lồ cá lớn vậy mà không đơn thuần là một cái đáy biển sinh vật, càng là một cái tu vi cao cường mà thú. Hơn nữa ra ngoài Chu Thần dự liệu là, đầu này khổng lồ cá lớn tu vi vậy mà đạt tới thánh nhân cấp khác, coi như là trong ma thú đại quân có thể có được thánh nhân cấp đừng cao thủ cũng bất quá 3 người mà thôi. Không nghĩ đến, đầu này khổng lồ cá lớn tu vi dĩ nhiên cũng làm có thánh nhân cấp khác xem ra trong tiên giới, còn rất nhiều đồ vật, đều là Chu Thần không thể lý giải. Chu Thần không ngừng lui về phía sau dắt lấy khổng lồ cá lớn, ngay tại lúc đó, khổng lồ cá lớn dốc sức đi phía trước phịch. Mắt thấy liền muốn tránh thoát Chu Thần trói buộc. Sư phụ, ta tới giúp ngươi. Hồ Duyên lớn tiếng đối với Chu Thần hô. Hồ Duyên đem trường kiếm chặt nắm chặt trong tay. Hướng về phía đầu này khổng lồ cá lớn đầu liền đâm tới, nhưng là Hồ Duyên kiếm tại khổng lồ cá lớn trước mặt căn bản một điểm tổn thương cũng không có. Bất luận khổng lồ cá lớn tu vi, chỉ là hắn thật dày áo giáp cũng căn bản cũng không phải là Hồ Duyên có khả năng đâm thủng. Chương 2858, thầy cho hợp lực. Chu thần nhìn đến Hô Duyên đả kích tại khổng lồ cá lớn trước mặt căn bản một điểm tổn thương cũng không có, hướng về phía Hô Duyên nhắc nhở, đả kích ánh mắt hắn. Hô Duyên bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng rút ra đâm vào cá lớn trong thân thể trường kiếm, xoay người lại, hướng về phía khổng lồ cá lớn một con mắt đâm tới. Chu thần lần nữa sử xuất bách bộ phi kiếm, một đạo ánh sáng màu vàng bắn vào khổng lồ cá lớn ánh mắt, coi như khổng lồ cá lớn lực phòng ngự cao hơn nữa, nhưng là tại trong mắt cũng là không có bất kỳ phòng bị. Hô Duyên một kiếm này vừa vặn đâm trúng khổng lồ cá lớn ánh mắt, nhất thời, cá lớn đau đớn đấu tranh, Chu thần ở sau lưng càng thêm không tốt khống chế, nhưng là sự tình đã đến trình độ này, coi như là Hô Duyên đem khổng lồ cá lớn thân thể lộng mù rồi, lấy con cá lớn vẫn là có đem chọn cái đội tàu tiêu diệt năng lực. Chu thần vô luận như thế nào cũng là không thể buông tay, vừa lúc đó, Hô Duyên quả quyết đánh ra, lần nữa hướng về phía khổng lồ cá lớn ánh mắt đâm tới. Lần này Hô Duyên dùng tầng 10 công lực, tổng quản là đem khổng lồ cá lớn một con mắt cho lộng mù rồi, máu tươi không ngừng theo khổng lồ cá lớn một con mắt bên trong chảy ra, nhưng là cũng chính là vào lúc này, khổng lồ cá lớn cuối cùng đem Chu thần trói buộc cho tránh thoát rớt, hơn 10.000 mệ thân thể ở đáy biển đoạn quay cuồng. Đem trọn cái mặt biển đều quậy đến long trời lở đất. Đội tàu bên trong chiến thuyền mặc dù mỗi người hùng vĩ đồ sộ, cũng thập phần cứng rắn, thế nhưng tại như vậy sóng gió lớn trước mặt cũng vẫn là lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Chung quy đây là vô tận chi hải, nhân loại tại biển khơi trước mặt cho tới bây giờ đều là không chịu được như vậy một đòn. Làm khổng lồ cá lớn theo Chu thần trong tay chạy xuống, Chu thần cũng quả quyết đánh ra, trong tay trọng kiếm vô phong nhắm ngay khổng lồ cá lớn đầu, đột nhiên một đòn. Chu thần tu vi đã đạt tới nhân thánh cảnh giới đại viên mãn, hơn nữa Chu thần binh khí trong tay là thượng phẩm tiên khí, này một kiếm hạ xuống, nhất thời đem khổng lồ cá lớn đầu đánh ra một cái đại lỗ thủng. Máu tươi ồ ồ từ nơi này lỗ thủng trước mặt phun ra rồi đi ra, lúc này, khổng lồ cá lớn dãy rủa càng thêm mãnh liệt, mặt biển cũng càng thêm nguy hiểm, một cái thuyền lớn chính là tại dưới tình huống như vậy bỗng nhiên đánh tới mặt khác trên một con thủy hệ nở lớn ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Hai cái thuyền lớn đồng thời chìm vào đáy biển, bất quá trên chiến thuyền này binh lính tuy nhiên cũng sớm bay đến giữa không trung, mặc dù không có nhân viên thương vong, thế nhưng chiến thuyền cũng. Với phía trên quân nhu quân dụng tuy nhiên cũng vô pháp vãn hồi mất đi. Chu thần một kiếm này mặc dù không có đối với khổng lồ cá lớn tạo thành vết thương chí mệnh, thế nhưng tốt xấu làm mở nó bi thương nản ở dê, hiện tại khổng lồ cá lớn suy nghĩ đã có chút ít hỗn loạn. Chu thần liền muốn thừa dịp thời cơ này. Lần nữa đối với khổng lồ cá lớn tiến hành đả kích, nghĩ tới đây Chu thần quả quyết bơi đến cá lớn đỉnh đầu vị trí, thân thể của hắn tại cá lớn trước mặt quả thực liền một hạt bụi nhỏ cũng không tính, nếu không phải trong thân thể của hắn chỗ tản mát ra năng lượng sẽ bị khổng lồ cá lớn phát hiện mà nói, sợ rằng đối phương căn bản là không phát hiện được Chu thần. Làm Chu thần tìm được thích hợp vị trí công kích thời điểm, Chu thần bỗng nhiên đem trọng kiếm vô phong nâng tại rồi trên đỉnh đầu. Hướng về phía dưới khổng lồ cá lớn chính là một đòn. Một kiếm càn khôn quyết, kiền khôn nhất kiếm. Chu thần hô to một tiếng, lập tức, theo Chu thần trong tay trọng kiếm vô phong lên bỗng nhiên xuất hiện một thanh khổng lồ trọng kiếm. Nay trọng kiếm tạo hình cùng Chu thần trong tay trọng kiếm vô phong giống nhau như lúc, chỉ là chiều dài xảy ra biến hóa long trời lở đất, trôi này cự kiếm dài đến mấy ngàn thước. Một kiếm hạ xuống, khổng lồ cá lớn nhất thời ngất đi. Hôm nay chúng ta có thể cải thiện cơm nước. Hô Duyên nhìn té xịu khổng lồ cá lớn, hưng phấn nói. Chu thần căn bản là không có yên lòng, chỉ có hắn biết rõ đối phương cá lớn tu vi, một kiếm này là tuyệt đối sẽ không đánh chết đối phương, chẳng qua là tạm thời hôn mê thôi. Chu thần còn chưa kịp đi trước kiểm tra, Hô Duyên bỗng nhiên hướng khổng lồ cá lớn thân thể bơi đi, nhưng là khiến hắn không nghĩ tới một màn xảy ra. Đầu này dài đến hơn 10.000 mễ khổng lồ cá lớn thân thể vậy mà tại một cái qua trong giây lát thời gian biến mất không còn chút tung tích. Hô Duyên nhào hụt một cái, vội vàng xoay người lại hướng Chu thần hỏi, sư phụ, này cá lớn đây đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe được Hô Duyên nghi vấn, Chu thần trong lòng cũng đã có đại khái suy đoán, khổng lồ cá lớn nếu là thánh nhân cấp đường cao thủ, vậy hắn tiểu không khả năng là hoàn toàn loại cá tạo hình. Nói cách khác lấy cái khổng lồ cá lớn hoàn toàn có thể biến ảo thành nhân loại hình dáng. Quả nhiên, Chu thần suy đoán không có sai, tại cá lớn biến mất trong nháy mắt, một người mặc trường bào màu trắng nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngươi là người nào? Hô Duyên cũng đồng thời thấy được đối phương, vội vàng lớn tiếng chất vấn. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là các ngươi không muốn đi về trước nữa đi rồi, nếu không thì, hậu quả không phải là các ngươi có khả năng gánh vác. Nam tử quần áo trắng nhẹ giọng đối với Hồ Duyên nói. Hồ Duyên thập phần nổi nóng, cái gì gọi là hậu quả không phải là các ngươi có khả năng gánh vác, đây là xem thường ai đó coi như là xem thường bọn họ, nhưng là ít nhất hiện tại chính mình sư phụ Chu Thần vẫn còn ở nơi này, coi như là vì sư phụ chút cơn giận, hắn cũng nhất định phải cho đối phương một chút giáo huấn. Khẩu khí thật là lớn, ta xem ngươi chính là trước hết nghĩ nhớ ngươi hậu quả đi. Hồ Duyên vừa nói đã giơ lên trong tay trường kiếm, hướng nam tử quần áo trắng vọt tới, khổng lồ cá lớn tại Hồ Duyên trước mặt, hắn đúng là không có biện pháp gì, nhưng là bây giờ hắn đối diện là một cái nhìn qua yếu đuối nhân loại thôi, có cái gì tốt sợ chứ không nên đi qua. Chu Thần hướng về phía Hồ Duyên hô to, nhưng là lúc này đã muộn, Hồ Duyên cũng sớm đã xuất động đả kích, mắt thấy trường kiếm liền muốn đâm tới nam tử quần áo trắng trên người. Có thể vừa lúc đó, không ngờ sự tình xảy ra, Hồ Duyên trường kiếm bị nam tử quần áo trắng dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy. Tùy ý Hồ Duyên giãy giụa như thế nào, cũng không thể đem thanh trường kiếm này từ đối phương ngón tay ở giữa đoạt lại. Người buông tay cho ta. Hồ Duyên hướng về phía nam tử quần áo trắng hô to, lập tức Hồ Duyên cái tay còn lại đột nhiên hướng đối phương phát động đả kích. Lần này để cho Hồ Duyên càng thêm không nghĩ tới là, hắn một trưởng này vậy mà hoàn toàn không có đánh trúng đối phương, ngược lại là để cho nam tử quần áo trắng một trưởng cho đổi trở lại. Hồ Duyên chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, lập tức một ngụm máu tươi theo Hồ Duyên trong miệng phun ra ngoài. Trường kiếm trong tay, cũng bị đối phương giành lấy. Chu Thần vội vàng xuất thủ, nam tử quần áo trắng cũng không có đối với Hồ Duyên tiếp tục công kích, mà là chuyển qua tay đến, phòng ngự Chu Thần đả kích. Bất quá để cho nam tử quần áo trắng không nghĩ tới là, Chu Thần lực công kích vượt qua xa hắn tưởng tượng. Một trường đi xuống, nam tử quần áo trắng thân thể ngược lại là bị Chu Thần đánh lui xa vài trăm thước. Lần giao thủ này, song phương cũng đều biết thực lực đối phương, Chu Thần trong lòng thầm nghĩ, người này vậy mà cũng là nhân thánh cấp bậc, chỉ bất quá hắn tiểu giai đoạn muốn so với Chu Thần thấp hơn một tầng, chỉ có nhân thánh tầng 2 cảnh giới. Chu Thần chính là nhân thánh 3 tầng cảnh giới. Chương 2859, Nhân Ngư Hóa Thân. Ngươi chính là Chu Thần chứ? Nam tử quần áo trắng bỗng nhiên đem hai tay lưng đến phía sau, nhẹ giọng đối với Chu Thần vấn đạo. Một điểm này Chu Thần đúng là không nghĩ tới, đối phương vậy mà biết rõ mình tên. Chẳng lẽ hắn nhận biết mình không được sao? Hoặc có lẽ là nam tử mặc áo trắng này cũng chính là Nhân Ngư Hóa Thân? Nam tử đồng dạng là tiếp xúc Nghiêm Đại Đế thủ hạ. Muốn thật là lời như vậy, kia Chu Thần liền thật sự coi thường tiếp xúc Nghiêm đạo rồi. Tại Chu Thần dự tính bên trong, tiếp xúc Nghiêm trên đảo chỉ có hai cái thánh nhân cấp đừng trở lên cao thủ, nhưng là đến lúc này, Chu Thần hoàn toàn bỏ đi cái ý nghĩ này. Làm sao ngươi biết ngươi là người nào? Chu Thần cũng giống vậy đối với nam tử quần áo trắng vấn đạo. Ta và ngươi không phải một thế giới người, ngươi biết tên ta cũng vô dụng, cho tới ta là làm sao biết ngươi, chỉ sợ cũng không cần thiết nói cho ngươi biết, hiện tại ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm. Ta bảo đảm ngươi và dưới tay ngươi người đều bình an vô sự, nếu không mà nói hậu quả không phải là các ngươi có khả năng gánh chịu. Chu Thần nghe được nam tử quần áo trắng mà nói, nhưng mới rồi trả lời Hồ Duyên không sai biệt lắm. Trong lòng không khỏi thất vọng, đối phương biết mình là người nào, nhưng là mình lại không biết đối phương là người nào. Loại cảm giác này xác thực không tốt lắm, nhưng là nam tử quần áo trắng không nói lời nào, Chu Thần cũng không có những biện pháp khác. Cái yêu cầu này ta không thể đáp ứng, ta mang theo nhiều người như vậy đến, chính là muốn san bằng tiếp xúc Nghiêm đạo, giết ma Nghiêm đại đế, nếu ngươi không để cho chúng ta thông qua, chúng ta đây cũng chỉ có thể là địch nhân. Chu Thần nhìn đối diện cách đó không xa nam tử quần áo trắng nhẹ giọng nói, ánh mắt lạnh lùng, thái độ cũng thập phần kiên định, làm cho người ta một loại không nghi ngờ gì nữa cảm giác. Nếu ngươi như vậy không nghe khuyên bảo mà nói, ta đây cũng không có chuyện gì để nói rồi. Ra tay đi. Nam tử quần áo trắng nhìn đến đối phương vậy mà một điểm lùi bước ý tứ cũng không có, bất đắc dĩ nói. Ngươi không phải ta đối thủ, muốn đánh cũng phải cho ngươi chủ tử tiếp xúc Nghiêm đại ma đầu tới cùng ta so chiêu. Chu Thần nhìn nam tử quần áo trắng ổn định nói. Mới vừa rồi trong lúc giao thủ, Chu Thần đã đem đối phương tu vi lấy cái rõ ràng. Nam tử quần áo trắng mặc dù cũng là thánh nhân cấp đừng cao thủ, thế nhưng theo Chu Thần so ra, QNZ không tính được cờ là đối thủ, huống chi Chu Thần trong tay còn có nhiều như vậy thượng phẩm tiên khí. Ha ha, ha ha, ngươi không muốn trêu chọc ta có được hay không? Ngươi nói ta chủ tử là ai để cho Chu thần không nghĩ tới là? Nam tử quần áo trắng nghe được hắn mà nói sau đó, vậy mà ha ha phá lên cười. Này Chu thần cũng có chút không hiểu rồi. Đối phương không muốn để cho chính mình tiến vào tiếp xúc nghiêm trên đảo đến, chẳng lẽ vẫn không thể chứng minh đối phương là Ma Nghiêm đại đế người sao? Chẳng lẽ ngươi không phải Ma Nghiêm đại đế thủ hạ? Chu thần hỏi nhỏ. Nếu như nam tử quần áo trắng nói là nói thật, ít nhất nói rõ một chút hơi có chút, đó chính là loại trừ Ma Nghiêm đại đế ở ngoài, biển vô tận này bên trong nhất định còn có một cái khác thế lực, thậm chí này thế lực muốn so với tiếp xúc nghiêm đại đế càng cường đại hơn. Hừ, Ma Nghiêm đại đế là cái thá gì, xứng sao làm ta chủ nhân? Ta khuyên ngươi tốt nhất không tới hỏi thăm ta tình huống. Nam tử quần áo trắng khinh thường nhìn Chu thần, lạnh giọng nói. Nghe hắn nói khẩu khí phảng phất Chu thần tu vi còn không có hắn cao nhất dạng, có khả năng có dạng này đại phái tràng, không phải mình tu vi cao cường, chính là phía sau có thực lực cường đại đang ủng hộ hắn. Nếu ngươi không phải Ma Nghiêm đại đế thủ hạ, tại sao ngươi không để cho chúng ta tấn công tiếp xúc nghiêm đảo? Chu thần cũng nghĩa chính ngôn từ vấn đạo. Nam tử mặc áo trắng này thập phần ngạo mạn, nhưng là hắn nếu nói mình không phải là Ma Nghiêm đại đế người, kia Chu thần cũng không cần thiết đắc tội một cái khác thế lực. Cái này ngươi không cần biết rõ, ngươi chỉ cần biết tiếp xúc nghiêm trên đảo chỉ có thể có Ma Nghiêm đại đế trông coi là được, nếu là hắn ra ngoài mà nói, ngươi tùy tiện giết, nếu là hắn không đi ra mà nói, ngươi liền không thể vào. Nam tử quần áo trắng vẫn như cũ là một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ tử, lớn tiếng nói với Chu thần. Hô Duyên nghe đến đó, cũng không nhịn được nữa, mặc dù mới vừa rồi người bị thương nặng, nhưng là cái này cũng không chế mãi hắn nói chuyện. Ngươi cái này tiểu bạch kiểm phách lối gì đó, tiếp xúc nghiêm trên đảo người nào trông coi cũng là ngươi có thể khống chế, ta xem ngươi là chán sống rồi, ngươi nói thêm câu nữa, ta bây giờ sẽ đưa ngươi trở về quê quán. Để cho Hô Duyên không nghĩ tới là nam tử quần áo trắng vậy mà đối với chính mình như thế làm đủ, sĩ khả sát bất khả nhục. Húng chi Hô Duyên cũng là đại nguyên đế quốc hoàng đế. Ngươi động đến hắn một hồi thử một chút, ta bảo đảm tại ngươi đưa trước hắn, ta trước đưa rồi ngươi. Chu thần bây giờ nhìn không nổi nữa, đối với mình làm nhục Chu thần còn có thể nhịn chịu, hoặc có lẽ là căn bản cũng sẽ không để ý, nhưng khi Chu thần mặt, nam tử quần áo trắng lại dám công khai làm nhục Chu thần học cho Hô Duyên, này Chu thần liền không nhịn được. Nguyên bản phách lối đến không được nam tử quần áo trắng, nghe được Chu thần thay Hô Duyên bỏ túi bất bình thanh âm, hơi có chút lúng túng. Trung quy hắn sở dĩ dám đối với Hô Duyên nói những lời đó, thì nhìn tại Hô Duyên tu vi và hắn kém 108.000 dặm, mà Chu thần tu vi mới vừa rồi trong lúc giao thủ, hắn rất thanh trừ biết rõ thực lực đối phương vượt qua xa chính mình. Nếu như Chu thần muốn bảo đảm một người khác mà nói, bất kể hắn bối cảnh sau lưng biết bao treo, hiện tại nam tử quần áo trắng đều là không thể cầm Chu thần thế nào. Hừ, thật là một đám ngu xuẩn nhân loại, nếu các ngươi không biết điều, ta đây cũng không cần thiết khách khí với các ngươi rồi. Nam tử quần áo trắng bỗng nhiên theo dưới nước mạnh mẽ bay đi tới, thẳng tới giữa không trung cao mấy trăm thước độ, này một tàu tổng lúc đem chọn cái đội tàu thịnh cảnh nhìn một cái không sót gì. Hơn 3.000 lục soát khổng lồ chiến hạm xếp hàng chỉnh tề xuất hiện ở trước mặt hắn. Trên thuyền rậm rạp chẳng chịt đứng tất cả đều là võ trang đầy đủ binh lính. Phía trước chính là tiếp xúc nghiêm đảo, có dám vọng tự hơn ngàn một bước người, giết không tha. Nam tử quần áo trắng 10 phần phấn khích nhìn này hơn 3.000 lục soát trên chiến thuyền người, la lớn. Trên chiến thuyền người cũng căn bản cũng không biết phía dưới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng Hô Duyên hoàng đế cùng Chu thần đều bị nam tử mặc áo trắng này giết chết. Đây ngươi là cái thá gì, cũng dám tới ngăn chúng ta. Ở phía sau trên chiến thuyền nữ vương đại nhân nhìn đến cái này nam tử xa lạ xuất hiện ở đối diện thời điểm, trong lòng lo lắng tới cực điểm, chẳng lẽ là Chu thần cùng Hô Duyên đều tại dưới nước bị người này giết chết sao? Tại sao đi ra cũng không có Chu thần cùng Hô Duyên, chỉ có cái này nam tử xa lạ. Ha ha, quả nhiên đều là một đám rác rưởi nhân loại, không tự lượng sức đồ vật. Nam tử quần áo trắng lớn tiếng đối với nữ vương đại nhân hô. Nữ vương đại nhân trong lòng tức tới cực điểm, lập tức hướng về phía nam tử quần áo trắng nói, có dám tự tiện ngăn trở đại quân người, giải quyết tại chỗ. Nữ vương đại nhân mà nói vừa vặn đem đối phương mà nói chặn lại, một cái nghĩ là ngăn trở người chết, một là tiến vào người chết, xem ra hai phe đại chiến tức thì bắt đầu. Chương 2860, khinh người quá đáng. Trên chiến thuyền mọi người nghe được nữ vương đại nhân mệnh lệnh sau đó, tất cả đều giơ tay lên bên trong vũ khí. Cung tiễn thủ càng là đem cung tên kéo căng rồi dây, tùy thời chờ bắn. Ta cảnh cáo ngươi một lần cuối môn, không muốn lại đi về phía trước một bước, nếu không mà nói, tự gánh lấy hậu quả. Nam tử quần áo trắng nhìn đến mọi người đã làm xong chuẩn bị chiến đấu, âm thanh đạo. Nữ vương đại nhân căn bản cũng không để ý đến hắn, hơn 10 triệu người đi qua 30 năm chuẩn bị mới đến nơi này, là một người nói trở về thì trở về đây cũng quá trò đùa đi coi như phải đi về, cũng phải tại đánh hạ tiếp xúc nghiêm đảo, đem tiếp xúc nghiêm đại đế giết sau đó mới được, nếu không tuyệt đối sẽ không triệt binh. Nữ vương đại nhân nhìn đến nam tử quần áo trắng phách lối dáng vẻ, lớn tiếng đối với sau lưng các tướng sĩ hô, ngươi là cái thá gì, cũng dám ở chỗ này ngăn trở chúng ta. Cho ta bắn tên hơn 10.000 danh cung nỗ thủ tất cả đều buông lỏng tay ra bên trong cung tên, trong lúc nhất thời vạn tên cùng bắn, tất cả đều nhắm ngay chiến thuyền phía trước nam tử quần áo trắng. Coi như hắn lợi hại hơn nữa cũng không khả năng đối phó hơn 10 triệu quân đội, nếu người này cùng tiếp xúc nghiêm đại đế là một nhóm, vậy bọn họ sớm muộn cũng sẽ động thủ, cùng nó khiến hắn cùng tiếp xúc nghiêm đại đế liên hợp lại cùng nhau, còn không bằng trực tiếp trước đem hắn giết đi. Đầy trời tới cung tên hướng hắn bắn tới, nam tử quần áo trắng khinh thường khỏe miệng một nghiêng, lập tức vung tay phải lên, một đạo năng lượng màu trắng trong nháy mắt đánh đi ra. Này hơn 10.000 cung tên bắn vào năng lượng màu trắng lên thời điểm, tất cả đều bị cản lại, đinh đinh đương đương rơi xuống, chiến thuyền trước mặt trên mặt biển tất cả đều là nổi trôi mũi tên. Lúc này Chu Thần cũng không có muốn lập tức xuất thủ, mà là rơi vào trầm tư, phải nói nam tử quần áo trắng tu vi. Chu Thần cũng không lo lắng là đối thủ mình, Chu Thần lo lắng là nam tử quần áo trắng sau lưng thế lực. Rất rõ ràng, nam tử mặc áo trắng này cũng không phải là tiếp xúc nghiêm đại đế người, đối với tiếp xúc nghiêm đại đế cũng không phải nhìn nhiều lên, nói cách khác nam tử quần áo trắng sau lưng thế lực nhất định so với tiếp xúc nghiêm đại đế mạnh hơn rất nhiều. Chu Thần vốn cho là đi tới tiếp xúc nghiêm đảo đối thủ lớn nhất chính là tiếp xúc nghiêm đại đế, nhưng là bây giờ đến xem, cũng không phải như vậy. Tiêu các ngươi điểm này chút tài mọn cũng muốn thương tổn đến ta thật là nằm mơ. Nam tử quần áo trắng đem sở hữu cung tên tất cả đều đánh vào trong biển, lập tức khinh thường nhìn trên chiến thuyền mọi người, lớn tiếng nói. Ngữ khí thập phần phách lối. Nữ vương đại nhân cũng không biết đối phương tu vi đã là thánh nhân cấp khác hiện trường loại trừ Chu Thần ngoài ra, ngay cả Hô Duyên cũng không biết đối phương tu vi chân chính. Nhìn đến nam tử quần áo trắng lớn lối như thế dáng vẻ, nữ vương đại nhân thật sự là không chịu nổi. Lập tức đem cuốn ở bên hông tơ lụa duy bằng giải đi xuống, lòng bàn chân nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức theo trên chiến thuyền bay ra. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bản lãnh gì ngăn chúng ta. Nữ vương đại nhân vừa đem tơ lụa duy bằng hướng nam tử quần áo trắng vị trí chỗ ở ném tới, một bên la lớn. Lần này nữ vương đại nhân nhất định phải sát một sát đối với phương duệ khí, nếu không hắn thật coi là không có cao thủ, nhưng là để cho nữ vương đại nhân không nghĩ tới là... Tơ lụa duy bằng sắp tới đem đánh vào nam tử quần áo trắng trên người thời điểm, đống nhiên ngừng lại, lúc này nàng mới nhìn thấy đối phương bên người có một tầng nhàn nhạt năng lượng vòng bảo hộ. Tơ lụa duy bằng căn bản là vô pháp sâu vào. Nhưng là nữ vương đại nhân cũng chưa chết tâm, nếu không thể xuyên thấu, vậy thì đưa hắn bao vây ở bên trong. Nghĩ tới đây, nữ vương đại nhân nhất thời ở trong miệng đọc mấy câu khẩu quyết, lập tức, tơ lụa duy bằng phảng phất nghe hiểu nữ vương đại nhân mà nói giống nhau. Vậy mà vây quanh nam tử quần áo trắng cùng bên cạnh hắn năng lượng hộ cháo vòng vo. Tơ lụa duy bằng càng ngày càng dài, quấn quanh nam tử quần áo trắng số vòng cũng càng ngày càng nhiều. Trong lúc nhất thời vậy mà đem đối phương quấn trong đó ba tầng ngoài. Hơn nữa này tơ lụa duy bằng cũng là thượng phẩm thần khí, tại dạng này nghiêm phòng tử thủ bên dưới, nam tử quần áo trắng muốn tránh thoát ra ngoài có khả năng cơ bản là số 0. Ta xem ngươi còn có cái gì thật là phách lối. Có bản lãnh trước hết đi ra cho ta. Nữ vương đại nhân làm xong sở hữu chuẩn bị sau đó, lớn tiếng đối với nam tử quần áo trắng hô. Vừa lúc đó, nữ vương bên người đại nhân Nhã Nghiên thành chủ cũng theo trên chiến thuyền bay ra, nữ vương đều xuất thủ, nàng làm sao có thể nhàn rỗi. Hơn nữa hiện tại Nhã Nghiên thành chủ cùng nữ vương đại nhân lại vừa là loại quan hệ đó, đương nhiên càng không thể nào chẳng ngó ngàng gì tới đối phương. Tỷ tỷ, ta tới giúp ngươi một tay. Nhã Nghiên thành chủ bay đến nữ vương bên người đại nhân, la lớn. Ngươi đã đến rồi là tốt rồi, chúng ta hợp lực trước đem cái này cản đường chúng giết đi, cho ta quân tế cờ. Nữ vương đại nhân nhìn đến Nhã Nghiên thành chủ cũng lên tới, cảm giác hưng phấn khó mà nói nên lời, chỉ có thể nhanh chóng an bài Nhã Nghiên nên làm như thế nào. Nữ vương đại nhân trong lòng biết rất rõ, tơ lụa Duy Bằng mặc dù đem đối phương gói trói buộc chặt rồi, nhưng là đây chỉ là tạm thời. Mặc dù nữ vương đại nhân không biết đối phương tu vi, thế nhưng nàng nhưng là biết rõ đối phương tu vi nhất định cao hơn nàng lên rất nhiều. Tránh thoát là sớm muộn sự tình, hiện tại Nhã Nghiên thành chủ tốt nhất chính là thừa dịp hiện tại hắn còn không có tránh thoát thời gian, tìm cơ hội, cho đối phương một kích chí mạng. Như vậy thì tính đối phương tránh thoát chính mình trói buộc sau đó, cũng đã người bị thương nặng, không đáng lo lắng rồi. Nghe được nữ vương đại nhân mà nói sau đó, Nhã Nghiên thành chủ lập tức theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái trường kiếm màu đỏ, trên không trung khoa tay múa chân một cái sau đó, lớn tiếng đối với nữ vương đại nhân nói đạo, tỷ tỷ, ngươi trước chống nổi, ta bây giờ sẽ phải tên hôn đả này tính mạng khi này câu sau khi nói xong, Nhã Nghiên thành chủ lập tức hướng nam tử quần áo trắng vọt tới. Mặc dù Nhã Nghiên thành chủ tu vi tại Hô Duyên cùng nữ vương đại nhân bên trong là thuộc về đứng đầu dựa vào xuống, nhưng là binh khí trong tay của nàng trung quy cũng là thượng phẩm tiên khí, nếu thật là ở đối phương không có năng lực phản kháng thời điểm cho thương một kích chí mạng mà nói, cũng đủ trước mắt nam tử mặc áo trắng này uống một bình, nhưng là để cho Nhã Nghiên thành chủ cùng nữ vương đại nhân cũng không nghĩ tới là, Nhã Nghiên trường kiếm màu đỏ mới vừa đâm tới đối phương bên. Người mấy chục thước vị trí thời điểm, đống nhiên dừng lại bất động. Vô luận Nhã Nghiên thành chủ dùng lực như thế nào cũng đều không làm nên chuyện gì. Trong lúc nhất thời, Nhã Nghiên thành khuôn mặt đều cho nghẹn hồng, chỉ có thể ủy khuất ở giữa không trung gắng gượng. Nhã Nghiên muội muội, ngươi không có việc gì chứ? Nữ vương đại nhân nhìn đến Nhã Nghiên thành chủ, vội vàng quan tâm vấn đạo. Lúc này, Nhã Nghiên thành chủ nghe được nữ vương đại nhân câu hỏi sau đó, liền nói chuyện khí lực đều cơ hồ không có, chỉ có thể cưỡng ép cắn răng nói, tỷ tỷ, ta không có chuyện gì, chỉ là trước mặt thật giống như có một cô áp lực thật lớn, để cho ta xông vào không nổi. Vội vàng lui xuống. Nữ vương đại nhân nhìn đến đây, biết rõ Nhã Nghiên căn bản cũng không phải là đối phương đối thủ, cho nên vội vàng muốn cho hắn rút về đến. Chung quy hiện tại Hô Duyên cùng Chu Thần đều tại phụ cận, chỉ cần các nàng không có chuyện cũng đã là một cái công lớn rồi. Nếu như bị đối phương bắt đi, vậy thì thật là càng giúp càng bận rộn, ngược lại cho Chu Thần cùng Hô Duyên hai người bọn họ làm loạn thêm. Chương 2861, nam tử quần áo trắng. Nghe được nữ vương đại nhân khuyên can, Nghiên thành chủ cũng biết sự tình lợi hại ở địa phương nào, muốn rút về công kích mình, nhưng khi nàng thật muốn rút lui thời điểm, mới bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Tỷ tỷ, ta bây giờ căn bản liền không rút ra được ta kiếm. Nhã Nghiên thành chủ thử muốn đem đã đâm ra đi trường kiếm màu đỏ muốn trở về, nhưng là căn bản là không thể thực hiện được. Hiện tại đã không phải là Nhã Nghiên thành chủ có thể không thể gây tổn thương đến đối phương vấn đề, mà là Nhã Nghiên thành chủ bây giờ muốn lui về cũng rất khó. Không chỉ như thế, ngược lại Nhã Nghiên trong tay thành chủ trường kiếm màu đỏ không lùi trở về vào, từng bước kéo Nhã Nghiên thành chủ hướng nam tử quần áo trắng bên người tới gần. Nữ vương đại nhân nhìn đến đây, biết rõ đối phương không phải nóng quá rồi, nhưng là lúc này đã trễ, đối với thân thủ yếu người mà nói, chỉ có sau khi giao thủ mới có thể nhìn ra đối phương tu vi có phải hay không mạnh hơn chính mình, hoặc là mạnh bao nhiêu. Dưới mắt Nhã Nghiên thành chủ cùng nữ vương đại nhân hai cái tu vi chung vào một chỗ cũng không sánh bằng nam tử quần áo trắng tu vi 10%, có thể tưởng tượng được, đây là một hồi biết bao thực lực cách xa chiến đấu, càng thêm để cho nữ vương đại nhân không nghĩ tới là, nàng quấn quanh ở thân thể đối phương bốn phía tơ lụa Duy Bằng cũng ở đây từng điểm trở nên lớn, phảng phất một cái qua khí cầu bình thường không ngừng trở nên lớn. Nữ vương đại nhân áp lực cũng càng ngày càng lớn, mặc dù bây giờ nàng nói rồi Nhã Nghiên thành chủ đang ở từng bước hướng đối phương hút đi qua, nhưng là nữ vương đại nhân hiện tại căn bản tiểu không có bất kỳ biện pháp. Bất lực bên dưới, nàng chỉ có thể đem sở hữu hy vọng đều ký thác vào Chu Thần cùng Hô Duyên trên người. Chính xác mà nói là đặt ở Chu Thần trên người. Bởi vì Hô Duyên tu vi nữ vương đại nhân cũng là biết rõ, mặc dù năng lực lên muốn so với nữ vương đại nhân cường lên một tí kẹo như thế, nhưng là nếu nàng không đối phó được người, Hô Duyên cũng tuyệt đối không có cách nào đối phó rồi. Đây chính là thực lực sai biệt. Hiện tại chỉ có Chu Thần xuất thủ mới có thể giải quyết hết trước mắt này một khốn cục, mắt thấy Nhã Nghiên thành chủ liền bị đối phương hút tới rồi nam tử quần áo trắng bên người. Tơ lụa Duy Bằng tạo thành vòng vây cũng ở đây từng điểm trở nên lớn, thậm chí theo Duy Bằng nơi kín đáo, đã có khả năng nhìn đến bên trong sở hữu cảnh sắc rồi. Ngươi dừng tay cho ta. Nhã Nghiên thành chủ càng là hướng bên trong lâm vào, càng là thân bất do kỷ, chỉ có thể bất lực lớn tiếng đối với nam tử quần áo trắng hô. Nam tử quần áo trắng căn bản cũng sẽ không cùng nàng đạt thành nhất trí liên minh, nghe được Nhã Nghiên thành chủ thanh âm sau đó, nam tử quần áo trắng gầm thét càng nghiêm trọng hơn, nhưng là lại một chút xíu tác dụng cũng không có, lúc này mới tuyệt vọng nhất sự tình. Tới đều tới, muốn đi có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Nam tử quần áo trắng dứt khoát tại tơ lụa duy bằng trói buộc lên làm văn rồi, từng tiếng vải vóc xé rách thanh âm bên thai không dứt, mắt thấy sắp đến cuối cùng quyết chiến thời khắc, nam tử quần áo trắng thanh âm chính là càng thêm ngông cuồng. Thiên quân thời điểm nguy kịch, nữ vương đại nhân dứt khoát trực tiếp đem tơ lụa duy bằng lột xuống, dù sao cũng không ngăn được đối phương, còn không bằng trực tiếp nhìn thẳng địch nhân mặt mũi thật sự. Nghĩ tới đây, nữ vương đại nhân bỗng nhiên đem quấn quanh ở nam tử quần áo trắng trên người hàng ngàn hàng vạn đạo tơ lụa duy bằng cho thu hồi lại. Nam tử quần áo trắng tại nữ vương đại nhân cử động bên dưới, không có bất kỳ cố kỵ nào, cho dù chết, cũng phải chết tráng liệt một ít. Nam tử quần áo trắng tại mất đi nữ vương đại nhân trói buộc sau đó, kích động trong lòng vạn phần, đơn giản trực tiếp theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái binh khí này nhìn qua thập phần cũ nát không chịu nổi, nhưng là lại làm cho người ta một loại phong cách cổ xưa cảm giác. Không nghĩ tới nam tử quần áo trắng vậy mà trực tiếp hướng lấy nữ vương đại nhân vị trí chô ở vào tới. Lúc này mấy chục người cũng hơn ngàn ngăn trở, nhưng là này mấy chục người thị vệ đều không phải là nam tử quần áo trắng đối thủ, trong chốc lát, liền bị đối phương giết sạch sẽ. Mà nhưng vào lúc này, Nhã Nghiên thành chủ cũng bay đến nữ vương đại nhân phía trước, nhìn đến nam tử quần áo trắng bay lên thời điểm, Nhã Nghiên thành chủ đỗng nhiên gầm một tiếng, lập tức một đạo năng lượng cường đại sóng trùng kích vọt thẳng lấy nam tử quần áo trắng bắn tới. Nhưng mà, cái này năng lượng cường đại sóng trùng kích đang đánh đến nam tử quần áo trắng thời điểm, đối phương vậy mà hồn nhiên không cảm giác, phảng phất chuyện gì đều chưa từng xảy ra giống nhau. Trong phút chốc, nam tử quần áo trắng cũng xuất hiện ở Nhã Nghiên thành chủ trước mặt, bắt lại đối phương bả vai, nhẹ nhàng nói, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn trở ta nếu không phải xem ở ngươi lời hay, ta đã sớm một trưởng đưa ngươi đánh chết. Khốn kiếp, ngươi coi như giết ta ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nhã Nghiên thành chủ nghe được đối phương trêu đùa mùi vị, lớn tiếng khiển trách, Nhã Nghiên thành chủ cho dù chết rồi cũng tuyệt đối sẽ không tiếp nhận đối phương làm nhục. Lúc này Nhã Nghiên thành chủ ở đối phương tiếp xúc được bả vai nàng sau đó, vậy mà căn bản là không động được, cả người trên dưới một trận đau nhức. Nàng biết rõ đây là nam tử quần áo trắng cho nàng điểm huyệt đạo, chưa được mấy canh giờ vận công là tuyệt đối vô pháp thời ra. Nam tử quần áo trắng tại giải quyết rồi Nhã Nghiên thành chủ sau đó, mục tiêu thứ hai chính là nữ vương đại nhân. Lúc này nữ vương đại nhân tức giận nhìn đối phương, lớn tiếng nói, ngươi muốn làm gì ngươi không phải mới vừa muốn giết ta sao hiện tại như thế sợ nam tử quần áo trắng phách lối đối với nữ vương đại nhân nói đạo. Nữ vương đại nhân cũng không yếu thế, trực tiếp quay đầu, hướng về phía sau lưng thị vệ hô, cho ta đưa hắn vây. Trên trăm danh nữ vương tiếp thân thị vệ lập tức đem đối phương cho vây quanh vây vào giữa, có thể nhìn đến như thế cảnh ngộ, nam tử quần áo trắng căn bản không một chút nào lo lắng. Ngược lại là càng thêm ngông cuồng nhìn nữ vương đại nhân, từ tốn nói, ta xem các ngươi cũng không có cái gì tiền đồ, không bằng ngươi và ta sau lưng vị cô nương kia cùng nhau lưu lại bên cạnh ta đi. Nữ vương đại nhân càng tức giận hơn, các nàng đều là chu thần người, như thế chịu có thể biết với hắn đây, này rõ ràng chính là đối với chu thần cùng bọn họ làm đủ. Sĩ khả sát bất khả nhục, nữ vương đại nhân vô luận như thế nào cũng là không thể tiếp nhận như vậy cách nói. Trực tiếp nổi giận đùng đùng hướng về phía mọi người hô, cho ta loạn côn đánh chết. Mọi người nghe đến đó, trên trăm tên thị vệ lập tức vây lại, nhìn đến nam tử quần áo trắng liền xông tới. Nhưng là nam tử quần áo trắng căn bản cũng không để bụng, những người này vô luận như thế nào đả kích đều không thể thương tổn đến đối phương nửa sợi lông. Không tới nửa nén hương công phu, trên trăm danh thiếp thân thị vệ đều bị nam tử quần áo trắng thu thập cái không còn một ngống. Nữ vương đại nhân biết đến sự tình có chút không ổn, vội vàng phân phó người thủ hạ đi tìm chu thần, mà nhưng vào lúc này, mấy chục chiếc chiến thuyền đã áp sát với nhau, này mấy chiếc trên chiến thuyền ít người nói cũng có mấy trăm ngàn người, nam tử quần áo trắng muốn thoát thân cũng tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy sự tình, chờ đến chu thần cùng Hô Duyên sau khi đến, nam tử quần áo trắng này đem càng thêm là ông bên trong chi nghẹn. Nam tử quần áo trắng tại đem tiếp thân thị vệ đều thu thập sạch sẽ sau đó, cũng không có để ý hắn hiện tại vị trí tình cảnh, ngược lại càng phách lối hơn hướng nữ vương đại nhân đi tới. ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, liền hết thể sử xuất ra đi. Nam tử quần áo trắng nói, trong ánh mắt tràn đầy đối với nữ vương đại nhân hí ngược. Chương 2862, trước trận chiến hơi nóng. Nữ vương đại nhân nhìn từng bước đi tới nam tử quần áo trắng, cũng chịu không nổi nữa rồi, trực tiếp theo trong không gian giới chỉ rút ra một cái màu đỏ truy thủ, trực tiếp hướng đối phương đâm tới. Nữ vương đại nhân một kích này cũng không có đánh trúng, nam tử quần áo trắng chính là quay người lại tránh khỏi. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nữ vương đại nhân muốn giết hắn quyết tâm, tại một đòn không trúng sau đó, lập tức xoay người, trực tiếp đem chùy thủ lộn tới, hướng về phía nam tử quần áo trắng sau lưng đâm tới. Để cho nữ vương đại nhân không nghĩ tới là, đối phương phản ứng vậy mà sẽ nhanh như vậy, tại nữ vương đại nhân chuyển đổi phong mang thời điểm, hắn cũng lập tức đổi phe phòng ngự hướng, trực tiếp một cái xoay người, một chưởng đánh vào nữ vương đại nhân trên cổ tay. Này một chủy thủ cũng là chút nào đều không có thương tổn được đối phương. Người tên hôn đàn này, coi như ta không giết được ngươi, chờ ta Chu thần ca ca tới, cũng nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nữ vương đại nhân hướng về phía trước mặt nam tử quần áo trắng la lớn. Hắn biết rõ Chu thần nhất định sẽ tại thời khắc mấu chốt xuất hiện, cho nên nữ vương đại nhân cũng không phải là rất cuống cuồng, coi như là trước trận chiến hơi nóng rồi, chung quy thời gian 30 năm. Phía sau nàng quân đội cũng không có đánh qua gì đó ỷ vào, có khả năng tích lũy một ít đối chiến cao thủ kinh nghiệm, đối với bọn hắn tới nói xác thực không phải chuyện gì xấu. Ngươi còn đang chờ ngươi Chu thần ca ca, ngươi tốt nhất không nên bắt hắn tới đệ ta. Ta tuy nhiên không là đối thủ của hắn, thế nhưng đằng sau ta lực lượng tuyệt đối có thể làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Nam tử quần áo trắng hô to, rất hiển nhiên nữ vương đại nhân ở nhắc tới Chu thần thời điểm, hắn là thập phần mất hứng. Nhưng là nữ vương đại nhân càng là nhìn hắn mất hứng, thì càng muốn sách, nàng chính là muốn để cho đối phương nói ra sau lưng mình lực lượng rốt cuộc là người nào, thậm chí ngay cả tiếp xúc nghiêm đại đế cùng Chu thần đều không đế ta y mà tờ bên trong. Như vậy thế lực không điều tra rõ ràng no y đun nở dê ở Chu thần cùng đại nguyên đế quốc tới nói, đều là một cái uy hiếp tiềm ẩn. Phía sau ngươi thế lực rốt cuộc là gì đó có thể làm cho ngươi lớn lối như thế? Ngươi có tin ta hay không trước không đánh tiếp xúc nghiêm đảo, trước tiên đem ngươi hậu trường tiêu diệt. Nữ vương đại nhiệt cố ý nói như vậy, chính là muốn đối phương có khả năng tại nàng một kích bên dưới, đem tất cả mọi chuyện cũng có thể nói ra, nhưng là nam tử quần áo trắng căn bản cũng không lên hắn làm. Nghe được nữ vương đại nhân nói chuyện sau đó, chẳng những không có bất kỳ không vui, ngược lại càng thêm ung dung tự tại mà bắt đầu. Các ngươi cũng thật là quá ngây thơ rồi. Chỉ bằng các ngươi những người này cũng muốn diệt ta hậu trường, thật là thiên phương dạ đàm. Ngươi cũng không cần phí tâm nghĩ để cho ta nói ra hậu trường sự tình, ta không để cho các ngươi tới nơi này, chính là không nghĩ thấu lọt những thứ này. Nam tử quần áo trắng vừa nói, vừa nhìn nữ vương đại nhân trắng non gương mặt, nghiêng nước nghiêng thành dung mạo đã sớm để cho đối phương có chút mê mệt. Tiểu làm nữ vương đại nhân muốn nói điều gì lúc, chợt nghe nam tử quần áo trắng lại nói rồi. Bất quá ngươi nếu có thể theo ta mà nói, ta ngược lại là có thể giúp ngươi diệt tiếp xúc nghiêm đại đế. Nữ vương đại nhân như thế cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà đã phách lối đến trình độ này, người nào cho hắn dũng khí nói ra những lời này coi như là Chu thần, cũng là chuẩn bị suốt 30 năm, tăng cường quân bị ngàn vạn, mới bắt đầu tấn công tiếp xúc nghiêm đạo. Mà trước mắt nam tử mặc áo trắng này lại dám nói hắn có thể giúp chính mình tiêu diệt tiếp xúc nghiêm đại đế. Nhất định chính là buồn cười, cái này cũng có chút quá cuồng vọng tự đại đi. Chu thần ngay ta y xa xa, nhưng là nơi này phát sinh tất cả mọi chuyện, hắn đều có khả năng nghe được, cũng có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Nam tử quần áo trắng mặc dù là thánh nhân cấp khác nhưng là lại thánh nhân cấp đường bên trong hắn tu vi nhưng là rất thấp, phải nói tiếp xúc nghiêm đại đế ít nhất cũng phải trên mặt đất thánh cấp khác. Nam tử quần áo trắng muốn tiêu diệt đối phương mà nói, tuyệt đối không có khả năng. Trừ phi hắn tìm người rút. Nhưng lại như vậy thánh nhân cuộc chiến, tìm cái gì dạng người giúp mới có thể có hiệu quả? Đầy tiên đế cấp bậc coi như mấy triệu, cũng bất quá chỉ là người khác một hơi thở công phu, liền toàn diệt hết. Tiên tông cấp bậc coi như có khả năng ngăn cản vài cái, cũng không có cái gì ý nghĩa quá lớn. Thánh nhân cũng không phải thánh nhân tu vi chênh lệch, nhất định chính là một cái trên trời một cái dưới đất, hoàn toàn không thể đặt chung một chỗ tương đối. Đây cũng là tại sao nhiều như vậy tiên tông cao thủ cấp bậc không thể phi thăng tới thánh nhân nguyên nhân, thật sự là quá khó khăn, ngàn vạn tiên tông bên trong, không biết có như vậy một cái hai người người có khả năng đột phá thành công. Hơn nữa từ nơi sâu xa hạn chế, thánh nhân càng là hiếm có. Quần áo trắng thánh nhân nếu đã nói như vậy, liền nhất định có hắn tồn tại ý nghĩa. Chu thần cũng tin tưởng đối phương mặc dù ngôn ngữ khinh bạc, nhưng tuyệt đối không phải một cái ăn nói lung tung người. Nghe được đối phương trêu đùa, nữ vương đại nhân đã đến bùng nổ cực hạn, chỉ thấy nàng tức giận nhìn đối phương, nghiêm giọng nói, đừng cho là chúng ta thật bắt ngươi không có cách nào, các ngươi đều lui xuống cho ta muốn đơn độc gặp lại ngươi. Nghe được nữ vương đại nhân mệnh lệnh, sở hữu thị vệ cùng quân sĩ đều từ nơi này cái trên chiến thuyền chuyển tới mặt khác mấy cái trên chiến thuyền. Trong lúc nhất thời, đầu này chiến thuyền bên trên cũng chỉ còn lại có nữ vương đại nhân cùng nam tử quần áo trắng, ngay cả bị định trụ Nhã Nghiên thành chủ cũng là bị khiêng đi rồi. Nam tử quần áo trắng muốn là nữ vương đại nhân, tự nhiên cũng sẽ không để ý Nhã Nghiên thành chủ sống chết. Nhìn đến đây, nam tử quần áo trắng trong lòng cũng có một chút hư, hắn hướng về phía nữ vương đại nhân nói đạo, ngươi đây là muốn làm gì nữ vương đại nhân vậy mà hoàn toàn không để ý tới hắn, mà là cũng đi theo lui về sau một bước. Ngay sau đó ở trong miệng đọc một đạo chú quyết. Nam tử quần áo trắng biết rõ sự tình có chút không ổn, vội vàng hướng về phía nữ vương đại nhân nào tới, nhưng là khiến hắn không nghĩ tới là, chính làm hắn muốn tiếp xúc được nữ vương đại nhân thời điểm, đống nhiên một tầng thật mỏng tấm chắn năng lượng chắn hai người trung gian. Nam tử quần áo trắng một đòn vậy mà chút nào cũng không có dung chuyển tấm chắn năng lượng bảo vệ. Giờ phút này, hắn cũng biết rõ mình đã trúng tính toán rồi. Đầu này trên chiến thuyền cũng sớm đã bị người bày ra trận pháp, mình muốn chạy đi mà nói, trước hết đem trận pháp này cho phá, cũng hoặc là đem trận pháp cho cởi ra, nhưng là hai cái này biện pháp vô luận là lựa chọn cái nào, đều không phải là trong thời gian ngắn có thể giải quyết sự tình, chung quy trận pháp này là Chu thần bày tới Thái Hạo Phục Hy trận pháp. Chu thần đối với Thái Hạo Phục Hy trận pháp cũng không có quá lớn nghiên cứu, nếu đúng như là giải mà nói, còn có thể. Nếu đúng như là chính mình bố trí mà nói, hắn cũng chỉ có thể đem Thái Hạo Phục Hy trong trận pháp ảo diệu, phát huy đến 3 tầng không tới, có thể coi là 3 tầng huyền diệu liền đủ nam tử quần áo trắng uống một bầu. Chỉ cần Chu thần không giải trừ trận pháp, nam tử quần áo trắng đơn thuần dựa vào man lực ít nhất cũng phải 10 năm thời gian 8 năm không sai biệt lắm có khả. Năng cưỡng ép phá vỡ. Ngươi thật lớn mật, nhanh đưa ta đem thả rồi, nếu không thì... ta nhất định khiến các ngươi những người này một cái cũng không trở về. Nam tử quần áo trắng biết rõ mình trúng kế sau đó, vội vàng hướng về phía nữ vương đại nhân hô. Nguyên bản hắn tính cảnh giác thật là cao, thế nhưng mới vừa rồi hắn chiếu cố nhìn nữ vương đại nhân, trong lòng ít nhiều có chút biếng nhác, hiện tại phát hiện bị lừa, hối hận cũng đã muộn. Chương 2863, chó cùng rất dậu. Nhìn đến đã bị trói buộc chặt nam tử quần áo trắng, tất cả mọi người trong lòng đều là thở phào nhẹ nhõm. Ta xem ngươi còn phách lối gì đó, người sau lưng ngươi rốt cuộc là người nào có bản lãnh sẽ để cho hắn tới cứu ngươi đi. Nữ vương đại nhân nhìn bị vây ở trong trận pháp nam tử quần áo trắng, lớn tiếng nói. Các ngươi sẽ hối hận, đây là ta cuối cùng cảnh cáo. Để cho nữ vương đại nhân không nghĩ tới là, nam tử mặc áo trắng này đều đến lúc này rồi, lại còn mạnh miệng, xem ra không cho hắn biết chút lợi hại thì không được rồi. Ta cho ngươi mạnh miệng, hôm nay sẽ để cho ngươi nếm thử một chút ta lợi hại. Nữ vương đại nhân nói lấy, cũng sớm đã rời đi chiến thuyền, bay đến cái khác chiến thuyền bên trên. Lập tức, nữ vương trong tay đại nhân bỗng nhiên xuất hiện một tôn lệnh bài kia toàn thân đỏ bừng, nhìn qua thập phần gai mắt, thế nhưng mọi người không có một người biết rõ trong tay nàng cái này là thứ gì. Nữ vương đại nhân, đây là cái gì? Nhã Nghiên thành chủ lúc này đi tới nữ vương bên người đại nhân, hỏi nhỏ. Nữ vương đại nhân nghe được Nhã Nghiên câu hỏi sau đó, lớn tiếng nói, đây là ta rất lâu trước được đến bảo bối, tên cứ gọi Thánh Hỏa Lệnh, hôm nay ta sẽ để cho hắn nếm thử một chút lợi hại. Nữ vương đại nhân nói lấy đã đem trong tay Thánh Hỏa Lệnh chỉ hướng trong trận pháp nam tử quần áo trắng. Nam tử quần áo trắng biết rõ mình đã không ra được, dứt khoát trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, tĩnh tâm tu luyện. Nữ vương đại nhân nhìn đến đối phương thờ ơ không động lòng dáng vẻ, trong lòng thập phần tức giận. Thế nhưng tốt tại nàng lập tức có thể tới đối phương vào chỗ chết, vì vậy không thể làm gì khác hơn là ẩn nhẫn lấy. Đột nhiên, nữ vương đại nhân Thánh Hỏa Lệnh mạnh mẽ sáng lên một cái, lập tức, một đạo ngọn lửa màu đỏ thám hướng trên chiến thuyền nam tử quần áo trắng ban tới. Thế nhưng để cho mọi người cũng không nghĩ tới là, cái này ngọn lửa màu đỏ thám tại đến trên chiến thuyền phương thời điểm, đống nhiên bị ngăn cản ở bên ngoài, hỏa diễm tiến vào không được Thái Hạo Phục Hy trong trận pháp. Chỉ có thể đem chiến thuyền bên ngoài vây quanh vây khốn ở bên trong. Thông thiên lửa lớn đem chọn cái chiến thuyền đều vây lại, toàn bộ chiến thuyền nhìn qua phảng phất như là một ngọn núi ý lửa, tình cảnh phân rung động. Nhưng là ai cũng biết ngọn lửa này mặc dù hung mãnh, thế nhưng không đạt được Thái Hạo Phục Hy trong trận pháp vẫn là không có dùng, dựa hết vào bên ngoài thiêu đốt là không đả thương được nam tử quần áo trắng. Nhưng là những người này làm sao biết nữ vương đại nhân dụng ý đây? Nữ vương đại nhân nguyên bản cũng không có dự định để cho đoàn người thiêu đốt đến Thái Hạo Phục Hy trong trận pháp nội bộ, mà là cứ như vậy không ngừng cho Thái Hạo Phục Hy trận pháp tăng nhiệt độ. Nữ vương đại nhân biết đến trong trận pháp nam tử quần áo trắng tu vi vượt xa khỏi rồi nàng có thể đối phó phạm vi, ngọn lửa này coi như trực tiếp đốt tới đối phương, cũng là không thể đối với hắn tạo thành bao nhiêu tổn thương. Cùng nó như vậy làm chuyện vô ích, còn không bằng đơn thuần cho Thái Hạo Phục Hy trận pháp tăng nhiệt độ, để cho bên trong nam tử quần áo trắng chịu đủ nhiệt độ nỗi khổ. Nghĩ tới đây, thánh hỏa lệnh bên trong phát ra hỏa diễm đã vây quanh đem nam tử quần áo trắng bao vây. Trận pháp này mặc dù vô sắc vô vị, nhưng lại là chân chân thật thật tồn tại. Tại hỏa diễm bao vây bên dưới vô luận là thiên địa linh khí vẫn là không khí, cũng không thể theo bất kỳ chỗ nào tiến vào Thái Hạo Phục Hy trong trận pháp. Nói cách khác chỉ cần nữ vương đại nhân có khả năng vĩnh cửu tiếp tục giữ vững, nam tử quần áo trắng sớm muộn cũng sẽ đem trong thân thể sở hữu năng lượng đều tiêu hao hầu như không còn. Tại không có rồi bên ngoài bổ sung thiên địa linh khí, coi như nam tử quần áo trắng tu vi cao hơn nữa, cũng có tiêu hao hết ngày hôm đó. Nam tử quần áo trắng tại liệt hỏa thiêu đốt xuống quả nhiên bắt đầu cả người buốt mồ hôi, thế nhưng trung quy hắn là thánh nhân cấp đường cao thủ, coi như ngọn lửa này cắt đứt hắn tiếp tục tu luyện môn lộ, nhưng là trong thơ y gian ngàn ở, đối phương cũng là không thể làm gì hắn. Liệt hỏa rất nhanh liền đem Thái Hạo Phục Hy trong trận pháp không khí cùng năng lượng thiêu đốt sạch sẽ, còn lại nam tử quần áo trắng một người, mặc dù như cũ ngồi xếp bằng, thế nhưng cũng sớm đã thay đổi sách lược, theo tu luyện chuyển hóa thành rồi giảm bớt tiêu hao năng lượng. Nam tử quần áo trắng tại liệt hỏa cực hạn thiêu đốt bên dưới, căn bản cũng không khả năng không tiêu hao năng lượng, vì hạ xuống trên người mình nhiệt độ. Nam tử quần áo trắng là yêu cầu đem đại lượng năng lượng đi ngăn trở ngoại giới nhiệt độ xâm nhập. Chỉ chốc lát sau, nam tử quần áo trắng cuối cùng ngồi không yên, ngược lại hắn đứng dậy, hướng về phía bốn phía la lớn, nhanh lên thả ta ra ngoài, nếu không ta cho các ngươi nơi này hải cốt không còn. Nguyên bản mọi người trong lòng còn không có sức, rất sợ đối phương chạy thoát, chung quy hắn tu vi tất cả mọi người là để ở trong mắt. Nhưng là bây giờ nam tử quần áo trắng bỗng nhiên nổi giận, chẳng những không có hù được đối phương, ngược lại là cho trong lòng bọn họ ăn một viên thuốc an thần. Một cái người tu luyện chỉ có tại thất bại dưới tình huống, mới có thể tức giận. Một cái tuyệt đối cường giả đang đối mặt người yếu thời điểm, vô luận như thế nào cũng là sẽ không tức giận. Nam tử quần áo trắng tức giận trùng hợp nói rõ hắn hiện tại đã có chút ít ném chuột sợ vỡ bình, không biết phải làm gì cho đúng. Nói những thứ này có ích lợi gì, ngươi có bản sự liền chính mình đi ra, không có bản lãnh liền kêu người, chúng ta đều không ngăn ngươi. Nhã Nghiên thành chủ nhìn đến đang tức giận nam tử quần áo trắng, khinh thường nói. Mới vừa rồi hắn ăn đối phương thua thiệt, hiện tại chính là tốt nhất trả thù thời gian. Mặc dù Nhã Nghiên thành chủ cũng không phải là cái loại này bụng dạ hẹp hòi người, nhưng là ở nơi này phách lối nam tử quần áo trắng trước mặt, cũng trên căn bản mất đi hiền lành. Nam tử quần áo trắng trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút luống cuống, mặc dù hắn không cho là đối phương sẽ một mực thuộc về như vậy nghiêm phòng tử thủ trạng thái, nhưng là trong thơ y gian ngàn ở thời gian, hắn còn thật không có biện pháp từ nơi này xung ra. Rất hiển nhiên, đây là mới vừa rồi chính mình phách lối báo ứng. Nữ vương trong tay đại nhân thánh hỏa lệnh bên trong, không ngừng có thông thiên liệt hỏa hướng Thái Hạo Phục Hy trận pháp bên này xông lại. Mặc dù trong này năng lượng cũng không phải là vĩnh hằng, thế nhưng có một chút là có thể khẳng định, đó chính là cho dù đem thánh hỏa lệnh bên trong năng lượng tất cả đều thả ra vội vàng, cũng sẽ không đối với nữ vương đại nhân tu vi có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nữ vương đại nhân, chúng ta tiếp theo phải làm gì? Đảo mắt đã nửa giờ thời gian trôi qua, nhìn đến như vậy rằng co. Nhã Nghiên thành chủ cũng biết trong thơ y gian ngàn ở là không kết thúc được rồi, nhưng là bọn họ ngàn dặm xa xôi tới nơi này chính là vì chinh phục tiếp xúc nghiêm đạo, giết ma nghiêm đại đế, ở chỗ này chậm trễ thời gian quá dài thì có ích lợi gì đây? Ngươi bây giờ liền phái người đem Chu thần ca ca tìm trở về, ta bây giờ chỉ có thể ngăn chặn tên hôn đàn này, cuối cùng vẫn là muốn Chu thần ca ca tới tiêu diệt hắn. Nữ vương đại nhân nghe được Nhã Nghiên thành chủ nghi vấn, xoay đầu lại hướng lấy nàng nói. Nàng nói không hề có một chút nào sai, mặc dù bây giờ nàng tạm thời đem đối phương cho trói buộc chặt rồi, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là đối phương liền vĩnh viễn vô pháp từ nơi này đi ra, coi như đối phương vĩnh viễn vô pháp từ nơi này đi ra, chẳng lẽ nữ vương đại nhân cũng phải một mực như vậy ở chỗ này trông coi sao? Hiện tại không riêng gì nam tử quần áo trắng bị trói buộc ở, coi như nữ vương đại nhân hiện tại chiếm cứ quyền chủ động, mà nàng làm sao không phải là dị chủng trên ý. Nghĩa bị kẹt đây. Chương 2864, Liệt Hỏa Thông Thiên. Cháy hừng hực lấy liệt hỏa đem trọn cái chiến thuyền đều xuống lại ở bên trong, đem trọn cái bầu trời đều chiếu thành màu đỏ, liền đại dương đều biến thành một mảnh đỏ ngầu. Nghe được nữ vương đại nhân mệnh lệnh sau đó, Nhã Nghiên thành chủ vội vàng từ trên chiến thuyền bay lên, nàng hiện tại chủ yếu nhất mục tiêu chính là tìm được Chu Thần ca ca, bây giờ lúc này chỉ có Chu Thần ca ca có khả năng xuất ra chủ ý tới. Thật ra những người này nơi nào biết, Chu Thần một mực đều ở chỗ này, chỉ là Chu Thần chậm chạp không có phát hiện thân nguyên nhân là hắn muốn sờ một hồi nam tử quần áo trắng lai lịch. Trung quy theo Chu Thần hiểu bên trong, nam tử mặc áo trắng này lai lịch tuyệt đối không đơn giản, thậm chí muốn so với Chu Thần trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Trước, Chu Thần vẫn cho là nam tử mặc áo trắng này là tiếp xúc Nghiêm Đại Đế người, mà Chu Thần cũng vẫn luôn là cảm thấy ma Nghiêm Đại Đế là nơi này vương giả. Nhưng là hôm nay Chu Thần hoàn toàn lật đổ cái ý nghĩ này, xem ra biển vô tận này không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhã Nghiên thành chủ còn không có bay ra ngoài bao xa, Chu Thần liền đỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Làm Nhã Nghiên nhìn đến Chu Thần thời điểm, vội vàng nên đón, hướng về phía Chu Thần nói, Chu Thần ca ca, chúng ta đều chờ ngươi đấy, hiện tại cái kia ma thú đã bị chúng ta bắt được. Chu Thần nhẹ nhàng nói, ta cũng đã biết. Chu Thần bay đến nữ vương bên người đại nhân, hướng về phía nữ vương đại nhân nói đạo, ngươi trước dừng tay, chuyện còn lại giao cho ta. Nhìn đến Chu Thần an toàn không việc gì trở lại, nữ vương đại nhân kích động thiếu chút nữa khóc lên, nếu không phải nàng hiện tại địa vị không cho phép nàng làm như vậy mà nói, nữ vương đại nhân cũng sớm đã nhào tới Chu Thần trước mặt khóc tỉ tê rồi. Nàng biết rõ Chu Thần ca ca sau khi đến, tất cả mọi chuyện đều đem sẽ có một cái kết quả. Vì vậy vội vàng đem treo ở không trung thánh hỏa lệnh cho thu hồi lại, đầy trời lửa lớn cũng ở đây dần dần lắng xuống. Cho đến tất cả mọi người có khả năng thấy rõ ràng bên trong nam tử quần áo trắng, Chu Thần tài chậm rãi nói chuyện, muốn từ nơi này ra ngoài sao? Nghe được Chu Thần câu hỏi, nam tử quần áo trắng đầu tiên là sững sờ, thế nhưng lập tức liền phản ứng lại, lớn tiếng nói, sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, không muốn phí tâm cơ gì. Chu Thần nghe được nam tử quần áo trắng thanh âm, cũng không có nổi giận, ngược lại là càng thêm tỉnh táo đối với nam tử quần áo trắng nói, ta bây giờ có hai con đường cho ngươi, ngươi hảo hảo nghe. Nam tử quần áo trắng mặc dù tính cách cương liệt, sau lưng lại có cường đại bối cảnh, nhưng là bây giờ trùng quy tại trong tay đối phương, nếu như có thân sống được hy vọng, người nào cũng không nguyện ý chết ở chỗ này. Nhìn đến nam tử quần áo trắng tỉnh táo lại, nghe chính mình muốn nói gì, Chu Thần tâm cũng để xuống. Xem ra chuyện tình kế tiếp có triển vọng. Nói cho cùng nam tử mặc áo trắng này cũng không phải một cái khó chơi chủ. Con đường thứ nhất, ngươi nói cho ta biết ngươi vắc cảnh, cùng phía sau ngươi người là người nào, ta sẽ tha cho ngươi. Nói tới chỗ này Chu Thần lại dừng một chút, tiếp tục nói, điều thứ hai đơn giản hơn, ngươi không nói, ta bây giờ liền giết ngươi. Chu Thần trả lời dứt khoát gọn gàng, không có bất kỳ cảm tình màu sắc ở bên trong. Khiến người nghe thì có một loại không giận tự uy uy nghiêm, khiến người không thể không nghe theo. Chỉ bằng ngươi cũng muốn biết ta bối cảnh sau lưng ngươi không cảm thấy ngươi còn quá non nớt sao? Để cho mọi người cũng không nghĩ tới là, đối phương vậy mà tại dưới tình huống như vậy còn lớn lối như thế, vậy mà ngay trước mặt nhiều người như vậy công khai làm nhục Chu Thần. Tại trong mắt mọi người, Chu Thần căn bản cũng không phải là một người, mà là thần giống nhau tồn tại. Có người dám làm nhục hoặc là chửi bới Chu Thần mà nói, thậm chí so với chửi bới làm nhục chính bọn Hàn Nở còn không cách nào để cho bọn họ tiếp nhận. Thật lớn mật, có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi. Có cái tướng quân thật sự là dừng không nổi nữa, vội vàng đứng ra hướng về phía nam tử quần áo trắng lớn tiếng khiển trách. Nam tử quần áo trắng cũng không để ý tới người tướng quân kia khiển trách, trong mắt hắn, liền Chu Thần cũng không tính đơn vị. Càng không cần phải nói thủ hạ của hắn một cái nho nhỏ tướng quân. Mà Chu Thần cũng không có nói giảng, chỉ là yên tĩnh nhìn đối phương, hai người trong lòng bây giờ chính là đánh một hồi không có khói súng chiến tranh, ai cũng không cam lòng yếu thế. Ta khuyên ngươi một câu, ngươi bây giờ biết càng ít, đối với ngươi cùng phía sau ngươi những người đó lại càng có lợi, nếu như biết rõ hơn nhiều, chẳng những không có ích lợi gì, ngược lại sẽ đưa tới họa sát thân, đằng sau ta người không phải ngươi một cái nho nhỏ thánh nhân là có thể mơ ước. Nam tử quần áo trắng lời nói thâm thiế nói. Rất hiển nhiên, hắn hiện tại đã thừa nhận mình thuộc về thế yếu, coi như hắn bối cảnh sau lưng lợi hại hơn nữa, nước xa cũng không giải được gần hỏa, nên yếu thế thời điểm, vẫn là phải thích hợp yếu thế, đại trượng phu có thể co giãn, đây là mỗi một người đều chung quy đường tắt. Ta có thể không thể khiêu khích bọn họ không phải ngươi định đoạt, cũng không phải bọn họ định đoạt, tiếp xúc nghiêm đại đế xâm phạm nhân loại ta lãnh địa, giết người vô số, ta bây giờ nhất định phải giết hắn đi tạ an ủi ta chết đi thần dân. Nếu ai ngăn trở mà nói, vậy hay để cho hắn cứ tới là được. Chu thần từ tốn nói. Tại chu thần tới dị chủng trên đảo thời điểm, ba cái quốc gia miệng người là bực nào hưng thịnh, nhưng là một hồi sau đại chiến, còn lại người mười không còn cửu. Nếu là khẩu khí này, chu thần cũng không thể làm cho này những người này ra mà nói. Hắn chu thần lại gì đó mặt mũi ở lại dị chủng trên đảo đây nếu ngươi chấp mê bất ngộ, ta đây cũng không có chuyện gì để nói rồi. Ngươi giết ta đi, nam tử quần áo trắng vô lực phản bác đối phương mà nói, chỉ có thể khẽ thở dài một hơi, bất đắc dĩ. Nói, nên chuyện phát sinh luôn là muốn phát sinh, đây không phải là người lực có thể là, nhưng là ngay ta y nam tử quần áo trắng nói xong câu đó thời điểm, Chu thần bỗng nhiên vung tay lên, mọi người còn tưởng rằng Chu thần đây là muốn đối với nam tử quần áo trắng động thủ, nhưng là để cho mọi người cũng không nghĩ tới là, bao vây tại trên chiến thuyền Thái Hạ Phục Hy trận pháp. Vậy mà tại chu thần này vung lên ở giữa, trong nháy mắt giải hết rồi. Nam tử quần áo trắng nhìn đến đây thời điểm, quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt, hắn thật sự không tưởng tượng nổi, chu thần vậy mà sẽ thả chính mình. Ngươi tại sao phải làm như vậy, quần áo trắng kia chữ nhìn chu thần, không hiểu vấn đạo. Không tại sao, bởi vì ta cũng không có lý do gì nhất định phải giết ngươi. Chu thần nhàn nhạt đáp lại. Nam tử quần áo trắng nghe được chu thần giải thích. Trong lòng mặc dù vẫn không hiểu, thế nhưng ít nhất hắn từ nơi này ngắn ngủi tiếp xúc bên trong vẫn có thể cảm nhận được Chu thần là một cái dạng gì người, cho dù hai người là địch nhân, hắn cũng ở đây đáy lòng không tự chủ được đi tin tưởng Chu thần. Tại Thái Hạ Phục Hy trận pháp bị giải hết trong nháy mắt, nam tử quần áo trắng thử tính đi ra ngoài ra một bước. Ra ngoài hắn dự đoán là, này Thái Hạ Phục Hy trận pháp quả nhiên là bị Chu thần giải trừ hết rồi. Bay ra trận pháp trong nháy mắt, nam tử quần áo trắng lập tức xoay người lại, hướng về phía Chu thần nói, coi như ngươi hôm nay thả ta, ngày khác gặp nhau thời điểm ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Chương 2865, tiếp tục tiến lên. Mọi người nghe được nam tử quần áo trắng mà nói tất cả đều khí vô cùng, thậm chí có mấy cái tính khí nóng nảy tướng sĩ đều mơ tưởng vọt tới nam tử quần áo trắng trước mặt, đánh hắn một trận rồi. Chu thần lòng tốt thả hắn, không nghĩ tới đối phương vậy mà ân đền đoán trả. Ngược lại câu nói đầu tiên chính là uy hiếp Chu thần. Như vậy người vong ân phụ nghĩa, người người phải trừ diệt. Chu thần cũng nhìn thấy bên người mọi người phản ứng, dám vào nhẹ giọng nói, tất cả dừng tay cho ta, đây là ta cùng hắn ở giữa sự tình, các ngươi không cần lo, cũng không quản được. Nghe được Chu thần đều đã nói như vậy, những người này cũng sẽ không có ý kiến gì, mặc dù bọn họ không hiểu Chu thần, thế nhưng bọn họ cũng biết Chu thần là một cái dạng gì người. Chỉ cần là hắn làm ra lựa chọn, thì nhất định là có hắn đạo lý tồn tại, chúng người lựa chọn ẩn nhẫn. Nam tử quần áo trắng cứ như vậy nên ngang đi ra ngoài. Nam tử quần áo trắng đi không lâu sau, đại quân liền tiếp tục tiến lên. Nơi này cách tiếp xúc nghiêm đảo đã không có bao xa chặng đường, nhưng là loại trừ nam tử quần áo trắng kia ở ngoài, thật sự muốn cũng không có gì đó ma nghiêm đại đế thủ hạ. Một điểm này đúng là ngoài tất cả mọi người dự liệu. Sở dĩ Hô Duyên cùng nữ vương đại nhân bọn họ kiến tạo ra nhiều như vậy chiến thuyền, chính là cho là sẽ ở tiếp xúc nghiêm đảo phụ cận trên biển có một hồi đại chiến, nhưng là đều đến tiếp xúc nghiêm đảo phụ cận, cũng không có phát hiện ngăn trở lực lượng tồn tại. Xem ra những thứ này chiến thuyền đúng là lãng phí. Mấy ngày sau đó, Chu thần đang ngồi ở bên trong khoang thuyền tĩnh tọa tu luyện, vừa lúc đó, đống nhiên bên ngoài một người thị vệ vội vội vàng vàng chạy vào, cũng không sợ quấy rầy đến Chu thần. Liền la lớn, Chu tướng quân, chúng ta lập tức thì sẽ đến Đạt Ma Nghiêm đảo rồi. Chu thần nhắm chặt hai mắt cũng chậm rãi mở ra, đây là hắn ngày nhớ đêm mong cũng muốn tới địa phương, hiện tại rốt cuộc phải đối mặt. Cái kia hắn đau khổ truy tầm nhiều năm như vậy Ma Nghiêm đại đế cũng cuối cùng có thể gặp mặt một lần rồi, Mị Băng còn trong tay hắn, Chu Thần cho tới bây giờ đều không có quên qua. Đã nhiều năm như vậy, Mị Băng thế nào Chu Thần trong lòng cũng không nắm chắc, thế nhưng trong lòng hắn Mị Băng từ đầu đến cuối đều có một khối không thể lay động vị trí. Cho dù Mị Băng đã không phải là năm đó Mị Băng, nhưng là Chu Thần đối đãi nàng cảm tình, vẫn là năm đó cảm tình. Ta biết rồi, ngươi trước đi ra ngoài đi, Chu Thần để cho thị vệ đi ra ngoài trước, mình cũng ngay sau đó đi theo ra ngoài. Mấy ngày nay tu luyện, Chu Thần đều là trốn ở bên trong khoang thuyền, mạnh mẽ đi ra, nhìn đến ánh nắng rực rỡ, gió thu sát thoải mái, tốt một cái phong cảnh như họa tình cảnh. Tại biển khơi nơi ranh giới, Chu Thần quả nhiên thấy được thật dài một mảnh đường ven biển, nếu như không có đoán sai mà nói, trước mặt chắc là trong truyền thuyết tiếp xúc nghiêm đảo rồi. Thông báo toàn quân, để cho bọn họ đều làm tốt cấp một chuẩn bị chiến đấu. Chu Thần xoay đầu lại, hướng về phía bên người thị vệ nói. Thị vệ nghe được Chu Thần mệnh lệnh, cũng không dám thờ ơ, vội vàng lớn tiếng đối thủ hạ người nói, thổi số. Trên chiến thuyền phương hơn 10 người dấu hiệu tay vội vàng đem to lớn dấu hiệu thổi lên. Ra lệnh một tiếng, sở hữu chiến thuyền đều biết nơi này thấy được tiếp xúc nghiêm đảo đường ven biển. Chiến tranh chạm một cái liền bùng nổ. Hô Duyên cùng nữ vương đại nhân nghe được dấu hiệu sau đó, cũng không phải là đến Chu Thần chỗ ở phía trước nhất trên chiến thuyền. Sư phụ! Chúng ta cuối cùng đi tới nơi này, thật là quá khó khăn rồi. Hô Duyên đi tới Chu Thần bên người sau đó, hưng phấn nói. Bây giờ còn chưa phải là cao hứng thời điểm, tiếp xúc nghiêm trên đảo tình huống chúng ta cũng còn không phải quá rõ ràng, tùy tiện lên bờ mà nói, chỉ sợ sẽ có mai phục. Nữ vương đại nhân nghe được Hô Duyên thanh âm sau đó, vội vàng cũng đi theo bồi thêm một câu. Ngươi nói không có sai, nơi này phía trên tình huống chúng ta đều không phải là quá rõ ràng. Hay là trước ngừng ở trên bờ biển không nên tùy tiện xuống thuyền, nếu không rất có thể sẽ rơi vào trong bấy giờ. Chu Thần cũng thập phần công nhận nữ vương đại nhân ý tưởng, nghiêm túc nói. Hô Duyên nghe đến đó, cũng có một chút ngượng ngùng, chung quy hắn mới vừa rồi đúng là có chút lỗ mãng. Sư phụ, chúng ta bây giờ không thể lên bờ, chúng ta đây phải làm gì? Hô Duyên vội vàng đem đổi đề tài, lớn tiếng nói. Hiện tại để cho đại quân ở cách đường ven biển 10 km khoảng cách dừng lại. Sở hữu cung tiễn thủ cùng hỏa pháo tay đều chuẩn bị ổn thỏa, chúng ta muốn cho tiếp xúc nghiêm đảo đưa một món lễ lớn. Chu Thần hí ngược nói. Hắn hiện tại cũng hết sức hưng phấn, từ vừa mới bắt đầu ma thu không ngừng tấn công cùng quấy rầy nhân loại, đến bây giờ nhân loại chủ động đánh ra, đánh tới đại quân ma thu ổ. Như vậy nhân vật biến chuyển, đúng là để cho rất nhiều người hưng phấn không thôi. Quả nhiên ở cách tiếp xúc nghiêm đảo đường ven biển 10 km khoảng cách phụ cận, sở hữu chiến thuyền đều đã đậu xuống dưới. Này hơn 3.000 chiếc trên chiến thuyền hơn 10 triệu đại quân, đại đa số đều là bắn tên cao thủ, bình thường mũi tên tại trong tay bọn họ cũng có thể bắn ra hơn 10 dặm khoảng cách, hiện ở vị trí này chính là tốt nhất. Một lát sau, toàn quân chỉnh đốn xong, Hô Duyên hướng về phía Chu Thần nói, sư phụ, hiện tại cũng đã chuẩn bị xong. Tốt lắm, chúng ta tiểu xuất phát. Chu Thần đống nhiên lời nói xoay chuyển, hô, truyền lệnh xuống. Cho ta bắn tên. Tất cả mọi người trong lòng đều hưng phấn tới cực điểm, tại dấu hiệu tay dự cảnh bên dưới, sở hữu cung tiễn thủ cùng hỏa pháo thủ môn tất cả đều đem cung tên nâng tại rồi trên đỉnh đầu. Bắn tên. Hô Duyên đem Chu Thần ý tứ chuyển đạt cho mọi người sau đó, mọi người nhất thời đem cung tên trong tay bung ra, mấy trăm ngàn phát cung tên cùng hỏa pháo tất cả đều cùng nhau hướng tiếp xúc nghiêm trên đảo thả đi qua. Những cung tên này cùng hỏa pháo tay mặc dù không đủ để đem đối phương tất cả đều giết chết, thế nhưng ít nhất có thể cho tiếp xúc nghiêm đảo bờ biển muốn tạo thành đả kích chí mạng. Dầm dạp chằng chịt mũi tên phảng phất xuống mưa to bình thường quang lâm tiếp xúc nghiêm đảo. Bất kể là cây cối vẫn là động vật, cũng hoặc là trên vách núi tất cả đều là trên chiến thuyền bắn tới cung tên. Hơn 3.000 chiếc trên chiến thuyền mấy trăm ngàn xạ thủ tất cả đều cầm trong tay mũi tên cùng hỏa pháo đều bắn sạch, trong lúc nhất thời. Đường ven biển lên ánh lửa ngút trời, đừng nói là một cái hình thể to lớn ma thú, chính là liền một con kiến đều chưa chắc có thể sống qua này điên cuồng bắn phá. Mấy chục luân phiên công kích đi qua, Hô Duyên rốt cục thì yên tâm. Đường ven biển nội bộ ngoài mấy chục thước rừng rậm cùng sở hữu có khả năng ẩn nút ma thú tung tích địa phương đều bị hủy hoại xuống, ma thú muốn mai phục ở nơi này mai phục quân đội loài người hiện tại đã không quá có thể. Hơn 3.000 chiếc chiến thuyền. Theo thứ tự đậu sát ở bờ biển, ngàn vạn đại quân rối rít nhốn nháo đi xuống, vừa đến lục địa, liền lập tức làm xong chuẩn bị chiến đấu. Mặc dù bọn họ có 10 triệu người nhiều, thế nhưng chung quy nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, vạn nhất lâm vào đối phương bày cạm bẫy, vậy thì phải không nếm mất. Chương 2866, Đại quân đăng nhập. Hơn 10 triệu chiến sĩ rộn dịp đi tới tiếp xúc nghiêm trên đảo, vừa đến trên bờ sau đó, tại Hô Diên chỉ huy xuống tất cả đều đứng ngay ngắn trận hình. Sư phụ, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Hô Duyên đi tới Chu Thần bên người, vấn đạo. Mặc dù bây giờ bọn họ tiến vào tiếp xúc nghiêm trên đảo, nhưng là nơi này đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá mức xa lạ. Tiếp xúc nghiêm đảo mặc dù không có dị chủng đảo diện tích lớn, thế nhưng cũng tiểu không đi nơi nào. Như vậy tùy tiện tiến vào mà nói, không những không sao biết được tìm tới tiếp xúc nghiêm đại đế, sợ rằng còn không có thăm dò đường đi, thì sẽ bị toàn quân tiêu diệt xuống. Chu Thần suy nghĩ một chút, nói với hắn, đem trưởng lao áo tím mang tới. Hô Duyên nghe được Chu Thần mà nói, mới bừng tỉnh đại ngộ, mặc dù bọn họ không rõ ràng tiếp xúc nghiêm đảo cấu tạo, thế nhưng nơi này nhưng là có người rõ ràng, phải nói bình thường ma thú có lẽ căn bản cũng không biết nơi này cấu tạo, thế nhưng trong tay bọn họ nhưng là có lấy trưởng lao áo tím cái này cự đầu. Loại trừ tiếp xúc nghiêm đại đế cùng tả hữu hộ pháp ở ngoài. Đại quân ma thú còn lại quyền lực lớn nhất người liền muốn tính cả là trưởng lao áo tím rồi, mặc dù trưởng lao áo tím này chỉ là một khôi lỗi, thế nhưng đối với tiếp xúc nghiêm đảo hắn bao nhiêu vẫn biết một ít. Chờ đến mọi người đem trưởng lao áo tím dẫn tới, Chu Thần đi tới bên cạnh hắn, hỏi nhỏ, nơi này quen thuộc sao? Trưởng lao áo tím hướng bốn phía nhìn một cái, cực kỳ sợ hãi đạo, nơi này chẳng lẽ chính là tiếp xúc nghiêm đảo? Không nghĩ tới các ngươi thực có can đảm tới. Trưởng lao áo tím mặc dù vẫn luôn đi theo Chu Thần chiến đội, nhưng là hắn vẫn luôn là bị giam tại khoang thuyền bên trong, bên ngoài sự tình hắn căn bản cũng không rõ ràng. Có phải là ngươi hay không còn không rõ ràng lắm sao? Mau nói cho chúng ta biết tiếp xúc nghiêm đại đế chỗ ở, ta tha cho ngươi khỏi chết, nếu không mà nói, ta thứ nhất trước hết giết ngươi. Hô Duyên ở một bên lớn tiếng đe dọa, phảng phất chỉ cần trưởng lao áo tím chỉ hơi không bằng ý địa phương, hắn thì sẽ trực tiếp động thủ. Ta nói, nơi này tiếp xúc nghiêm đảo bờ đông, tiếp xúc nghiêm đại đế động phủ không ở nơi này. Trường lao áo tím hoảng sợ không thôi, rất sợ Hô Duyên đối với trực tiếp động thủ với hắn. Trường lao áo tím hiện tại tu vi đã chỉ còn lại có tiên đế cấp bậc, nơi này từng cái chiến sĩ hoặc là binh lính cũng có thể đánh qua hắn, trường lao cái giá tự nhiên cũng biến mất không còn chút tung tích. Không cần nói nhảm, hấp tấp nói đi ra hắn ở đâu. Hô Duyên không dằn nổi nói. Tiếp xúc nghiêm đại đế tại tiếp xúc nghiêm đảo chính vị trí trung tâm, tiếp xúc nghiêm đảo tổng cộng chia làm 5 cái địa phương, đông tây nam bắc bên trong, mỗi một cái phương hướng đều có một cái ma vương phủ, nếu muốn tìm được tiếp xúc nghiêm đại đế trước hết tiêu diệt đông bộ ma vương. Trưởng lão áo tím khẩn trương nói, ngươi là nói tiếp xúc nghiêm trên đảo còn có 4 cái ma vương? Chu Thần nghe đến đó, thần tình nghiêm túc lên, nguyên bản hắn cho là lạ loại trên đảo chiến tranh đã đem sở hữu ma thú tinh anh đều giết sạch. Không nghĩ tới nơi này vẫn còn có nhiều cao thủ như vậy tồn tại. Phải năm đó đại chiến, ma vương là không có tham gia, bất quá các ngươi yên tâm, mặc dù bọn họ không có tham gia, thế nhưng thủ hạ bọn hắn tuy nhiên cũng tại năm đó trong đại chiến chết không sai biệt lắm, hiện tại căn bản là không có năng lực ngăn trở các ngươi. Trưởng lão áo tím nhìn đến Chu Thần nghiêm túc dáng vẻ, vội vàng giải thích. Vậy ngươi liền dẫn chúng ta đi ma vương phủ. Hô Duyên lớn tiếng nói. Trưởng lao áo tím đi tuốt ở đằng trước, đại quân theo thật sát phía sau. Nay quân đội tổng cộng chia làm 3 bộ phận thứ nhất từ Hô Duyên chỉ huy, bộ phận thứ 2 từ Nữ Vương Đại Nhân chỉ huy, bộ phận thứ 3 chính là từ Hồng Liệt Hòa Nhã Nghiên thành chủ 2 người chỉ huy, cự nhân tộc người đều bị an bài ở 3 cái bộ phận bên trong. Đi tiếp tại phía trước nhất quân đội dĩ nhiên là Hô Duyên dẫn dắt, 3 ngày 3 đêm hành trình sau đó, bọn họ vậy mà một cái ma thú cũng không có gặp. Không chỉ là Chu Thần cùng bỗng nhiên ngoài ý muốn, nơi này tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Một cái đại quân ma thú hố ma, vậy mà cỏ hoang mọc cung tùm, ngàn dặm không có người ở ma vương phủ hẳn là ngay ta y phía trước không xa địa phương. Trưởng lao áo tím bỗng nhiên dừng bước, hướng về phía sau lưng Hô Duyên nhỏ tiếng nói. Hô Duyên nghe được trưởng lao áo tím hồi báo, trực tiếp đi về phía trước nhìn sang, nơi này nào có cái gì phủ đệ à? Có chỉ là từng ngọn cao vót vân sơn phong. Bất quá. Qua trong giây lát Hô Duyên liền hiểu rõ ra, đây là ma thú tụ cư địa, lại không phải nhân loại, bọn họ dĩ nhiên là thích sơn động, mà không phải thích ở tại trong phòng. Năm đó đại quân ma thú tấn công dị chủng đảo thời điểm, rất nhiều thành trì mặc dù bị ma thú công đánh rớt, thế nhưng bọn họ cũng không có chiếm cư nhân loại thành trì, hắn nguyên nhân chính là bọn hắn cũng không thích ở tại trong thành trì. Ma vương hiện tại ở nơi đó cái trên ngọn núi Hô Duyên vấn đạo. Đương nhiên là ở tại đứng đầu vị trí chính giữa rồi. Trưởng lão áo tím nhỏ tiếng nói. Sở dĩ cẩn thận như vậy, thật ra trưởng lão áo tím cũng là sợ hai ma thú phía kia người nghe. Như vậy hắn liền thật trở thành một cái phản đồ rồi. Nếu là tiếp xúc nghiêm đại đế biết rõ mình khiến nhân loại chỉ đường mà nói, sợ rằng nhất định sẽ trực tiếp giết chết hắn. Nhưng là trưởng lão áo tím cũng là không có quyền lựa chọn. Hiện tại không dẫn đường, Hô Duyên nhất thời là có thể giết hắn. Hô Duyên đang chuẩn bị hạ lệnh tấn công này mấy ngọn núi, đồng nhiên bị Chu Thần gọi lại. Ngươi cứ chờ một chút, ta xem nơi này không có đơn giản như vậy. Chu Thần từ tốn nói. Hô Duyên thập phần không hiểu, lớn tiếng hỏi, sư phụ, nơi này rõ ràng liền không có gì ma thú, một đường đi tới chúng ta cũng không có nhận được cờ bất kỳ chặn đánh, đủ để chứng minh hiện tại ma thú đã là nỏ hết đà, chỉ cần chúng ta thừa thế xông lên, nhất định có thể đủ đưa bọn họ hoàn toàn rào sát. Người trước không nên kích động, trên đường đi mặc dù chúng ta không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào, thế nhưng cũng không đại biểu bọn họ cũng chưa có phản kích đường sống. Ngươi xem phía trên ngọn núi này chẳng lẽ cũng chưa có phát hiện dị thường gì sao? Chu Thần lời nói thâm thía đối với Hô Duyên nói. Chu Thần muốn dạy Hô Duyên, cho tới bây giờ đều không chỉ là tu vi và công pháp, càng nhiều là làm một đế vương hẳn là rõ ràng đạo lý cùng hẳn là lưng đeo trách nhiệm. Như vậy tùy tiện tấn công, có lẽ Hô Duyên sẽ không bị đánh chết, thế nhưng xông lên chiến sĩ nhưng cũng có thể không về được. Nếu Hô Duyên là tam quân thống soái, tự nhiên muốn đối với trong quân đội mỗi một người đều phụ trách tới cùng mới được. Hô Duyên nghe được sư phụ đều nói như vậy, lúc này mới nhớ tới cẩn thận quan sát lấy cách đó không xa mấy ngọn núi. Những thứ này đỉnh núi tất cả đều có hơn 10.000 thước cao, đỉnh núi nửa bộ phận trên tất cả đều núp ở trong đám mây, theo trên mặt đất nhìn sang mà nói. Căn bản là vô pháp phát hiện phía trên tình huống, nếu là thật tùy tiện đi vào mà nói, chỉ sợ cũng thật có đi không trở lại. Hô Duyên mới cảm thấy có chút sợ, nếu không phải sư phụ nhắc nhở, hắn hiện tại chính là cựu tử cũng không thể chỗ tội. Chương 2867, Tam quân tụ tập. Sư phụ, chúng ta bây giờ phải làm gì? Hô Duyên biết rõ mình sai lầm rồi sau đó, vội vàng xoay người lại hướng về phía sư phụ Chu Thần vấn đạo. Cứ chờ một chút nữ vương Hòa Nhã Nghiên bọn họ quân đội qua tới hay nói, cung tên doanh đa số đều tại bọn họ nơi đó. Chu Thần từ tốn nói. Hô Duyên mới rõ ràng Chu Thần sư phụ dụng ý, hắn là muốn thông qua cung tên doanh đi trước đêm này mấy ngọn núi đều đốt, chờ đến lửa lớn sau khi tắt, yêu ma quỷ quái nên hiện thân dù sao cũng nên sẽ ra hiện thân. Đi nhanh phía sau nói cho nữ vương đại nhân quân đội, để cho bọn họ nhất định phải trong vòng 2 ngày đi tới nơi này. Hô Duyên hướng về phía thủ hạ truyền tin binh lớn tiếng nói. Nghe được Hô Duyên mệnh lệnh, tên này truyền tin binh nào dám lạnh nhạt, vội vàng chạy như một làn khói. Nhưng là lúc này, Hô Duyên cũng không phải là rất yên tâm, vì vậy lại kêu mười mấy cái thị vệ, để cho bọn họ đuổi theo truyền tin binh. Chu Thần hiện tại thủ hạ quân đội có tới hơn 10 triệu, nhiều như vậy quân đội tự nhiên là không thể tất cả đều đợi chung một chỗ. Phân chia 3 cái địa phương đã là để cho tiện cũng là vì an toàn. Làm truyền tin binh đi sau đó, Hô Duyên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng lớn tiếng nói với Chu Thần, đúng rồi, sư phụ, chúng ta bây giờ hành tung sợ rằng đã bị đối phương phát hiện rồi, chúng ta ở nơi này chờ, vạn nhất bọn họ chuẩn bị kỹ càng làm sao bây giờ ta nói ngươi thế là tốt hay không nữa đây, muốn phát hiện, bọn họ cũng sớm đã phát hiện chúng ta, phải chuẩn bị sẵn sàng bọn họ cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Chu Thần bất đắc dĩ nói, hắn tên đồ đệ này mặc dù trong rất nhiều chuyện đã làm rất khá, thế nhưng nói không chừng lúc nào liền bắt đầu đại nào chạm điện. Bọn họ nếu đều chuẩn bị kỹ càng, dĩ nhiên là đã sớm liền phát hiện Hô Duyên bọn họ, nếu như không có phát hiện mà nói, bọn họ không phải có thể trực tiếp đánh lên đi rồi sao cần gì phải chờ phía sau 2 cái quân đội. Bất quá bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng đối với Chu Thần tới nói chưa chắc không là một chuyện tốt, chờ lên 2 ngày thời gian, đối phương cũng sẽ buông lỏng cảnh giác. Trung quy, không có một cái quân đội có khả năng thời thời khắc khắc đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hô Duyên hiểu được sau đó, liền dẫn mọi người xây dựng cơ sở tạm thời. Mặc dù là tại dưới chân núi, thế nhưng vị trí bọn hắn nhưng so với trên đỉnh núi ma thú rất an toàn nhiều, mấy giờ công phu, sở hữu doanh trướng đều đã sắp xếp xong xuôi. 2 ngày sau đó, nữ vương đại nhân quân đội hòa nhã nghiên hồng liệt quân đội đều trước sau tụ tập đến nơi này. Chiến tranh chạm một cái liền bùng nổ. Đem sở hữu cung tên doanh đều dẫn tới. Chính làm chúng đầu lĩnh đi tới phía trước quan sát địch tình thời điểm, Chu Thần hướng về phía Hô Duyên cùng nữ vương đại nhân nói đạo. Ngàn vạn trong đại quân, chuyên nghiệp cung tiễn thủ chỉ có khoảng 100 vạn, thế nhưng tại dị chủng trên đảo người địch nhân lớn nhất chính là ma thú, cho nên bao nhiêu đều là sẽ dự sẵn một cây cung mũi tên, chờ sở hữu cung tiễn thủ đều đã vào vị trí sau đó. Chu Thần hỏi, những cung tên này tầm bắn là bao nhiêu? Nữ vương đại nhân trả lời, cung tên tầm bắn cũng phải xem người tu luyện tu vi cao thấp, tiên đế cấp bậc binh lính nói ít cũng có thể bắn ra hơn 1.000 m, tiên tông cấp bậc mà nói, ít nhất cũng có thể bắn ra 3.000 m, thế nhưng nhiều đi nữa liền muốn nhìn cung nỏ chịu đựng trình độ. Nghe được nữ vương đại nhân theo như lời tầm bắn, muốn thông qua cung tên đi đả kích đỉnh núi mà nói, căn bản là chuyện không có khả năng, nơi này mỗi một ngọn núi đều ít nhất hơn 10.000 thước cao độ. Chúng ta tầm bắn căn bản là không đạt tới, tiếp theo nên làm gì bằng không? Ta dẫn người giết tới đi. Hô Duyên cũng nghe đến nữ vương đại nhân hà, ngay sau đó đi tới Chu Thần trước mặt, đề nghị. Nơi này mỗi một ngọn núi đều cao vút trong mây, muốn đơn thuần dựa vào cung tên đánh tiên cơ mà nói căn bản là không thể thực hiện được. Bất quá ta căn bản cũng không có muốn cho các ngươi tầm bắn đạt tới cái này sao cao. Nói cho người thủ hạ đem sở hữu cung tên đều đốt đuốc lên, ta muốn lửa lớn đốt núi. Chu Thần như đinh chém sát nói. Tất cả mọi người hiểu được, ngọn núi này mặc dù cao, thế nhưng cũng có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là trên núi cây cối thập phần tươi tốt, chỉ cần đốt lên một cây đuốc, trong nháy mắt liền có thể vén lên liệu nguyên thế. Sở hữu cung tiễn thủ chuẩn bị sẵn sàng, đốt lửa. Hô Duyên hướng về phía mỗi cái cung tên doanh người hô to, nghe được chỉ thị sau đó, tất cả mọi người đều đem cung tên đốt lên hỏa, có thể vừa lúc đó. Chu Thần bỗng nhiên hô to một tiếng, dừng lại cho ta. Mọi người không hiểu nhìn Chu Thần, Hô Duyên tiến lên hỏi, thế nào sư phụ có vấn đề gì không? Các ngươi đốt lửa, làm sao có thể đốt chết phía trên ma thú? Đây vẫn là để cho ta đi. Chu Thần bỗng nhiên bay đến trước mọi người. Nơi này mỗi ba người phía trước thì có một cái cứ điểm hỏa đài. Chu Thần đi lên phía trước, đem năm ngón tay đưa ra, hướng về phía sở hữu đốt lửa đài nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức một cắc vì sao lửa theo Chu Thần năm ngón tay ở giữa bay ra, rơi xuống mỗi cái đốt lửa trên đài. Chu Thần ném ra ngọn lửa cũng không phải là bình thường hỏa, mà là luyện hồn chân hỏa. Bình thường hỏa diễm đốt không chết cường đại ma thú, thế nhưng Chu Thần luyện hồn chân hỏa nhưng hoàn toàn khác nhau. Đừng nói là bình thường ma thú, chính là tiên tông cao thủ cấp bậc cũng không chống đỡ được Chu Thần luyện hồn chân hỏa. Đốt lửa trên đài nguyên bản ngọn lửa màu đỏ thắm trong nháy mắt biến thành màu xanh. Mặc dù uy lực không biết cường đại lên gấp bao nhiêu lần, thế nhưng làm cho người ta nhìn qua nhưng không có gì uy hiếp. Có thể bắn tên. Chu Thần từ tốn nói. Nghe được Chu Thần chỉ huy, Hô Duyên lớn tiếng đối với cung tên doanh người hô, đốt lửa bắn tên. Trên 1.000.000 cung tiễn thủ trong nháy mắt trong tay thiêu đốt này luyện hồn chân hỏa mũi tên thả ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giữa sườn núi tất cả đều là lấm tấm hỏa diễm. Thế nhưng này lấm tấm hỏa diễm tại bắn tới trên núi sau đó, trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Trong phút chốc, theo chân núi đến sườn núi đều bị màu xanh lửa lớn chiếm đoạt. Hơn nữa thế lửa vẫn còn không ngừng hướng lấy trên đỉnh ngọn núi lan tràn đi qua. Giữa sườn núi đám mây đều bị này lửa lớn đốt thành màu xanh. Luyện hồn chân hỏa cường liền cường tại hắn cái gì đều được thiêu đốt, mà lên thiêu cháy thời điểm cũng không phải đốt vật chất bản sự, mà là đốt vật chất thần thức. Thời gian nửa nén hương, không chỉ đỉnh núi phần eo trở xuống bị đốt sạch sẽ, ngay cả ẩn nút đỉnh núi vân cũng bị đốt cái không còn một ngống, trên bầu trời nhất thời thanh thanh lương lương. Liếc mắt là có thể nhìn tới ngoài 9 tầng mây. Thế lửa tiếp tục đi lên lan tràn. Phía dưới người tất cả đều an tĩnh chờ đợi kết quả, để cho mọi người không nghĩ tới là, khi này hỏa diễm thiêu khô chỉ mây mù sau đó, trên đỉnh núi cảnh tượng để cho bọn họ thất kinh. Trên đỉnh núi này quả nhiên tất cả đều là cất giấu ma thú. Bọn họ đã bị vây khốn ở rồi đỉnh núi rất nhỏ một cái địa phương, mắt thấy lửa lớn liền muốn đưa bọn họ cắn nuốt hết. Sở hữu ma thú đều là vạn phần hoảng sợ, không biết nên làm thế nào cho phải, có thể duy chỉ có một người mặc quần áo đen ma thuật vẫn đứng ở đỉnh núi chỗ cao nhất yên tĩnh nhìn phía dưới hết thảy, tựa như một cái chiến thần bình thường. Chương 2868, Hắc Y Liễu Ma Vương. Nếu như không có đoán sai mà nói, cái kia mặc áo bào đen ma nhân chính là Đông Phương Ma Vương. Chu thần khiến người đem trưởng lao áo tím kéo ra ngoài, đối với hắn hỏi, ngươi có thể nhận biết trên đỉnh núi người kia? Trưởng lao áo tím nhìn đến trên đỉnh núi H.I.I. Ma Vương sau đó, vội vàng hướng chu thần quỳ xuống, khẩn trương nói, không có sai, chính là cái này người, hắn chính là Ma Vương. Được rồi, ngươi có thể đi xuống. Chu thần từ tốn nói. Tại chu thần sau khi nói xong, lập tức có mấy người đem trưởng lao áo tím mang theo đi xuống. H.I.I. Ma Vương nhìn không ngừng thiêu đốt đỉnh núi, cuối cùng một tòa động phủ bị màu xanh lửa lớn nuốt vào, vô số ma thú mất mạng biển lửa. Tại lửa lớn trước mặt, những thứ này ma thú bất kể tu vi cao thấp, đều không có bất kỳ sức đánh trả nào, hơn nữa chỉ cần chỉ dính vào ngọn lửa này người, căn bản là không thể thoát khỏi xuống, ngay cả nước tới sau khi đi lên, cũng sẽ biến thành màu đen. Đây là một loại liền nước đều có thể thiêu đốt hỏa, căn bản không phải bọn họ có khả năng đối phó. Trong thiên hạ, có khả năng chế trụ luyện hồn chân hỏa đồ vật, chỉ có nhược thủy, nhưng là nhược thủy là thượng cổ thần thủy, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể có được, càng không cần phải nói những thứ này ma thú. Ma Vương biết rõ sự tình đã đến vô pháp vãn hồi mức độ, nguyên bản hắn ở trên núi mai phục đại lượng ma thú cùng cơ quan, nhưng là cũng đều theo trận này lửa lớn tất cả đều thiêu khô tịnh. Không muốn giữ, tất cả đều cho ta đến dưới núi đi. H.I.I. Ma Vương lớn tiếng đối thủ hạ người hô to, hiện tại người thủ hạ loại trừ ma thú phi hành ở ngoài, chỉ còn lại có không tới 10 vạn người. Những người này nghe được Ma Vương mệnh lệnh sau đó, toàn đều bay lên, làm được ma thú phi hành sau lưng, mênh mông quần cuộn hướng trên mặt đất di động, ngay ta y sở hữu chạy thoát thân người tất cả đều rời đi đỉnh núi thời điểm, này mấy ngọn núi ầm ầm sụp đổ, phía dưới Hô Duyên quân đội vội vàng lui về phía sau rút lui mười mấy dặm khoảng cách. Rất sợ núi này sụp đổ đá vụn sẽ làm bị thương đến người, nhưng là để cho bọn họ không nghĩ tới là, phía trên ngọn núi này đi xuống tảng đá, đừng nói là đả thương đến người, chính là bọt biển đều phải so với này nặng. Bọn họ làm sao biết chu thần luyện hồn chân hỏa là đặc biệt đốt vật chất thần thức, một ngọn núi một tảng đá tại không có rồi thần thức sau đó, cũng chỉ có thể đủ trở thành không có bất kỳ sức nặng cùng độ cứng cho bụi. Đỉnh núi sụp đổ. Ma Vương dẫn dắt đại quân cũng an toàn rơi xuống đất, trên bầu trời không ngừng có ma thú phi hành ở bầu trời lẩn quẩn, khiến người nhìn qua không rét mà run. Chu thần nhìn đến Ma Vương cuối cùng hiện thân, cũng chặt đi theo đi tới, hướng về phía trước mặt H.I.I. Ma Vương lớn tiếng nói, ngươi chính là Ma Vương chứ làm sao ngươi biết, chẳng lẽ chúng ta đại quân ma thú ra phản đồ rồi không được? Ma Vương nghe được Chu thần mà nói sau đó, không thể tin được nói. Tiếp xúc nghiêm trên đảo tình huống cũng không phải là người nào đều biết, tuyệt đại đa số ma thú đều là tại tiếp xúc nghiêm đảo phụ cận trên đảo sinh tồn, có khả năng tiến vào tiếp xúc nghiêm đảo cũng có khả năng đối với nơi này tình huống giải hết sức rõ ràng, cũng chỉ có số ít một bộ phận, cho nên H.I.I. Ma Vương mới có thể hỏi như vậy. Cái này ngươi liền không cần phải để ý đến, ngươi không phải ta đối thủ, dưới tay ngươi quân đội cũng không phải đằng sau ta quân đội đối thủ. Muốn ngươi và dưới tay ngươi cứu mạng, cũng chỉ có một cái đường có thể đi. Chu thần nhàn nhạt đối với H.I.I. Ma Vương nói. Chu thần đối với cái này H.I.I. Ma Vương cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Hiện tại Chu thần chỉ có một cái mục tiêu, đó chính là mau chóng tìm tới tiếp xúc nghiêm đại đế, sau đó giết hắn, cho tới cái khác ma thú sống chết, Chu thần căn bản cũng không quan tâm. Hừ. Ta tiếp xúc nghiêm đại đế là ngươi dạng này nhân loại có thể gặp sao? Năm đó các ngươi 72 thánh cũng chỉ bất quá cùng chúng ta tiếp xúc nghiêm đại đế đánh ngang tay. Ma Vương lớn tiếng nổi giận nói. Cái này H.I.I. Ma Vương là tiếp xúc nghiêm đại đế trung thần, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không đem tiếp xúc nghiêm đại đế vị trí chỗ ở nói cho chu thần. Ngươi coi như không vì mình lo nghĩ, cũng phải vì ngươi thủ hạ này mấy trăm ngàn binh lính suy nghĩ một chút chứ. Ngươi cảm thấy chỉ bằng các ngươi ngăn cản ta thủ hạ ngàn vạn đại quân sao? Chu thần cũng không phải là không muốn đem sở hữu ma thú đuổi tận giết tuyệt, chu thần lo lắng là nam tử quần áo trắng kia sau lưng lực lượng. Nam tử quần áo trắng sau khi rời khỏi ắt sẽ đem chu thần tới nơi này tin tức nói cho hắn biết phía sau lực lượng, đối với cố lực lượng kia, chu thần là hoàn toàn không biết tồn tại. Hiện tại chu thần chỉ muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu, giết tiếp xúc nghiêm đại đế cái này tai họa ngầm sau đó, rời đi tiếp xúc nghiêm đảo, cho nên chu thần có khả năng khuyên, cũng tận lực tất cả đều khuyên, chỉ cần những thứ này mà thu không hề đối với tiếp xúc nghiêm đại đế ôm may mắn tâm lý mà nói, như vậy chuyện tình kế tiếp thì dễ làm rất nhiều. Hừ, chúng ta sinh là tiếp xúc nghiêm đại đế người, chết là tiếp xúc nghiêm đại đế quỷ, có bản lãnh liền trực tiếp đem chúng ta giết đi để cho Chu thần không nghĩ tới là, cái này Hắc Y Liễu Ma Vương thật không ngờ khó chơi, nhất định phải theo Chu thần ăn thua đủ, lời như vậy, Chu thần cũng liền không có chuyện gì để nói rồi, nghe được Ma Vương mà nói sau đó, lập tức lui về sau một bước. Hắn bước này cũng liền ý nghĩa hai phe không có hòa giải có khả năng. Trong phút chốc sở hữu cung tiễn thủ tất cả đều chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ Chu thần ra lệnh một tiếng, sau đó đem đối diện ma thú tất cả đều chém tận giết tuyệt. Mặc dù Ma Vương nhìn đến đây không có bất kỳ sợ hãi, hắn đã là ôm thấy chết không sờn thái độ tới đối mặt Chu thần rồi, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là thủ hạ của hắn ma thú cũng đều giống như hắn ý tưởng, nhìn đến phía trước cung tiễn thủ tất cả đều hướng bọn họ nhắm ngay, sở hữu ma thú trong lòng đều là hoảng sợ không thôi. Bọn họ cũng không muốn chết ở chỗ này. Đều cho ta sợ cái gì cho dù chết rồi, cũng phải bảo vệ tốt tiếp xúc nghiêm đại đế. Hắc Y Liễu Ma Vương lớn tiếng đối với sau lưng ma thú hô. Hắn nói chưa dứt lời, hắn vừa nói ra phải chết thời điểm, sở hữu ma thú tất cả đều no nở dê động, coi như là ngày sau tiếp xúc nghiêm đại đế muốn giết bọn họ cũng phải làm phản, chung quy, không làm phản mà nói, bọn hắn bây giờ liền cũng phải chết ở loạn tiễn bên dưới. Còn nói gì gì đó về sau chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Lúc này một cái ma nhân lớn tiếng hướng về phía Chu thần hô. Một câu nói kích thích ngàn thành sóng. Sở hữu ma thú tại nghe được cái này người tiếng kêu sau đó, tất cả đều hưởng lên, căn bản cũng không quản Hắc Y Liễu Ma Vương thái độ. Tất cả trở lại cho ta. Hắc Y Liễu Ma Vương la lớn. Hắn lập tức xuất thủ đem dẫn đầu mấy cái ma nhân một trưởng đánh chết. Nhưng là mấy người này chết căn bản là không có đánh thức còn lại ma nhân, sở hữu ma thú hô nhau mà lên, tất cả đều hướng Chu thần chạy như vậy tới. Trước không muốn bán tên, Chu thần nhìn đến đại quân ma thú trận doanh đã loạn điệu rồi, vội vàng đối với người sau lưng hạ lệnh, trên 1 triệu cung tiễn thủ lập tức cầm trong tay nâng lên cung tên để xuống, yên tĩnh chờ tiếp theo mệnh lệnh. Hắc Y Liễu Ma Vương cũng không dám này cái kia phạm là hướng Chu thần bên này chạy. Tất cả đều một trưởng đánh chết, nhưng là giết liên tục vài trăm người sau đó vẫn là không cách nào ngăn cản tiếp theo người. Mắt thấy người thủ hạ tất cả đều muốn phản bội. Hắc Y Liễu Ma Vương cuối cùng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Nhất thời theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái màu đen chiến phủ, đứng ở trước mặt mọi người. Tiến lên nữa một bước người, giết không tha Hắc Y Liễu Ma Vương la lớn. Các anh em, nếu hắn không muốn để cho chúng ta sống, chúng ta cũng không khiến hắn sống. Liều mạng với ngươi. Hắc Y Liễu Ma Vương không nghĩ tới, thủ hạ của hắn lại dám công khai theo chính mình hò hét, dù sao cũng là một lần chết, còn không bằng đem không để cho mình người sống cũng giết. Năm đó tấn công dị chủng đảo chiến dịch để cho nguyên bản sinh khí bừng bừng đại quân ma thú chết thảm trọng, 10 không còn 1, tiếp xúc nghiêm đại đế cùng binh độc vũ, đã sớm mất đi lòng người. Hiện tại cuối cùng đã tới phản kháng thời gian. Các ngươi thật là thật lớn mật. Ta xem ai dám động đến Hắc Y Liễu Ma Vương lớn tiếng đối diện tiền nhân hô. Những thứ này có thể tại một nén nhang trước, hay là hắn thủ hạ đây, nhưng là bây giờ tình huống lập tức liền thay đổi. Động tới ngươi thì như thế nào nghe được Ma Vương uy hiếp, một cái khác ma nhân lớn tiếng đối với Ma Vương hô to, cũng theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái lang nha động. Chương 2869, chiến tranh gặp nhau. Dẫn đầu ma nhân chính là Đông Phương thế lực nhị đương gia. Điều này làm cho Hắc Y Liễu Ma Vương như thế cũng không nghĩ đến, chính mình nhị đương ra vậy mà cũng phản bội hắn. Hắc Viêm, ngươi như thế cũng phản bội ta, ta chưa từng có lỗi với ngươi qua sao? Hắc Y Liễu Ma Vương tức giận chất vấn, hắn thật sự là không tiếp thụ nổi nhiều như vậy thủ hạ đều phản bội hắn sự thực. Đại ca, không phải chúng ta muốn phản bội ngươi, là ngươi muốn phản bội đại gia, nhiều địch nhân như vậy ngươi để cho chúng ta đi chịu chết. Trong mắt ngươi chẳng lẽ chỉ có cái kia cao cao tại thượng tiếp xúc nghiêm đại đế sao? Hắn đến cùng có thể cho ngươi gì đó? Đối mặt huynh đệ chất vấn, Hắc Y Liễu Ma Vương cũng không biết trả lời như thế nào, có lẽ đúng là hắn sai lầm rồi, thế nhưng từng ấy năm tới nay bị quán thâu trung quân ý thức, vẫn là khó khăn thời gian ngắn như vậy bị thay đổi. Sau một hồi trầm mặc, Hắc Y Liễu Ma Vương bỗng nhiên nói, được, nếu các ngươi không muốn vì tiếp xúc nghiêm đại đế thành tâm ra sức, ta đây cũng không miễn cưỡng các ngươi. Đều mỗi người tự chạy đi thôi. Hắc Y Liễu Ma Vương tâm đều đã bể nát, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng giờ phút này tâm tình của hắn có bao nhiêu nặng nề. Nghe được Hắc Y Liễu Ma Vương muốn đưa bọn họ đi, sở hữu ma thú toàn đều trầm mặc, nhưng là Hắc Viêm vẫn là đưa mắt đặt ở cách đó không xa Chu Thần trên người, hắn hiện tại còn muốn hỏi Chu Thần ý kiến. Giết hắn cho ta, nếu không các ngươi ai cũng đừng muốn đi. Chu Thần thanh âm phảng phất nắm giữ người sinh tử tuyên án bình thường cho Hắc Y Diệp Ma Vương trong lòng nặng nề một đòn, đưa hắn sở hữu thủ hạ đều khuyên hằng rồi, lại còn không buông tha bọn họ, ngược lại muốn những người này đi giết Hắc Y Diệp Ma Vương, điều này làm cho Hắc Y Diệp Ma Vương căn bản là không có cách tiếp nhận. Chu Thần, ngươi khinh người quá đáng. Hắc Y Diệp Ma Vương giống giận, thanh âm vang vọng đất trời, lập tức Hắc Y Diệp Ma Vương hướng về phía trước mặt người hô: các ngươi đều đi thôi, ai dám làm khó dễ các ngươi ta sẽ để cho người nào chết trước. Nhưng là để cho Hắc Y Ma Vương không nghĩ tới, thủ hạ của hắn vậy mà một cái đi cũng không có. Lúc này, Hắc Viêm đi tới Hắc Y Ma Vương bên người, có vẻ khó xử: đại ca, thật xin lỗi, không giết người, chúng ta ai cũng không đi được, bọn họ sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hắc Y Ma Vương nghe được Hắc Viêm thanh âm, quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Đây là hắn đã từng cái kia thủ hạ nói ra mà nói sao, vì cứu mạng, bọn họ vậy mà làm loại chuyện này, coi như là không còn nhân tính ma thú, cũng không đến nỗi xuất sinh đến loại trình độ này chứ, chó ngoan còn không cắn chủ nhân đây. Hắc Viêm, ngươi vậy mà Hắc Y Ma Vương còn muốn nói gì nữa, nhưng là bây giờ một hơi thở liền đè ở hắn trong cổ họng, căn bản nói không ra bất kỳ mà nói. Vậy cũng đừng trách chúng ta, đại ca đi tốt. Hắc Viêm căn bản sẽ không quản Hắc Y Ma Vương hiện tại trạng thái, lập tức nói một tiếng, ngay sau đó liền chép nổi lên trên tay lang nha đồng hướng về phía đã từng đại ca đánh tới. Mặc dù Hắc Y Ma Vương nói không ra lời, thế nhưng trả đũa phản ứng vẫn có, tại Hắc Viêm trong tay lang nha đồng tức thì đánh tới trên người hắn thời điểm, Hắc Y Ma Vương đỗng nhiên một cái xoay người trực tiếp nghiêng người cha nhờ thoa tờ kho y rồi Hắc Viêm một đòn. Vừa lúc đó, sở hữu ma thú tất cả đều hướng về phía Hắc Y Ma Vương vọt tới. Giết ai, trong lúc nhất thời tiếng la giết bên tai không dứt, chỉ là bọn hắn đối tượng công kích cũng không phải là địch tới đánh, mà là cái kia đã từng đại ca. Để cho mọi người tuyệt đối không ngờ rằng, Hắc Y Ma Vương mặc dù cha nhờ thoa tờ kho y rồi Hắc Viêm đã kích, nhưng nhìn đến nhiều huynh đệ như vậy hướng hắn xông lại thời điểm, vẫn là một hơi thở không có đi lên, trực tiếp nổ một bãi nước miếng máu tươi. Nhìn đến đại ca bị tức gói huyết, sở hữu ma thú đều dừng lại tấn công bước chân, coi như là lại xuất sinh người, hiện tại bao nhiêu cũng có chút xấu hổ. Không phải các anh em có lỗi với ngươi, thật sự là ngươi không để cho các anh em sống. A Hắc Viêm đứng ở Hắc Y Ma Vương sau lưng, lớn tiếng nói: ngươi câm miệng cho ta, khốn kiếp. Hắc Viêm không nói lời nào cũng còn khá, nghe được Hắc Viêm thanh âm, Hắc Y Ma Vương càng thêm tức giận, một ngụm máu tươi lần nữa phun ra ngoài. Các ngươi đi thôi, ta tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ tổn thương các ngươi, coi như liều mạng lên cái mạng này, ta cũng phải che chở các anh em chu toàn. Hắc Y Ma Vương cố nén trong lòng phẫn uất nói: ngươi như thế đến bây giờ còn không hiểu, không giết ngươi, bọn họ sẽ không yên tâm để cho chúng ta đi. Hắc Viêm đứng ở Hắc Y Ma Vương sau lưng hét: chẳng lẽ các ngươi vì cứu mạng, thật sự nguyện ý giết đã từng đại ca sao? Hắc Y Ma Vương nghe được Hắc Viêm thanh nhầm sau đó, mạnh mẽ xoay người, lớn tiếng hướng về phía Hắc Viêm hét: đây đều là ngươi buộc chúng ta, mọi người cùng nhau tiến lên, người này bị thương. Hắc Viêm lớn tiếng vừa gọi, theo hắn thanh âm nghe được không ra một chút xíu đối với đại ca đồng tình, thậm chí ngay cả một tia đáng thương ý cũng không có. Tốt lắm, các ngươi liền cùng tiến lên, ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi lấy cái gì tới giết ta. Hắc Y Ma Vương hiện tại đã hoàn toàn tuyệt vọng, đối mặt huynh đệ phản bội, vậy mà không có một người đi lên vì hắn nói một câu. Chu Thần ở một bên yên tĩnh quan sát, Hắc Viêm tu vi chẳng qua chỉ là một đời tiên tông sơ cấp cảnh giới, mà Hắc Y Ma Vương nhưng là đã đạt tới một đời tiên tông cảnh giới đại viên mãn. Hai người kia đánh, Hắc Y Ma Vương phần thắng có thể nói là 100%, sở dĩ Hắc Viêm dám cùng Hắc Y Ma Vương kêu gào, hoàn toàn là ỷ vào bọn họ nhiều người, lại Hắc Y Ma Vương bị thương. Vậy cũng đừng trách các anh em đối với ngươi không khách khí. Hắc Viêm hô to một tiếng, lập tức Hắc Y Ma Vương sau lưng mọi người tất cả đều hướng về phía hắn đánh tới. Mấy chục ngàn ma thú cùng nhau liều chết xung phong, Hắc Y Ma Vương nhìn trước mắt hết thảy, đống nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo cường đại năng lượng màu đen ba trực tiếp theo Hắc Y Ma Vương búa lớn bên trong phát ra, ngay sau đó Hắc Y Ma Vương vội vàng lại chém phủ thứ nhì đầu. Hai đạo to lớn năng lượng màu đen ba trong nháy mắt vét sạch toàn bộ ma thú trận doanh. hàng ngàn hàng vạn ma thú bị trưởng lao áo đen giết chết, nhưng là còn lại những thứ này ma thú vẫn là liên tục không ngừng hướng về phía chính mình vọt tới. Theo trước mặt Hắc Y Ma Vương so ra, Chu Thần bên kia thực lực càng cường đại hơn, cùng nó theo Chu Thần dốc sức, còn không bằng theo Hắc Y Ma Vương dốc sức tới phần thắng lớn một chút. Hắc Y Ma Vương giờ phút này không bao giờ nữa suy nghĩ gì tình huynh đệ, ngay ta y sở hữu ma thú đều hướng về phía bị giết tới thời điểm. Hắc Y Ma Vương bỗng nhiên một cái đứng dậy, trực tiếp theo trên mặt đất bay lên, ngay sau đó hắn cầm trong tay màu đen búa lớn hướng về phía mặt đất mạnh mẽ phách, nhất thời một đạo cường đại đến có thể hủy thiên diệt địa năng lượng nhất thời trên mặt đất nổ mạnh. Nay một búa, trực tiếp để cho mấy chục ngàn ma thú hồn về quê cũ. Còn lại không có chết ma thú cũng nhiều bị chấn thành trọng thương, lại cũng không có lật bản có khả năng. Mặc dù Hắc Y Ma Vương thắng lợi, thế nhưng Hắc Y Ma Vương nhưng không có chút nào cao hứng, này nhưng đều là hắn đã từng huynh đệ a, coi như những người này phản bội hắn, nhưng là hắn lại không thể phản bội chính mình nội tâm. Đi chết, khốn kiếp. Tiểu tại lúc này, để cho người nào cũng không nghĩ tới, Hắc Y Ma Vương sau lưng Hắc Viêm nhưng đứng dậy, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái chùy thủ sắc bén, hướng Hắc Y Ma Vương lưng một kiếm đâm tới. Chương 2871, huynh đệ gặp nhau. Giết tiếp xúc nghiêm đại đế sự tình cũng không cần các ngươi quản, ta bây giờ phải dẫn ngươi đi gặp một người. Chu Thần hướng về phía Hắc Y Ma Vương yên tĩnh nói. Nhưng là tiểu làm trưởng lao áo đen muốn đi theo Chu Thần đi tới thời điểm, Chu Thần bỗng nhiên xoay người lại, hướng về phía Hắc Y Ma Vương hỏi, ta còn không biết ngươi xưng hô thế nào đây. Hắc Y Ma Vương mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, hắn hiện tại đã về đến Chu Thần thủ hạ, cũng không thể để cho Chu Thần vẫn luôn gọi hắn Hắc Y Ma Vương đi. Nghĩ tới đây, Hắc Y Ma Vương vội vàng nói, mới vừa rồi muốn giết ta, là ta đã từng huynh đệ, hiện tại hắn chết, sẽ để cho ta thay hắn tới sống đi. Từ nay về sau, tên ta liền kêu Hắc Viêm. Nghe được trưởng lao áo đen nói như vậy, Chu Thần không có nói gì, vì vậy nhẹ nhàng kêu hắn một tiếng, Hắc Viêm, đuổi theo ta. Chu Thần mặc dù đã sớm nhìn ra trưởng lao áo đen nghĩa khí, nhưng là vẫn như cũ là không nghĩ tới hắn vậy mà nghĩa khí đến loại trình độ này. Mới vừa rồi Hắc Viêm là ngay trước mặt mọi người vì cứu mạng mà giết hắn, nhưng là bây giờ hắn vì kỷ niệm huynh đệ mình, vẫn là dứt khoát kiên quyết đem huynh đệ tên coi thành chính hắn cái tên. Trong chốc lát, Chu Thần sẽ bị nhốt ở phía sau trưởng lao áo tím mang ra ngoài, làm Hắc Y Ma Vương nhìn đến trưởng lao áo tím thời điểm, để cho mọi người cũng không nghĩ tới, Hắc Y Ma Vương vậy mà kêu trưởng lao áo tím một tiếng đệ đệ. Trưởng lao áo tím nhìn đến Hắc Y Ma Vương thời điểm, cũng là thất kinh, vội vàng đi lên phía trước, hướng về phía Hắc Y Ma Vương la lớn, ca ca. Tại sao là ngươi bọn họ không có làm khó ngươi đi bọn họ không có làm khó ta, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này à? Hắc Y Ma Vương nghi vừa nói. Một lời khó nói hết, năm đó đại quân loài người phản công, bọn họ cũng không có giết ta, mà là để cho ta vì bọn họ dẫn đường, cũng đáp ứng ta chỉ cần giết tiếp xúc nghiêm đại đế sau đó liền thả ta. Hắc Y Ma Vương cũng là cảm kích xoay người lại, quỳ trên đất, ngửa đầu nhìn Chu Thần nói, Chu Đại Hiệp. Cảm ơn ngươi không có giết ta đệ đệ, từ nay về sau, ta Hắc Viêm nguyện ý vĩnh viễn thành tâm ra sức ngươi. Trưởng lao áo tím cũng quỳ xuống theo, lớn tiếng nói, cảm ơn Chu Đại Hiệp, không có giết ta ca ca, ta tử y từ nay về sau cũng nguyện ý vĩnh viễn hiệu chung với ngươi. Chu Thần nghe đến đó, tranh thủ thời gian để cho hai cái này huynh đệ đứng dậy, hắn đến cùng không nghĩ tới trưởng lao áo tím vậy mà cùng Hắc Y Ma Vương là anh em ruột. Nếu đúng như là lời như vậy, vậy thì càng tốt hơn. Nếu các ngươi đã nói như vậy, ta đây Chu Thần cũng sẽ không lại làm khó dễ các ngươi. Từ nay về sau chỉ cần các ngươi bỏ ác theo thiện, các ngươi liền tự do. Có giết hay không tiếp xúc nghiêm đại đế là nhân loại chúng ta sự tình, cùng các ngươi không liên quan. Các ngươi trở về đi. Chu Thần nhàn nhạt đối với này hai huynh đệ nói. Chu Thần mà nói để cho trưởng lao áo tím cùng Hắc Y Dì Mà Vương cũng không nghĩ tới, nhìn nhau một cái sau đó, đồng thanh lớn tiếng nói. Ngươi đối với chúng ta có ân, chúng ta không phải ân đền đoán trả người. Nếu chúng ta đáp ứng ngươi muốn trợ giúp ngươi giết tiếp xúc nghiêm đại đế, chúng ta liền nhất định làm được. Có những lời này sau đó, Chu Thần cũng liền hoàn toàn yên tâm. Thật ra Chu Thần đã sớm biết rồi Hắc Y Ma Vương là cái dạng gì người. Sở dĩ Chu Thần nói như vậy, chính là muốn cho hai người kia cam tâm tình nguyện vì chính mình ra sức. Như vậy vừa có khả năng giết tiếp xúc nghiêm đại đế, lại có thể để cho hai người bọn họ bỏ ác theo thiện, cớ sao mà không làm đây tiếp xúc Nghiêm đại đế ở nơi này hướng tây ngoài vạn dặm Ma Nghiêm trên núi, ngày đêm đi đường mà nói, 3 ngày thời gian là có thể đến, huynh đệ chúng ta hai người nguyện ý xông vào trước mặt. Hắc Y Liễu Ma Vương lớn tiếng đối với Chu Thần bảo đảm nói. Chu Thần biết rõ lúc này hắn nói nhất định là thật, cho nên cũng không có hoài nghi, nhẹ giọng đối với Hắc Y Liễu Ma Vương nói, hiện tại ngươi bị trọng thương, đệ đệ của ngươi cũng không có tu vi, các ngươi vẫn là đến phía sau nghỉ ngơi cho thỏa đáng, đánh giặc sự tình, giao cho chúng ta là được. Hắc Y Liễu Ma Vương cùng trưởng lão áo tím nghe được Chu Thần mà nói, càng thêm cảm động, khóc lóc nói, thật không biết báo đáp thế nào ngươi, xin nhận tiểu nhân xá một cái. Vừa nói Hắc Y Liễu Ma Vương lần nữa quỳ trên đất. Chu Thần đã sớm biết Hắc Y Liễu Ma Vương phải làm gì, vội vàng đem Hắc Y Liễu Ma Vương kéo lên, nói, về sau ngươi chính là huynh đệ của ta, là huynh đệ mà nói, cũng không cần khách khí như vậy nữa. Lúc này, Chu Thần thủ hạ 3 đường quân đội đều đã đến đông đủ, hơn 10 triệu đại quân đúng là một cái không nhỏ thế lực, nhưng là Chu Thần mặc dù biết tiếp xúc Nghiêm đại đế tại Ma Nghiêm trên núi, thế nhưng Ma Nghiêm trên núi loại trừ tiếp xúc Nghiêm đại đế ở ngoài, còn có người nào, Chu Thần liền không phải rất rõ. Này Ma Nghiêm trên núi, loại trừ tiếp xúc Nghiêm đại đế ở ngoài, còn có mấy triệu quân đội, những thứ này đều là Ma Nghiêm đứng đầu binh lính tinh nhuệ. Ngay cả năm đó xâm phạm dị chủng đảo cũng không có chịu phái ra. Hắc Y Liễu Ma Vương biết rõ Chu Thần nghi ngờ, nhẹ giọng nói với Chu Thần. Ta vẫn luôn có cái nghi vấn, không biết ngươi có thể không thể thay ta giải đáp đi ra. Chu Thần nhàn nhạt đối với Hắc Y Liễu Ma Vương nói. Này Ma Nghiêm trên đảo tổng cộng có 5 nơi trại lính, mà Hắc Y Liễu Ma Vương liền chiếm cư trong đó một cái. Theo đạo lý nói Hắc Y Liễu Ma Vương nhất định biết rõ một ít gì nội tình. Ngươi cứ việc nói là được, ta biết hết thảy đều nói cho ngươi. Hắc Y Liễu Ma Vương nghĩa chính ngôn từ nói. Năm đó xâm phạm dị chủng đảo thời điểm, tại sao tiếp xúc Nghiêm đại đế không tự mình ra trận, nếu như hắn năm đó sớm một chút xuất thủ mà nói, có lẽ căn bản cũng không phải là như bây giờ kết cục. Hắc Y Liễu Ma Vương nghe đến đó, bất đắc dĩ nói, Chu đại hiệp có chỗ không biết, thật ra hiện tại tiếp xúc Nghiêm đại đế đã sớm không phải năm đó tiếp xúc Nghiêm đại đế rồi. Hắn năm đó bị 72 thánh nhân thiếu chút nữa giết chết, chỉ để lại tới một điểm thần thức đem về Ma Nghiêm trên đảo đến, trải qua hơn ước năm tu luyện, tiếp xúc Nghiêm đại đế mặc dù tu vi đều trở về nhưng là thân thể của hắn lại cũng không khả năng khôi phục. Chu Thần hết sức tò mò, vì vậy vội vàng hỏi, ngươi là nói hiện tại tiếp xúc Nghiêm đại đế là không có thân thể sao? Ngươi nói không có sai, tiếp xúc Nghiêm đại đế thật ra hiện tại chỉ là đem thần thức mình nuốt ở một viên dị giới linh thạch phía trên. Mặc dù tu vi rất cao, thế nhưng căn bản cũng không khả năng rời đi Ma Nghiêm đảo. Lần này Chu Thần cuối cùng vạch trần qua nhiều năm như vậy một mực quanh quẩn tại trong đầu mình nghi vấn. Năm đó tiếp xúc Nghiêm đại đế một cá nhân đối chiến 72 thánh nhân, cũng không có thua hết, bây giờ không có 72 thánh nhân. Nếu như tiếp xúc Nghiêm đại đế xuất thủ mà nói, đừng nói là Chu Thần rồi, chính là toàn bộ tiên giới lực lượng đều chung vào một chỗ, đều không phải là tiếp xúc Nghiêm đại đế đối thủ. Ngươi có biện pháp gì tốt đối phó hắn sao? Chu Thần nhẹ nhàng hỏi. Hắc Y Liễu Ma Vương cũng không biết đối phó tiếp xúc Nghiêm đại đế biện pháp, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, coi như hắn là phong cương đại lại, từ đầu chí cuối hắn cũng chỉ là gặp qua tiếp xúc Nghiêm đại đế một lần mà thôi, mà muốn giết xuống tiếp xúc Nghiêm đại đế cũng chỉ có đem hắn linh thạch cho hủy diệt, nhưng là đây cơ hồ là không có khả năng chuyện phát sinh. Ta biết rồi, ngươi xuống nghỉ ngơi đi, Chu Thần nhẹ nhàng nói. Nói xong câu đó sau đó, Chu Thần liền lâm vào thật sâu mà trong trầm tư, nhiều năm như vậy tranh đấu, Chu Thần nhưng ngay cả đối thủ thân phận cũng không biết, tưởng tượng đều cảm thấy buồn cười. Còn có Chu Thần theo đuổi suốt nửa đời địch nhân, Thiên Đế. Chu Thần cũng lâu chưa thấy qua hắn, không biết hết thệ các thứ này hết thệ có phải hay không đều là hắn đang dở trò. Càng là nghĩ đến phía trước đường khó đi, Chu Thần trong lòng thì càng kích thích một viên chiến đấu tâm. Không có người có thể đánh bại Chu Thần, có khả năng đánh bại Chu Thần chỉ có chính hắn. Chương 2872, cuối cùng tỷ thí, 1. Đại quân mênh mông quần quận đi tới tiếp xúc Nghiêm núi, lúc này đã chạng vạng, bầu trời dần dần bóng tối lên. Lần cả 3. XFX hô duyên khiến người đánh tới cây đuốc, lâm tấm ánh lửa trong nháy mắt lấp đầy toàn bộ đại địa. Hơn 10 triệu đại quân đồng thời xuất hiện ở một chỗ, khí thế khoáng đạt. Phàm trần người căn bản liền không thể nào thấy được như thế thịnh cảnh. Một trận gió thổi qua, hỏa diễm theo gió hướng đung đưa không ngừng, khiến người nhìn không khỏi có chút mê ly. Đây là Chu Thần tìm tiếp xúc Nghiêm Đại Đế chạm cuối cùng rồi, mặc dù trừ cái này bên trong ở ngoài, tiếp xúc Nghiêm trên đảo còn có 3 chỗ ma thú trại lính, nhưng là chỉ cần Chu Thần đem nơi này bắt lại mà nói, trong ma thú đại quân khu coi như chặt đứt, coi như như nở dê người Kha cờ có bản lánh đi nữa, cũng là không làm nên chuyện gì. Ta bây giờ giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Chu Thần nhìn phía xa tiếp xúc Nghiêm núi, đồng nhiên hướng về phía bên người Hắc Viêm nói. Mặc dù Hắc Viêm đã từng là tiếp xúc Nghiêm Đại Đế người, nhưng là bây giờ đã quy hàng rồi, Chu Thần cũng sẽ không lại đưa hắn trở thành người ngoài, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người, đây là Chu Thần nguyên tắc. Hắc Viêm thành khẩn nói, Chu Đại Hiệp, ngươi chỉ để ý nói chính là, chỉ cần ta Hắc Viêm có khả năng làm được sự tình, ta chính là chết vạn lần cũng sẽ đi làm. Ha ha, ta không cần ngươi đi chết, ngươi đi theo ta cũng là vì sống sót, nếu như ta cho ngươi vì ta đi chết mà nói. Ta đây cùng hung tàn tiếp xúc Nghiêm Đại Đế có cái gì khác biệt đâu, Chu Thần cười nói lấy. Lúc này, Chu Thần xoay đầu lại nhìn một cái bên người Hắc Viêm, tiếp tục nói, tiếp xúc Nghiêm trên núi có bao nhiêu ma thú cái này, thuộc hạ cũng không phải rất rõ, thế nhưng ta biết ít nhất cũng phải tại 5 triệu trở lên, những thứ này đều là đại quân ma thú tinh anh nhất bộ phận, là thủ vệ tiếp xúc Nghiêm đảo mà tồn tại. Hắc Viêm nhẹ giọng nói. Chu Thần lại hỏi, loại trừ tiếp xúc Nghiêm trên núi người bên ngoài, còn lại mấy cái thủ hạ ma vương được bao nhiêu ma thú đây, cái này thuộc hạ ngược lại rất rõ. Ta Đông Sơn trên có 4 triệu ma thú, cái khác dãy núi mặc dù không có người chúng ta nhiều, thế nhưng chung vào một chỗ ít nhất cũng phải tại ngàn vạn trở lên. Hắc Viêm nghiêm túc nói, nhiều như vậy ma thú, chúng ta cũng như vậy nhiều tướng sĩ, không biết trận đánh này đánh xuống, lại phải có bao nhiêu người vô tội chết tại chỗ này. Chu Thần nhẹ nhàng nói. Hắc Viêm nghe được Chu Thần mà nói, nghi ngờ hỏi, Chu Đại Hiệp ý tứ là muốn cho ta làm gì, ngươi khi đó vì duy trì tiếp xúc Nghiêm Đại Đế, người thủ hạ tất cả đều chết oan uổng, những thứ này đều đã trở thành sự thật, ngươi còn muốn lại nhìn thấy cái khác thủ hạ ma vương cũng gặp gỡ giống nhau sự tình sao? Chu Thần ánh mắt sắc bén nhìn Hắc Viêm, nhẹ giọng nói, cái này ta đương nhiên là không hy vọng nhìn đến. Nói Hắc Viêm thật giống như hiểu được Chu Thần ý tứ, vì vậy chặt nói tiếp. Ta biết nên làm như thế nào. Sau khi nói xong, Hắc Viêm liền một cái xoay người, trực tiếp hướng lấy phương xa bay đi. Chu Thần ý tứ là khiến hắn khuyên hàng cái khác ma vương, mặc dù bây giờ Chu Thần quân đội khí thế khoáng đạt, thế nhưng chỉ cần là đánh giặc, liền sẽ có thương vong. Bây giờ tiếp xúc Nghiêm trên đảo vẫn có hàng ngàn hàng vạn ma thú trú đóng ở nơi này, nếu như cưỡng ép nói chuyện, Chu Thần người thủ hạ ít nhất cũng phải thập phần lâu vĩnh viễn ở lại chỗ này. Mặc dù Chu Thần rất muốn thắng lợi, nhưng nếu như là giết địch 1.000, tổn hại 800 thắng lợi, kia Chu Thần thả không muốn. Đi qua 30 năm trước một hồi đại chiến, vô luận là ma thú vẫn là nhân loại đều đã gặp phải trước đó chưa từng có tai nạn. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, nếu như Chu Thần vẫn là muốn dùng lấy chiến ngừng chiến phương pháp thu được quá bình thoại, kia Chu Thần không nổi cũng là một cái cùng binh độc vũ bạo quân rồi sao? Mặc dù Hắc Viêm phải làm sự tình cũng không nhất định thành công. Thế nhưng Hắc Viêm rất cảm tạ Chu Thần tín nhiệm. Nếu như Hắc Viêm theo Chu Thần nơi này chạy trở về, sau đó tìm cái khác ma thú trại lính đặt chân, sau đó sẽ mang theo cái khác ma thú cùng nhau tấn công Chu Thần mà nói, Chu Thần là một chút biện pháp cũng không có. Chu Thần nếu có thể làm cho chính hắn đi, liền đủ để chứng minh Chu Thần đối với hắn có bao nhiêu tín nhiệm, cùng người vi thần, nói cho cùng muốn nhất chính là chủ nhân tín nhiệm, hai chữ này Chu Thần có thể nói dùng đến tinh tế. Hiện tại coi như tiếp xúc Nghiêm Đại Đế Hắc Viêm giết, Hắc Viêm cũng tuyệt đối sẽ không lại làm phản trở về. Chu Thần tại tiếp xúc Nghiêm ngoài núi ngoại thành Bách Lý nơi xây dựng cơ sở tạm thời, hơn 10 triệu đại quân cứ như vậy đi tới ma thú đứng đầu vị trí nòng cốt, mặc dù Chu Thần cũng không rõ ràng tiếp xúc Nghiêm trên núi đến cùng là dạng gì tình huống, thế nhưng hắn biết rõ, hiện tại cho dù tiếp xúc Nghiêm trên núi chỉ có tiếp xúc Nghiêm Đại Đế một người, vẫn sẽ có một hồi đại chiến kinh thiên, một điểm này. Bất kể là ai cũng không thể pho nở dê ngư á. 3 ngày sau, Hô Duyên đã làm xong sở hữu. Chuẩn bị chiến đấu, mặc dù bọn họ hiện tại đã tới tiếp xúc Nghiêm núi tin tức sớm đã bị đối phương biết rồi, thế nhưng tiếp xúc Nghiêm trên núi nhưng vẫn như cũ là một chút xíu tin tức cũng không có truyền xuống. Đến cùng tiếp xúc Nghiêm Đại Đế hát kế bỏ chống thành, hay là hắn hiện tại thật đã vô pháp cố kỵ Chu Thần bọn họ, đều vẫn là một tân số. sở hữu mê đoàn cũng đều đem tại Chu Thần hạ lệnh tấn công tiếp xúc nghiêm núi một khắc kia hoàn toàn cởi ra. Ngàn vạn đại quân mênh mông quần cuộn theo nơi Chu quân xuất phát, ngàn vạn ngoài trăm dặm tiếp xúc nghiêm núi. Khi bọn hắn cuối cùng đi tới dưới chân núi thời điểm, mới phát hiện đối phương đã sớm đã làm xong sở hữu chuẩn bị chiến đấu, đầy khắp núi đồi ma thú đem cả vùng đều cho lấp đầy. Đại quân ma thú đằng trước nhất là mấy hàng cao đến hơn trăm thước ma thú, những thứ này ma thú đều có một cỗ rất lớn đặc điểm, đó chính là da dày thịt béo, trên đỉnh đầu còn dài một khối to lớn lại cứng rắn lá chắn bảo vệ. Chu Thần biết rõ, những thứ này ma thú mặc dù bị đặt ở phía trước nhất chính là muốn để cho bọn họ tới ngăn cản quân đội loài người cung tên. Nhân loại tại trong thiên nhiên rộng lớn luận thân thể điều kiện mà nói, có thể là yếu nhất một cái, thế nhưng nhân loại tồn tại một cái khác ma thú đều không có thiên phú, đó chính là tính sáng tạo đầu óc. Nhân loại mặc dù có thể cùng những thứ kia hung tàn lại rắn chắc ma thú chống lại, mấu chốt nhất một điểm, chính là nhân loại phát minh để cho vô số ma thú nhức đầu binh khí, đó chính là cung tên. Lưỡng quân giao chiến lên, cung tên phóng ra hiệu quả, thật ra ở mức độ rất lớn ảnh hưởng toàn bộ chiến dịch thắng bại, nếu như không có cung tên mà nói, nhân loại cũng không khả năng có hôm nay như vậy thành tựu, nhưng là có rồi những thứ này một loạt dài cứng rắn lá chắn bảo vệ ma thú ngăn ở trước mặt mà nói, nhân loại tinh nhuệ nhất công kích thủ pháp, có thể nói đã bị phế bỏ hơn phân nửa. Cung tên bắn không qua, đồng thời cũng không cách nào thương tổn đến những thứ này rắn chắc cứng rắn ma thú, trước muốn lấy thắng mà nói, cũng chỉ có dùng gần người sáp lá cả. Nếu như thật lời như vậy, Chu Thần coi như hiện tại có gấp 10 lần so với ma thú quân đội số lượng cũng chưa hẳn là đại quân ma thú đối thủ. Chu Thần bay đến trên bầu trời, phóng tầm mắt nhìn tới, này đầy khắp núi đồi ma thú rậm rạp chẳng chịt đứng chung một chỗ, lá chắn bảo vệ thú phía sau, là mấy trăm bài thiết huyết chiến lang, mỗi một hàng đều có hàng ngàn hàng vạn số lượng. Càng thêm để cho Chu Thần thán phục là, những thứ này thiết huyết chiến lang sau lưng, mới thật sự là đại quân ma thú chủ lực. Cũng chính là ma nhân. Ma nhân vừa có ma thú rắn chắc thân thể, cùng vượt qua phòng ngự, đồng thời bọn họ còn có thể cùng nhân loại giống nhau, nắm giữ linh hoạt đầu óc cùng mượn công kích song thành nhiệm vụ năng lực. Lúc này mới nhân loại khó khăn nhất đối phó điểm. Nếu như nói 10 tên nhân loại tài năng cố đối phó một cái ma thú mà nói, kia chỉ có 20 người loại mới có thể đối phó một cái ma nhân. Chương 2873, cuối cùng tỉ thí, 2. Ma nhân tồn tại mới là nhân loại lớn nhất uy hiếp. Nhiên văn. E-Z-A-N-E-N-A Chu Thần vẫn luôn không cho là ma thú có nguy hại gì, hắn nơi nhằm vào, cũng vẫn luôn là ma nhân. Sau khi thấy phương ma nhân quân đội vậy mà cũng có thể sử dụng cung tên, trong lòng nóng nảy bất an. Nhân loại cung tên bắn không qua, mà ma nhân cung tên nhưng là có khả năng như bước chân bình xuyên bình thường bắn tới đại quân loài người trong trận doanh tới. Này chính là một cái to lớn thai hoàng ẩm. Nguyên bản nhân loại liền vô pháp chân chính cùng đại quân ma thú chống lại, cứ như vậy mà nói, thì càng thêm không có phần thắng chút nào rồi. Làm sao có thể để cho Chu Thần không nóng nảy phát hỏa đây? Hiện tại hắn cũng không có một cái cực kỳ tốt biện pháp. Nếu như người nhân loại này quân đội là đứng im bất động, kia Chu Thần còn có biện pháp bảo vệ bọn họ, nhưng là những thứ này tướng sĩ cũng là muốn xông lên giết địch. Chu Thần chính là muốn bảo vệ bọn họ cũng là căn bản không thể thực hiện được, thế nhưng Chu Thần cũng sẽ không bởi vì này một chút chuyện liền buông tha. Đường là người đi ra, cầu cũng là người dựng, xe tới trước núi tất có đường, Chu Thần tuyệt sẽ không lùi bước. Đốt lửa đài đều chuẩn bị xong chưa? Chu Thần nhẹ giọng hỏi đến bên người Hô Duyên. Nhìn đến đối diện trận doanh, Hô Duyên cũng bị trước mắt trận thế cho kinh ngạc đến ngây người đến, hắn nơi nào thấy qua lớn như vậy quân đoàn chiến đấu. Coi như là năm đó đối phó xâm phạm ma thú, Hô Duyên cũng chưa từng gặp qua mấy chục triệu người cùng nhau tham gia chiến tranh. Hô Duyên cung cung kính kính nói, hồi sư phụ, đều đã chuẩn bị xong. Vậy thì đốt lửa đi. Chu Thần mặt vô biểu tình nói. Lập tức, Chu Thần theo trong thân thể triệu hoán đi ra một đoàn ngọn lửa màu xanh đến, đây chính là Chu Thần dùng để đối phó Hắc Viêm Ma Vương luyện hồn chân hỏa. Nay hỏa một khi đốt, cũng chỉ có thượng cổ thần thủy, nhược thủy mới có thể chế trụ. Chu Thần cũng không tin, đối phương có khả năng đem luyện hồn chân hỏa cũng phòng vệ. Chu Thần đem luyện hồn chân hỏa gieo rắc đến tướng sĩ trước mặt từng cái đốt lửa trên đài. Ngay tại lúc đó, sở hữu cung tiễn thủ cũng ở đây giờ phút này chuẩn bị kỹ càng, nhanh chóng đem mũi tên đốt, tùy thời chuẩn bị bắn. Mà ở đối diện ma thú cũng phát giác một điểm này, phía sau ma nhân cũng giống vậy giơ tay lên bên trong cung tên, chuẩn bị bắn. Đều nghe kỹ cho ta, đối diện chính là ma thú đại bản doanh, đánh hạ chỗ này, chúng ta liền hoàn toàn thắng lợi. Hô Duyên tại quân đội phía trước là các chiến sĩ động viên. Luyện hồn chân hỏa mặc dù theo ở bề ngoài thoạt nhìn thập phần nhu nhược, thế nhưng uy lực nhưng là vô cùng dũng mãnh. Mồi lửa tại trên đầu tên rất nhanh liền có thể đem thiêu đốt sạch sẽ, một khi đốt lửa rồi, liền muốn trong thời gian ngắn nhất bắn. Ma thú trong trận doanh một trận sao động, Hô Duyên nhìn đến đây, cũng biết thời cơ chín muồi, vì vậy hô to một tiếng. Bán tên. Hô Duyên thanh âm vang vọng đất trời, không riêng gì nhân loại trận doanh người tất cả đều nghe rõ ràng, ngay cả ma thú trận doanh người cũng là nghe rất rõ ràng. Cùng lúc đó, ma nhân cung tên trong tay cũng nối lỏng từng nhánh sắc bén mũi tên dài giống như báo tố bình thường hung manh hướng quân đội loài người vị trí chỗ ở bắn tới. Hai phe lẫn nhau bắn cũng đều đạt tới song phương muốn hiệu quả, nhân loại phía trước tướng sĩ trong nháy mắt liền bị bắn giết sạch sẽ, chết triệu, đây là tại Chu Thần cùng Hô Duyên dưới sự che chở tạo thành tổn thương, nếu là không có bọn họ mà nói, sợ rằng quân đội loài người ít nhất phải chết một nửa miệng người. Ma nhân thả ra ngoài mũi tên cùng nhân loại bất đồng, bọn họ cung hình thể to lớn, mũi tên uy lực cũng không phải là loài người cung tên có thể so sánh với nếu như 10 mũi tên có thể nói láo một cái ma thú mà nói, kia một nhánh ma thú kiếm ít nhất có thể liền giết 10 tên nhân loại. Bất quá, vừa lúc đó, quân đội loài người bắn ra tên lửa cũng đã tới đại quân ma thú trận doanh, những thứ này mũi tên mặc dù không có bắn thủng hàng trước nhất lá chắn bảo vệ ma thú. Thế nhưng phía trên thiêu đốt luyện hồn chân hỏa không chút nào cũng không có yếu bớt, ngược lại đến ma thú trên người thời điểm, càng thêm tươi tốt lên. Lúc trước sở hữu ma thú đều cho là những thứ này trên đầu tên hỏa diễm chẳng qua chỉ là bình thường hỏa thôi. Đối với bọn họ tới nói căn bản là không tạo được bất cứ thương tổn gì, nhưng là không có quá nhiều lâu, thì có ma thú cảm thấy có cái gì không đúng, những ngọn lửa này chẳng những không có tát, ngược lại là đem mũi tên thiêu đốt sạch sẽ sau đó. Bắt đầu thiêu đốt bọn họ rất nặng ra. Làm những thứ này ma thú muốn dùng cái đuôi hoặc là nanh vuốt đi dập tắt hỏa diễm thời điểm, mới biết, ngọn lửa này căn bản là vô pháp dùng loại phương thức này dập tắt, chẳng những không có bất kỳ giảm nhỏ khuynh hướng, thậm chí ngay cả cùng bọn hắn cái đuôi cùng nanh vuốt đều cho điểm đốt lên. Trong lúc nhất thời, ma thú trong trận doanh loạn thành nhất đoàn, vô số ma thú thống khổ buồn tẩu khắp nơi, nhưng là mượn sức gió. Thiêu đốt tại thân thể bọn họ phía trên hỏa diễm chính là càng ngày càng thịnh vượng, nửa nén hương không đến thời gian, hàng trước sở hữu ma thú vậy mà tất cả đều bị luyện hồn chân hỏa cắn nuốt mất rồi. Những thứ kia bị bọn họ bảo vệ phía sau chiến lang, mặc dù không có trực tiếp trúng tên, nhưng là lại có không ít bị những thứ này lá chắn bảo vệ ma thú cho dẫm đạp tới chết. Hiện trường nhất thời loạn thành nhất đoàn. Một cái chiến lang bị đốt, cũng liền ý nghĩa hắn sẽ có mãnh liệt cầu sinh ý thức. Từ đó đem trên người luyện hồn chân hỏa đốt đến cái khác chiến lang trên người. Đại quân ma thú đầu lĩnh cũng nhìn thấy sự tình nghiêm trọng tính, biết rõ những thứ này hàng trước trên người hỏa diễm tuyệt không phải bình thường hỏa diễm, muốn không để cho những ngọn lửa này tiếp tục tại trong đại quân lan tràn ra mà nói, kia cũng chỉ có một biện pháp, đưa chúng nó hết thể giết. Vừa lúc đó, ma thú thống lĩnh cuối cùng hạ lệnh, để cho cung tiễn thủ hướng về phía trận tiền ma thú thả mũi tên. Từng nhánh mũi tên không hề bắn về phía đại quân loài người, mà là bắn về phía những thứ này đã từng chiến hữu, thoáng qua ở giữa, sở hữu bị luyện hồn chân hỏa đốt chiến lang cùng ma thú đều bị bắn giết sạch sẽ. Đang cháy xong những thứ này ma thú thi thể sau đó, luyện hồn chân hỏa cũng liền dần dần tắt ngọm. Một hồi đối xạ đi xuống, song phương chết thảm trọng, bất kể là nhân loại vẫn là đại quân ma thú cũng không có chiếm được tiện nghi. Tại xử lý xong đại quân ma thú hàng trước sau đó, tiếp theo chiến tranh là tốt rồi đánh rất nhiều. Nhưng là Chu Thần nhìn đến trước chết quân sĩ, lại cũng không nhẫn tâm để cho bọn họ xông vào trước mặt. Vì vậy, Chu Thần quả quyết rút ra trọng kiếm vô phòng, bay đến lượng quân trở tiền. Để cho tiếp xúc nghiêm đại đế đi ra gặp ta. Chu Thần hướng về phía trước mặt đầy khắp núi đồi ma thú hô to, thanh âm vang vọng đất trời, tựa như thiên thần hạ phàm bình thường. Ngươi là cái tha gì? Chúng ta tiếp xúc nghiêm đại đế cũng là người muốn gặp là gặp sao? Một cái ma nhân bỗng nhiên đứng lên, hướng về phía trên không trung Chu Thần giống to, hiển nhiên đối với Chu Thần ý kiến thập phần chẳng thèm ngó tới. Chu Thần không nói gì, nhưng là vừa lúc đó, cái kia gầm to ma nhân bỗng nhiên bị phía sau hắn một cái ma nhân đẩy sang một bên. Cú tờ xuống cho ta, nơi này cũng không có người nói chuyện phần. Chu Thần nghe đến đó, vì vậy nhìn chăm chú đi xem, xa xa người kia ở đâu là người khác, chính là năm đó cùng Chu Thần từng giao thủ ma yết hộ pháp. Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là ngươi a. Chu Thần cười lạnh một tiếng, nhìn đến không phải tiếp xúc nghiêm đại đế bản thân thời điểm, Chu Thần ít nhiều có chút thất vọng, thế nhưng ma yết hộ pháp cũng không tệ, ít nhất hắn là tiếp xúc nghiêm đại đế thủ hạ đệ nhất cao thủ, giải quyết hắn, cũng liền ý nghĩa cắt đứt tiếp xúc nghiêm đại đế một cái cánh tay. Chương 2874, cuối cùng tỷ thí, 3. Ha ha, ngươi vậy mà còn chưa chết thật là ra ngoài ta dự liệu. Nhất đọc sách GKANSU. Ma yết hộ pháp nghe được đối diện người là Chu Thần, chợt cười to một tiếng, ngay sau đó cũng bay đến trên bầu trời, cùng Chu Thần đối diện mà đứng. Ngươi còn chưa chết, ta làm sao sẽ chết? Chu Thần khinh thường đáp lại. Năm đó ở Mẫu Đan Thành bên trong, Chu Thần cùng cái này ma yết hộ pháp từng giao thủ, khi đó, ma yết hộ pháp cũng đã là thánh nhân cấp đường cao thủ, Chu Thần tự nhiên không phải đối thủ của hắn. Bất quá thật may có tỷ hưu thần thú trợ giúp, mới không có để cho ma yết hộ pháp giết mình. Nếu không phải ma yết hộ pháp mà nói, Chu Thần sợ rằng vẫn không thể đến Hồng Mông giới đi một chuyến đến rồi, cũng không khả năng thấy Trương Nghiên công chúa, càng không thể nào đến trong địa phủ mang hà mang ra ngoài. Nói cho cùng, Chu Thần ngược lại còn phải cảm ơn hắn mới đúng rồi. Nếu hôm nay chúng ta lại gặp mặt, vậy thì không cần nói nhảm, ra chiêu đi. Chu Thần tử tốn nói. Lần này Chu Thần mục tiêu không phải ma yết hộ pháp, đối với hắn cũng không có bao nhiêu hứng thú. Hừ, ngươi phách lối gì đó, năm đó đánh một trận ngươi bất quá chỉ là cái tiên tông cấp bậc rất rưỡi, chẳng lẽ 30 năm sau đó, ngươi là có thể đánh qua ta sao? Ta xem hay là trực tiếp kêu lên ngươi thần thú tới cùng ta so chiêu đi. Ma yết hộ pháp thập phần khinh thường gọi tới, hắn căn bản là không có nghĩ đến Chu Thần có thể dùng thời gian 30 năm. Liền từ một cái tiên tông tu luyện thành nhân thánh tầng cảnh giới thứ hai. Ta vật cưới cũng không cần ngươi quan tâm, ngươi trước đem ta đánh bại lại nói. Chu Thần đối mặt ma yết hộ pháp khinh bỉ, lạnh nhạt nói. Nếu ngươi tìm chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Ma yết hộ pháp khinh thường nói. Hắn theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái trường kiếm màu đen, nhắm thẳng vào Chu Thần. Nhất đọc sách gì cản xù. Vậy thì thử một chút xem sao. Chu Thần hai tay đem trọng kiếm vô phong nắm chặt, hoành để ở trước ngực, lớn tiếng nói. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây vẩn, toàn bộ bầu trời cũng vì đó biến sắc màu, lúc sáng lúc tối thời gian để ở chẳng mỗi một người đều tựa như lâm vào trong hư không. Vừa lúc đó, ma yết hộ pháp đống nhiên một cái đứng dậy, trực tiếp hướng lấy Chu Thần vị trí chô ở vào tới. Chu Thần khi nhìn đến đối phương xông lại lúc, căn bản là không có bất kỳ tránh né ý tứ. Mà là trực tiếp quăng lên trong tay trọng kiếm vô phong, hướng về phía ma yết hộ pháp quý tích vận hành mãnh liệt bổ tới. Nhất thời, một đạo kiếm khí màu đen đột nhiên xuất hiện, tại ma yết hộ pháp ngay phía trên chợt lóe. Ma yết hộ pháp nhìn đến đây, trong lòng nhiệt huyết cũng bị hoàn toàn đốt, cảnh giới này cao thủ, ở trong tiên giới là rất khó tìm đối thủ, càng không cần phải nói có khả năng niềm vui tràn trề chiến đấu một lần. Nếu Chu Thần dám cứng đối cứng, vậy hắn ma yết hộ pháp thì càng dám. Vì vậy, ma yết hộ pháp đối với Chu Thần đạo này trọng kiếm, hoàn toàn không để ý tới, trực tiếp đem trường kiếm trong tay hướng về phía kiếm này mang vào tới. Hai đạo năng lượng đụng nhau, trong bầu trời trong nháy mắt buộc phát ra một trận rực rỡ tươi đẹp khói lửa, ầm ầm một tiếng vang thật lớn sau đó, bầu trời lần nữa lâm vào vô biên hắc ám. Nay một lần tỉ thí, ai thắng ai thua cũng không tốt nói, mọi người cũng chỉ có thể khẩn trương nhìn tiếp theo phát triển. Phút chốc yên lặng sau đó. Trong bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng, tại hắc ám trên bầu trời, này cũng ánh sáng thập phần trước mắt, làm ánh sáng cách xa mặt đất càng ngày càng gần thời điểm, mới có người nhìn thấu, cái kia ánh sáng bên trong người là người nào. Hộ pháp và tuế, hộ pháp vô địch thiên hạ, thần hộ pháp công che thế. Nhìn đến dẫn đầu xuất hiện người là ma yết hộ pháp thời điểm, sở hữu ma nhân đều sôi trào. Tất cả đều kích động la lớn, cái này cũng ý nghĩa cùng Chu Thần tỷ thí. Lấy ma yết hộ pháp thắng lợi mà kết thúc rồi. Tại mọi người thổi phồng bên dưới, ma yết hộ pháp cũng không có gì vãng tại chiến thắng đối thủ lúc khinh cuồng, ngược lại là thần tình so với trước càng thêm nghiêm túc. Quả nhiên, qua trong giây lát thời gian sau đó, một đạo khác ánh sáng cũng xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, người kia chính là Chu Thần. Nguyên bản tất cả mọi người đều cho là Chu Thần thua, hoặc là trực tiếp bị đối phương ma yết hộ pháp giết chết. Nhưng là bây giờ làm Chu Thần xuất hiện tại trước mặt bọn họ thời điểm, trong lòng đá lớn đâm coi như là rơi xuống. Ngươi chừng nào thì trở thành thánh nhân? Ma yết hộ pháp ngừng ở Chu Thần trước mặt, không dám tin, hắn vẫn luôn cho là Chu Thần chỉ là một tiên tông tu vi thôi, cũng liền ỷ vào trên tay mình có mấy bả thượng phẩm tiên khí, liền dám ở trước mặt mình kêu gào. Nhưng là trải qua mới vừa rồi giao thủ, Ma Yết hộ pháp mới ý thức tới đây là một to lớn sai lầm, Chu Thần đã sớm không phải năm đó Chu Thần rồi, hắn hiện tại đã là nhân thánh tầng 2 cảnh giới, tại tu vi lên đã có thể cùng hắn đánh ngang tay. Thời gian 30 năm, nếu như từ tiên tông cảnh giới đại viên mãn đến thánh nhân giai đoạn sơ cấp ngược lại vẫn nói qua đi, nhưng là Chu Thần nhưng là theo tiên tông trực tiếp là được nhân thánh tầng 2, như vậy tốc độ tu luyện cũng có chút quá đáng sợ chứ nếu là thật tiếp tục như vậy mà nói, ai còn có khả năng là hắn đối thủ đây nghĩ tới đây, Ma Yết hộ pháp thậm chí có chút ít hối hận ban đầu không có trực tiếp đem Chu Thần cho giết tới, mới đưa tới hôm nay tai họa đi ra. Bất quá may mắn Chu Thần là xuất hiện vào lúc này, nếu là trễ nữa trước mấy trăm năm mà nói, sợ rằng chính mình thật đúng là không phải đối phương đối thủ. Đến khi đó, hắn liền chỉ có phần bị đánh. Cái này ngươi liền không cần phải để ý đến, ngươi chỉ phải nói cho ta biết tiếp xúc Nghiêm Đại Đế ở địa phương nào là được, không nói lời nào, ta sẽ để cho ngươi vĩnh viễn ở trên thế giới này biến mất. Chu Thần sắc bén ánh mắt yên tĩnh nhìn Ma Yết hộ pháp, sau đó từ tốn nói, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng là lại có thể làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều nghe rõ ràng. Hừ, ngươi không phải là tốc độ tu luyện nhanh hơn một chút sao có gì đặc biệt hơn người, ngươi cũng đừng hướng, chúng ta bây giờ tu vi là giống nhau, ai thắng ai thua còn càng cũng chưa biết đây. Ma Yết hộ pháp nghe được Chu Thần mà nói sau đó, thập phần cam tức, mặc dù nhìn bề ngoài gắng gượng, nhưng là tâm lý bao nhiêu vẫn còn có chút giả dối. Bất quá vừa nghĩ tới Chu Thần tốc độ tu luyện, Ma Yết hộ pháp trong lòng liền thập phần bất an, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này tiếp tục sống tiếp, nếu là thật khiến hắn một mực dùng loại tốc độ này tu luyện mà nói, hàng trăm hàng ngàn năm sau đó, sẽ không có người là hắn đối thủ. Đại quân ma thú đã từng xâm phạm qua nhân loại lãnh địa, người này làm sao có thể bỏ qua bọn họ đâu để cho Chu Thần còn sống rời đi mà nói, để lại cho ma thú liền chỉ có một con đường chết. Ngươi còn có cái gì dễ nói sao nếu là không có mà nói, vậy thì động thủ. Chu Thần vẫn như cũ là từ tốn nói. Theo mới vừa rồi đối chiêu bên trong, Chu Thần đã phát hiện đối phương không phải mình đối thủ, cứ như vậy, Chu Thần trong lòng cũng thì có sức lực. Được, đây đều là ngươi buộc ta, xem ra ta dùng 1 triệu thiếu nữ tinh huyết luyện thành xích huyết, hôm nay cuối cùng có thể phát huy được tác dụng rồi. Ma Yết hộ pháp hung tợn nhìn Chu Thần, giống to. Không nghe đến đó, Chu Thần còn không tức giận, nghe được Ma Yết hộ pháp dùng nữ nhi quốc 1 triệu thiếu nữ tinh huyết tu luyện, Chu Thần trong lòng liền giận không chỗ phát tiết, trực tiếp quăng trong tay trọng kiếm vô phòng, hướng về phía Ma Yết hộ pháp la lớn, xuất sinh, đi chết đi. Thanh âm vang vọng đất trời, tu vi yếu chút ít ma thú trực tiếp liền bị Chu Thần đạo này giống giận làm vỡ nát màng nhĩ, bị lấy lô thai trên mặt đất lan lộn. Chương 2875, cuối cùng tỷ thí, 4. Bóng đêm dày đặc, một vòng trăng sáng cô vụ treo ở bầu trời, làm cho người ta một loại lạnh lẽo hàn cảm giác. Tiểu thuyết lộ ra ánh trăng, hai cái thân ảnh loáng thoáng xuất hiện ở giữa không trung, giống như thiên nhân hạ phàm, thần bí không thể chạm đến, hai người kia chính là Chu Thần cùng Ma Yết hộ pháp. Tiểu tại lúc này, một đạo hàn quang đống nhiên sáng lên, lộ ra thê lương ánh trăng, phản xạ đến trong mắt mọi người, mà này hàn quang chỉ là một cái thoáng, lập tức biến mất ở rồi mọi người trong tầm mắt. Ai cũng biết, hai cái cao thủ tuyệt thế đã bắt đầu điều động, không cần thiết nửa khắc thời gian, thiên địa thì sẽ đưa tới một hồi chấn động, cho dù bọn họ đã sớm đã thành thói quen cao thủ tỉ thí lúc cảnh tượng, tất cả mọi người ánh mắt tại trong lúc nhất thời đều có vẫn còn có chút ít chố mắt. Chốc lát, trên bầu trời truyền tới một trận đùng đùng tiếng vang. Đao quang kiếm ảnh đột ngột xuất hiện ở trong trời đêm, sau đó thoáng qua tức thì. Không có ai biết phía trên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chu Thần trong tay trọng kiếm vô phong rất nặng hữu lực, mặc dù không có sắc bén lưỡi kiếm, thế nhưng lực sát thương nhưng không một chút nào yếu hơn bất luận một loại nào băng nhận. Chu Thần hét lớn một tiếng, trọng kiếm vô phong tức phóng lên cao, một đạo năng lượng cường đại nhanh chóng theo Chu Thần chuyển tay đi ra, hướng Ma Yết hộ pháp vị trí chỗ ở bộ tới. Nay một kiếm hạ xuống, cho dù là ngọn núi, cũng có thể trong nháy mắt biến thành phấn vụn. Coi như Ma Yết hộ pháp là thánh nhân cấp đừng cao thủ, cũng tuyệt đối không có khả năng chống cự một kiếm này. Vô biên bóng đêm không chút nào có khả năng ẩn nút trọng kiếm vô phong uy thế, một đạo càng thêm chói mắt kiếm khí màu đen phóng lên cao, trực tiếp hướng Ma Yết hộ pháp chạy đi. Ma Yết hộ pháp lúc này cũng biết tránh né mũi nhọn, mới vừa rồi tỉ thí, hắn đã hoàn toàn rõ ràng Chu Thần thực lực, mặc dù hắn không muốn tin tưởng sự thật này, thế nhưng kết cục liền bày ở trước mặt hắn, Chu Thần tu vi đã cùng hắn ngang hàng. Muốn tại tu vi lên hoàn toàn nghiền ép đối phương là tuyệt đối chuyện không có khả năng, chỉ có gắng sức đánh một trận, mới có thắng được có khả năng. Kiếm khí màu đen gào thét mà qua, Ma Yết hộ pháp nghiêng người tránh thoát. Thế nhưng ra ngoài hắn dự đoán sự tình xảy ra, trọng kiếm vô phong uy thế tại một đòn không trúng sau đó, vậy mà tự đi thay đổi phương hướng, chờ đến Ma Yết hộ pháp phản ứng lại thời điểm, hắn mới nhìn rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, nguyên lai Chu Thần thừa dịp hắn né tránh kiếm mang lúc, phát động đạo thứ hai đả kích. Lần này Chu Thần mục tiêu rất đơn giản, chính là muốn trực tiếp đem Ma Yết hộ pháp cho tới tử địa. Ngươi cũng quá coi thường ta, năm đó ta có thể đánh bại ngươi, hiện tại ta vẫn có thể. Ma Yết hộ pháp tức giận nhìn Chu Thần, nhướng mày một cái, chợt quát nói. Chu Thần cũng chút nào đều không có lùi bước ý tứ, nếu hai người tu vi ngang sức ngang tài, chuyện kia thì dễ làm, tiếp theo liền muốn nhìn một chút là ai tu vi càng thêm lợi hại một chút. Người tu luyện năng lực chủ yếu chia làm ba điểm, trọng yếu nhất một điểm chính là tu vi cao thấp, thứ yếu là công pháp cao thấp, đương nhiên trừ cái này hai điểm ở ngoài, còn có một cái rất trọng yếu xả ngang người tu luyện bản lĩnh yếu tố, đó chính là người tu luyện sử dụng pháp bảo cùng binh khí. Này ba điểm Chu Thần cơ hồ đều đã chiếm cứ thượng phong. Thái Hạo Phục Hy công pháp vô cùng cường đại, mặc dù Chu Thần cũng không có luyện thành trong đó 2/13, thế nhưng đối phó một cái nho nhỏ nhân thánh Ma Yết hộ pháp cũng coi như dư giả rồi. Bất quá Ma Yết hộ pháp cũng không cam chịu yếu thế, tại Chu Thần lần công kích thứ hai hắn trong nháy mắt, Ma Yết hộ pháp trong nháy mắt làm ra phản ứng, không có chờ Chu Thần chiêu thức rơi xuống đất, hắn phản kích liền sau tới. Ma Yết hộ pháp theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái màu đỏ thâm truy thủ, từ ai trong bầu trời đêm lộ ra phá lệ nổi bật. Nhưng là nơi này cách mặt đất thật sự là quá mức xa vời, cho dù là thần binh lợi khí, trên mặt đất trong mắt mọi người cũng bất quá chỉ là một viên giống như treo ở chân trời ánh sao bình thường. Chu Thần chiêu thứ hai đả kích như cũ chưa thành công, Ma Yết hộ pháp tốc độ cùng trước so sánh, đã có chất bay vọt. Này xích huyết cũng không phải là đơn thuần tu luyện nguyên khí, nó là một bộ tương đối toàn diện công pháp, trong đó bao gồm thân pháp, binh pháp cùng công pháp ba cái bộ phận. Thân pháp danh như ý nghĩa, chính là một cái người tu luyện phải có tốc độ cùng thân hình. Binh pháp tự nhiên chính là sử dụng băng nhận lúc chiêu thức, công pháp mới tính cả là tu luyện nguyên khí. Luyện thành xích huyết sau đó, Ma Yết hộ pháp không riêng gì tu vi có một cái rõ ràng tiến bộ, càng trọng yếu hơn là Ma Yết hộ pháp thân pháp cùng binh pháp cũng đều có một cái rất rõ ràng tiến bộ, có thể nói hiện tại Ma Yết hộ pháp đã sớm không phải năm đó Ma Yết hộ pháp rồi. Chu Thần trong tay trọng kiếm vô phong theo bên thai nàng gào thét mà quá hạn, Ma Yết hộ pháp quả quyết đánh ra, một cái màu đỏ chủy thủ giống như lưu tinh cản nguyệt bình thường thật nhanh hướng quanh thân thể đâm tới. Ta xem ngươi còn có cái gì có thể phách lối. Ma Yết hộ pháp nhíu mày lại, hoàn toàn khinh thường nhìn Chu Thần gương mặt, giống to. Nhanh chóng như vậy tấn công, cho dù đối thủ là Chu Thần, Ma Yết hộ pháp cũng không tin tưởng đối phương có khả năng tránh khỏi. Đối với cái này một chiêu nắm chặt, Ma Yết hộ pháp lòng tin mỗi ngày, chút nào không tha cho bất kỳ hoài nghi. Nhìn đến Ma Yết hộ pháp phản ứng nhanh chóng như vậy, Chu Thần cũng là hoàn toàn không nghĩ tới. Lần trước đại chiến vẫn là vài thập niên trước, khi đó Chu Thần là tiền tông cảnh giới đại viên mãn tu vi, nhưng là chỉ bằng một điểm này, Chu Thần liền có thể miễn cưỡng cùng đương thời đã là thánh nhân cấp đừng Ma Yết hộ pháp chiến đấu hăng hái cái mấy chục hiệp rồi. Nguyên bản Chu Thần cho là mình hiện tại cũng là nhân thánh cấp bậc, đối với một cái nho nhỏ Ma Yết hộ pháp vẫn còn không tính là vấn đề lớn lao gì, thế nhưng vấn đề vừa vặn nằm ở chỗ nơi này. Ma Yết hộ pháp tu vi mặc dù tăng lên không phải rất lớn, thế nhưng quá tu luyện xích huyết, nhưng là hung mãnh dị thường, thủ đoạn công kích cũng là đa dạng, âm hiểm xảo trá. Ma Yết hộ pháp chủy thủ đâm tới thời điểm, Chu Thần cũng căn bản cũng không có bất kỳ né tránh thời gian. Trong điện quang hỏa thạch, Chu Thần mãnh tướng trọng kiếm vô phong dùng một tay cầm lên, đồng thời cái tay còn lại nhanh chóng theo trong không gian giới chỉ rút ra một thanh kim sắc chủy thủ. Cái này kim sắc truy thủ chính là Tây Cực Thánh Nhân đưa cho Chu Thần huyền nguyên giết. Mặc dù Chu Thần đã mất đi né tránh thời gian, thế nhưng còn có từ chối khéo có khả năng, vì vậy huyền nguyên giết trong nháy mắt sông Chu Thần trong tay sáng lên, giống như một viên long lánh ở chân trời kim tinh. Ma yết hộ pháp công kích bị Chu Thần bỗng nhiên lấy ra huyền nguyên giết chết chết ngăn cản, len ken một tiếng vang thật lớn, hai cây tuyệt thế băng nhận đụng vào nhau, phát ra một đạo dễ nghe tiếng nổ. Trong lúc nhất thời, hai phe vậy mà đồng thời lui về phía sau mấy chục bước. Quả nhiên tiến bộ không nhỏ, ta còn tưởng rằng có khả năng nhẹ nhàng thoải mái là có thể đưa ngươi đánh bại đây, xem ra ta là suy nghĩ nhiều, nếu là không lấy ra một điểm bản lĩnh thật sự mà nói, ta sợ rằng thật đúng là được bị ngươi coi thường. Ma Yết hộ pháp lạnh nhạt nói, Chu Thần cũng là hai hàng lông mày hơi nhăn, xem ra cái này Ma Yết hộ pháp cũng không có chính mình tưởng tượng ở trong đơn giản như vậy, xích huyết cũng tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy liền có thể đối phó đồ vật. Ho ho ho. Chương 2876, cuối cùng tỷ thí, Nam. Ngươi đại không cần phải như vậy, chỉ cần ngươi cải tà quy chính, chúng ta có thể liên hợp lại giết chết tiếp xúc nghiêm đại đế. Chu Thần ngắn ngủi tu chỉnh sau đó, hai mắt như đuốc, lấp lánh nhìn Ma Yết hộ pháp, nhẹ giọng nói. Chu Thần lần này mục tiêu là đem tiếp xúc nghiêm hộ pháp giết chết, cho nên, sở hữu có khả năng pho nở dê ngư A chiến đấu, Chu Thần đều muốn tận lực pho nở dê ngư A. Nếu như có thể không đánh mà thắng đem Ma Yết hộ pháp khuyên hàng, dĩ nhiên là không thể tốt hơn chuyện. Ma Yết hộ pháp căn bản cũng không thèm một cố, giống to, hừ, ngươi là cái thá gì, cũng dám tới khích bác ta cùng tiếp xúc nghiêm đại đế quan hệ vẫn là tỉnh lại đi nghe vậy. Chu Thần thầm giận, trong lòng thập phần không vui, thế nhưng Chu Thần cũng không có đem loại này không thích biểu hiện ra, trên mặt như cũ bình tĩnh như nước, nhàn nhạt đối với Ma Yết hộ pháp nói, ngươi nghĩ rõ ràng lại nói cũng không muộn. Ngươi cũng đã biết hiện tại Đông Tây Nam Bắc bốn đại ma vương hiện tại cũng đã làm phản tiếp xúc nghiêm đại đế rồi sao? Ma Yết hộ pháp ánh mắt bỗng nhiên căng thẳng, nhướng mày một cái, không dám tin nói, ngươi nói gì đó đây chính là thật? Chu Thần nhìn đến mình nói đối với Ma Yết hộ pháp có hiệu quả, vì vậy tiếp tục nói, đương nhiên là thật, bằng không ta quân đội làm sao có thể sẽ bình yên vô sự xuất hiện tại trước mặt ngươi đây? Bờ biển đông khoảng cách tiếp xúc nghiêm sơn còn có một đoạn đường rất dài trình. Tại trong lúc này cách một tòa đông sơn, cũng chính là Hắc Bà Ma Vương lãnh địa. Chu Thần muốn nghĩ từ nơi đó đi qua mà nói, nhất định phải từ một trận đại chiến, nếu không mà nói, tuyệt đối không có khả năng thông qua, trừ phi có một loại khả năng tính, đó chính là Hắc Ý Lìa Ma Vương phản bội. Chỉ có này một loại giải thích mới có thể nói rõ ràng tại sao Chu Thần quân đội đến Đạt Ma Nghiêm Sơn thời điểm, người nào cũng không có phế bỏ. H.I.G. Ma Vương coi như lại không dùng cũng không khả năng đối với Chu Thần một điểm lực sát thương cũng không có. Có tin hay không là tùy ngươi, ta muốn hiện tại Đông Tây Nam Bắc Ma Vương giờ phút này đang chạy về nơi này trên đường, chuyện còn lại cũng chỉ có ngươi mình có thể phán đoán. Chu Thần lạnh nhạt nói. Ma Yết hộ pháp nghe được Chu Thần mà nói sau đó, véo mi khóa chặt, tựa như đang tự hỏi cái gì đồ vật, thế nhưng qua trong giây lát, Ma Yết hộ pháp sắc mặt liền có biến hóa. Nhìn Chu Thần giống to, ngươi không cần cho ta tới bộ này, coi như Đông Tây Nam Bắc bốn đại ma vương tất cả đều phản bội, ta cũng tuyệt đối sẽ tự mình thanh lý môn hộ, những thứ này không cần ngươi tới nhắc nhở ta. Thật ra, Đông Tây Nam Bắc bốn đại ma vương cho tới bây giờ chỉ có Hắc Y Lý Ma Vương Hắc Viêm quy thuận Chu Thần sở dĩ nói như vậy, cũng chỉ là muốn gia tăng đối với Ma Yết hộ pháp đả kích thôi. Nghe được Ma Yết hộ pháp căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Chu Thần cũng mất kiên trì, chung quy đây là ma giới nhị đương gia, nếu như tiếp xúc nghiêm đại đế không chết mà nói, hắn mãi mãi cũng là ma giới nhị đương gia, nhưng là nếu như tiếp xúc nghiêm đại đế chết mà nói, địa vị hắn liền nhất định có thể đủ so với hiện tại cao sao? Đối với Ma Yết hộ pháp trong lòng đều là một cái không xác định sự tình, Ma Yết hộ pháp cũng không cần thiết trong chuyện này mạo hiểm. Chung quy hắn từ đầu tới cuối đều không nhìn thấy Đông Tây Nam Bắc bốn đại ma vương bên trong bất kỳ một cái nào xuất hiện ở Chu Thần trận doanh ở trong. Xem ra ngươi là không tới Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, nếu lời như vậy, ta đây sẽ để cho ngươi kiến thức một chút bạn cũ. Vừa nói, Chu Thần bỗng nhiên đối mặt đất lên Hô Duyên hơi hơi ngoắc tay. Bọn họ ở bầu trời bên trong nói chuyện, Hô Duyên đều là nghe rõ ràng, Hô Duyên tự nhiên biết Chu Thần muốn hắn làm gì, nghe vậy. Chu Thần nhanh chóng xoay người, từ đó trong quân cứ gọi ra một người tới. Người kia không là người khác, chính là đại quân ma thú đầu lĩnh, thập đại trưởng lao đầu trưởng lao áo tím. Trưởng lao áo tím bị Hô Duyên gọi ra về sau, nơm nớp lo sợ đứng ở lưỡng quân trước mặt. Hắn mặc dù tại trong ma thú đại quân rất có địa vị, thế nhưng chung quy hắn chỉ là hạ đẳng quân đội đầu lĩnh, đứng ở hắn đối diện đại quân ma thú đều là ma giới tinh nhuệ nhất không đúng. cho dù trưởng lao áo tím tại không có làm phản trước, bọn họ cũng là căn bản cũng không đem trưởng lao áo tím phẳng coi vào đâu. Chung quy những thứ này mà thú đều là trực tiếp tiếp xúc nghiêm đại đế. Có câu nói hoàng đế bên người chó sủa một tiếng, cũng có thể đem các đại thần sợ đến run ba run. Nói chính là đạo lý này. Người địa vị cũng không phải là từ hắn chỗ ở chức vị quyết định, mà là muốn xem hắn là không phải nắm giữ đế vương tín nhiệm. Rất hiển nhiên càng là tiếp xúc nghiêm đại đế người bên cạnh, thì càng dễ dàng bị tiếp xúc nghiêm đại đế tin tưởng. Vô luận triều đại nào, đây đều là không thay đổi chân lý. Đây cũng chính là tại sao từng cái vương triều đều cuối cùng sẽ bị tiêu diệt tại hoạn quan trên tay nguyên nhân. Người tên hôn đàn này, ta phá cách đưa ngươi thăng làm trưởng lao áo tím, ngươi nhưng ân đền oán trả đầu phục địch nhân ma yết hộ pháp nhìn đến trưởng lao áo tím trong nháy mắt, nhướng mày một cái, nghiêm nghị quát lên. Hắn đối với trưởng lao áo tím làm phản sự tình, thập phần căm tức. Này, ta trưởng lao áo tím nghe được ma yết hộ pháp khiển trách tiếng, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thật ra cũng không phải là hắn không biết nên nói cái gì, mà là nhìn đến chính mình đã từng chủ nhân, không dám nói ra thôi. Ngươi cứ việc yên tâm lớn mật nói chính là, hiện tại ngươi là ta người rồi, ta sẽ bảo vệ cho ngươi bình an. Tiêu Lam trưởng lao áo tím tâm kinh đảm hàn không biết làm sao thời điểm, chợt nghe Chu Thần thanh âm truyền vào trong tai, cái này không thể nghi ngờ cho trưởng lao áo tím trên người đánh một lì hệ ưu thổ cờ ma nhờ. Thật ra, trưởng lao áo tím lo lắng cũng không phải là chỉ có ma yết hộ pháp trừng phạt, hắn càng thêm lo lắng là Chu Thần đối với hắn vứt bỏ, chính cứ gọi là ăn cháo đá bát. Chu Thần sở dĩ không có giết hắn cũng là bởi vì đối phương không biết tiếp xúc nghiêm đạo vị trí chỗ ở, càng thêm không biết tiếp xúc nghiêm đại đế vị trí chỗ ở, cho nên mới đưa hắn lưu đến bây giờ. Nhưng hôm nay, Chu Thần đã tìm được tiếp xúc nghiêm đạo, cũng tìm được tiếp xúc nghiêm đại đế vị trí chỗ ở. Hiện tại trưởng lao áo tím đối với Chu Thần tới nói, một điểm có thể giá trị lợi dụng cũng không có, vạn nhất Chu Thần trở mặt, hắn há chẳng phải là chết quá oan. Có thể nghe được Chu Thần hứa hẹn sau đó, trưởng lao áo tím nhảy lên tâm cũng hòa hoãn rất nhiều. Nếu Chu Thần muốn đem ma yết hộ pháp cũng chiêu hàng tới, vậy hắn dĩ nhiên là sẽ đối với trưởng lao áo tím tốt nếu như không lời. Như vậy, há có thể nói với ma yết hộ pháp đừng nói phá cách cất nhắc chuyện của ta rồi, ta bây giờ suy nghĩ một chút thật là hối hận. Chỉ bằng ta tu vi đừng nói là khi này thập đại trưởng lao đứng đầu, đó là có thể không thể vào chọn thập đại trưởng lao nhóm đều khó nói, nhưng là ngươi nhiều cao thủ như vậy không chọn hết lần này tới lần khác đã chọn ta, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi tâm tư sao? Trưởng lao áo tím trong lòng hoàn toàn không có cố kỵ, cho dù phải chết, hắn cũng phải đem qua. Nhiều năm như vậy kiềm chế tại bất mãn trong lòng toàn nói hết ra. Chết cũng không sợ. Đáng sợ là làm cho nhân gia vẫn cho là mình là một người tiêu tiền như rác. Khua môi múa mép, chẳng lẽ đây chính là ngươi làm phản lý do sao? Ban đầu ta thật là đã nhìn lầm người rồi. Ma yết hộ pháp lãnh đạm đối với trưởng lao áo tím nói. Chương 2877, cuối cùng tỷ thí, 6. Trưởng lao áo tím hai mắt đánh trợn, trong mắt kia máu phảng phất cảnh cây bình thường răng khắp nơi rải rác tại nhãn cầu màu trắng lên, nhìn qua khá là kinh khủng. Không nói nơi này ngược lại vẫn tốt, ma yết hộ pháp càng là nói khiến hắn làm trưởng lao áo tím sự tình, trong lòng của hắn lại càng tăng xấu hổ cùng phẫn uất. Từ đầu tới cuối hắn làm trưởng lao áo tím đều là một hồi ai cũng rõ ràng cho cười, cũng chỉ có chính hắn vẫn luôn bị chẳng hay biết gì, thậm chí trưởng lao áo tím ban đầu còn muốn vì thu được đồng ý, tự mình xuất chinh chinh phạt Chu Thần. Bây giờ suy nghĩ một chút thật là cực kỳ buồn cười, ngươi để cho ta làm trưởng lao áo tím bất quá. Chỉ là muốn tìm một cái dê thế tội thôi, ngươi nghĩ rằng ta không biết thập đại trưởng lão bên trong có ai là chân chính nghe ta chỉ huy, bọn họ ngoài mặt tôn trọng ta, thật ra ở trong bóng tối còn không biết như thế mắng ta là một khối lỗi, ta tại trong lòng các ngươi bất quá chỉ là cái bảy biện phẩm thôi. Trưởng lao áo tím càng nói càng kích động, thậm chí đối với đã từng lao chủ nhân bắt đầu tức miệng mắng to, cũng không biết là Chu Thần cho hắn hứa hẹn xảy ra tác dụng, vẫn là trưởng lao áo tím. Đúng là kiềm chế ở trong lòng mà nói quá lâu không có phát tiết, sở hữu mới có hiện tại biểu hiện. Nhìn đến trưởng lao áo tím càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ, ma yết hộ pháp nhướng mày một cái, trong lòng căm tức đến cực hạn. Đối phương nói cũng không sai, nhưng là tuy vậy, cũng không đến nỗi đối với chính mình như thế cựu hận chứ ý miệng. Ngươi tên phản đồ này, ngươi chính là cái nhuyễn đản, ta bây giờ liền là tiếp xúc nghiêm đại đế thanh lý môn hộ. Ma yết hộ pháp hung tợn nhìn trên mặt đất trưởng lao áo tím, nghiêm nghị quát lên. nguyên bản phát tiết chính hăng say trưởng lao áo tím, chợt nghe ma yết hộ pháp muốn thanh lý môn hộ rồi, ngắn ngủi suy nghĩ đi qua, mới vừa tỉnh ngộ lại, vội vàng ngậm miệng, thân thể lùi lại phía sau, muốn chạy trốn. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, ma yết hộ pháp nếu muốn thanh lý môn hộ, dĩ nhiên là sẽ không cho trưởng lao áo tím chạy thoát thân cơ hội, đừng nói là hiện tại nhất chuyển tiên đế cấp bậc trưởng lao áo tím rồi. Chính là năm đó thời kỳ toàn thịnh trưởng lao áo tím cũng tuyệt đối không phải ma yết hộ pháp đối thủ, chỉ cần muốn giết hắn, nửa phút sự tình mà thôi, cùng trưởng lao áo tím tu vi có thể nói một chút xíu quan hệ cũng không có. Nhìn đến trưởng lao áo tím muốn trốn, ma yết hộ pháp nhanh chóng đánh ra, trong tay màu đỏ chùy thủ đột nhiên phát ra, trực tiếp hướng lấy trưởng lao áo tím lưng bắn tới. Nhưng là lúc này, Chu Thần cũng đồng thời quả quyết đánh ra. Hắn đã đáp ứng trưởng lao áo tím muốn bảo vệ hắn Chu Toàn, nói ra mà nói, bắt nước hất ra, tự nhiên muốn tính toán, huống chi Chu Thần vẫn là ngay trước mặt nhiều người như vậy nói ra, đương nhiên muốn càng thêm tuân thủ hứa hẹn. Một đạo hàn quang trong đêm tối né qua, vèo một tiếng cắt phá trời cao. Một thanh sắc bén lạnh lẽo chùy thủ nhanh chóng hướng trưởng lao áo tím bay tới. Trưởng lao áo tím cũng cảm thấy sự tình có cái gì không đúng, phía sau thật sự muốn từ thứ gì tại hướng lấy hắn chạy tới. Nhưng là bây giờ hắn tu vi và phản ứng căn bản là đủ để duy trì hắn trai nhờ thoa tờ kho y cái này nguy hiểm. Tại âm thanh trong nháy mắt, thời gian phảng phất đều dừng lại bình thường trưởng lao áo tím căng thẳng toàn thân sở hữu thần kinh, tùy thời chuẩn bị một kích trí mạng này, toàn thân nổi da gà trong nháy mắt dư nở dê đưa nở dê lên, bắt đầu cuối cùng cuồng hoan. Bịch một tiếng vang thật lớn, tiếng kim loại va chạm tại trưởng lao áo tím bên thai đột nhiên nhớ tới, sợ hắn vội vàng bưng kín đầu. Lão đảo một cái trực tiếp té lăn đến trên đất. Thủ tịch trưởng lão mặt mũi dứt khoát không một chút nào muốn, vội vàng đem vùi đầu ở dưới mặt đất, chỉ chừa đi ra hai nửa thật cao cái mông to phơi bày ở trong không khí, làm cho người ta một loại điển hình chiếu cố đầu không để ý đuôi hình tượng. Đây quả thực đều có thể vào sách giáo khoa rồi, như thế tiêu chuẩn động tác, thậm chí chính là nơi này thành ngữ đích thân phiên dịch. Chốc lát, binh khí tương giao thanh âm đã dần dần đi xa. Trưởng lao áo tím này mới phản ứng được, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên, xoay người đông cố tây trông mong nhìn về phía mình cái mông. Một điểm thương cũng không có chịu. Trưởng lao áo tím hưng phấn đứng dậy, cười nhạo bình thường đối với ma yết hộ pháp nói, ngươi không phải rất lợi hại sao hiện tại ta nhưng là Chu Thần Chu Đại Hiệp dưới tay, ngươi muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy. Mới vừa rồi ma yết hộ pháp đả kích có thể nói là không có bất kỳ lo lắng. Nhưng chính là bởi vì Chu Thần trở ngại, cái này triệt đầu triệt đuôi quỷ nhát gan mới miễn đi cuối cùng tử vong, thậm chí ngay cả chút ra ngoại thương cũng không có nhận được cờ nhìn đến giờ phút này như cũ phách lối dị thường tử y lý hề trưởng lão. Ma yết hộ pháp trong lòng tràn đầy phẫn hận, có lẽ hắn ban đầu chọn lựa đối phương là trưởng lao áo tím thời điểm, cũng đã phạm vào một cái thiên đại sai lầm. Ngươi chờ ta thu thập xong ngươi chủ nhân, tự nhiên sẽ thu thập ngươi con chó này. Ma yết hộ pháp nhướng mày một cái, hai mắt như đuốc bình thường nhìn chằm chằm trên mặt đất trưởng lao áo tím, nghiêm nghị quát lên. Ma yết hộ pháp những lời này đầy đủ nói rõ hiện tại hắn tình cảnh, muốn giết xuống trưởng lao áo tím, chỉ cần có Chu Thần tại, trên căn bản là chuyện không có khả năng. Trừ phi trước đem Chu Thần giết, như vậy còn lại những người này liền đều tốt đối phó. Ta xem ngươi chính là không cần quấn quýt có giết hay không hắn, hoặc là giết thế nào hắn. Chờ bốn đại ma vương đều tới, ngươi động thủ nữa cũng không muộn. Chu Thần nhướng mày mũi nhọn, tràn đầy tự tin nói. Nguyên bản bị chính mình đã từng thủ hạ một hồi làm đủ, ma yết hộ pháp liền tâm tình phiền não, nhưng mà này còn là ngay trước nhiều như vậy thủ hạ mặt nói, coi như vì mặt mũi, ma yết hộ pháp cũng tuyệt đối muốn cho chính mình một câu trả lời hợp lý, cho sở hữu thủ hạ một câu trả lời hợp lý. Dư thừa mà nói ngươi liền không cần nói nhiều. Hôm nay không phải ngươi chết chính là ta sống, ra chiêu đi. Ma yết hộ pháp chân mày khóa chặt, bực tức nói. Hắn đã hoàn toàn chịu đựng đến cực hạn. Nghe vậy, Chu Thần biết rõ sự tình đã đến vô pháp vãn hồi mức độ, muốn không phí nhiều sức liền khuyên hàng ma yết hộ pháp mà nói, trên căn bản là không có khả năng. Như vậy tiếp theo Chu Thần cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là đem ma yết hộ pháp đánh bại. Chỉ có như vậy. Ma yết hộ pháp cao cao tại thượng gánh nặng trong lòng mới có thể chân chính để xuống, không có cái tiền đề này điều kiện mà nói, Chu Thần nói đúng là chẳng có cái gì cả dùng. Vậy thì tốt tốt cho ta tiếp chiêu, ta ngược lại muốn nhìn một chút là ngươi xích huyết lợi hại, vẫn là ta thái hạ phục hy công lợi hại. Chu thần âm lành ánh mắt chăm chú nhìn ma yết hộ pháp, trong miệng tự lẩm bẩm. Đang khi nói chuyện, Chu thần thân ảnh đã biến mất ở rồi mọi người tầm mắt ở trong. Cũng không ai biết hắn là lúc nào biến mất, cũng không biết hắn đi nơi nào, tất cả đều trố mắt đợi tại chỗ, chờ đợi Chu thần xuất hiện. Đi chết, khốn kiếp. Chốc lát, trên bầu trời, đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc từ trên trời hạ xuống, đột nhiên truyền vào tất cả mọi người trong thai. Nhưng là lúc này lo lắng nhất nhưng là cái kia lơ lửng giữa trời ma yết hộ pháp. Chu thần thân ảnh còn chưa phát hiện, cũng chỉ nhìn đến một đạo màu đen ánh sáng trong nháy mắt cắt phá trời cao, hướng ma yết hộ pháp vị trí chỗ ở bổ tới. Bá một tiếng sắc nhọn vang. Kiếm khí màu đen đã tới ma yết hộ pháp phía trên đỉnh đầu, chỉ cần phút chốc, kiếm này mang liền có thể trực tiếp bổ tới ma yết hộ pháp trên người. Đưa hắn cả người đều nổ chia 5 x 7. Giờ phút này tất cả mọi người đều há to miệng, yên tĩnh chờ đợi tức thì phát sinh hết thảy. Chương 2878, cuối cùng tỷ thí, 7. Trọng kiếm gào thét mà qua, sen lẫn lăng liệt cơn lốc, trên vùng đất đá vụn cũng vì đó run lên. Tiểu thuyết Chu thần một kiếm này uy lực sắc thực to lớn, chói mắt kiếm mang đem toàn bộ đất trời đều chiếu thấu hiện ra, phảng phất lúc tờ mở sáng ánh dạng đông. Nhưng là lúc này, ma yết hộ pháp nhưng không chút nào muốn né tránh ý tứ. Mới vừa rồi hắn đã cùng Chu thần qua mấy chiêu, mặc dù tu vi lên hai người không phân cao thấp, thế nhưng tại trên công pháp nhưng chưa từng tỉ thí. Ma yết hộ pháp tu luyện xích huyết, dùng 1 triệu thiếu nữ tinh huyết, suốt mấy trăm ngàn ở năm tu luyện mới vừa đạt đến đại thành cảnh giới, hắn tự nhiên là không phục Chu thần. Hắn căn bản cũng không biết Chu thần chỗ tu luyện công pháp là Thái Hạo Phục Hy Công, mặc dù Chu thần Thái Hạo Phục Hy Công chỉ tu luyện đến không tới 3 tầng cảnh giới. Thế nhưng đối phó ma yết hộ pháp xích huyết, tin tưởng cũng đủ rồi. Hai người không ai phục ai, vậy thì dứt khoát mũi nhọn đấu với đao sắc, cứng đối cứng tới một hồi đi phía dưới tất cả mọi người, bất kể là đại quân ma thú, vẫn là hô duyên nhân loại thủ hạ quân đội, đều là trông mong ngóng trông đang mong đợi một hồi thịnh thế đại chiến. Loại này cấp bậc cao thủ tỷ thí, nói ngàn năm một thở đều có chút thiếu. Người ở đây có mấy cái không có ngàn năm đạo hạnh nhưng là có khả năng nhìn đến thánh nhân cuộc chiến người, nhưng là không có một cái. Vèo một tiếng. Một đạo kiếm khí màu đen theo Chu thần trong tay trọng kiếm vô phong bên trong phát ra ngoài, trực tiếp đánh về phía ma yết hộ pháp. Nhưng là ngay ta y đả kích lập tức phải đạt tới ma yết hộ pháp trên người thời điểm. Ma yết hộ pháp đông nhiên một cái xoay người, đột nhiên theo trong không gian giới chỉ xuất ra một cái đồng thau sắc tô tới. Tất cả mọi người không hiểu nhìn lấy hắn, ma yết hộ pháp đây là muốn làm gì, chẳng lẽ hắn là muốn dùng chén tới đánh giặc, đây chính là thánh nhân cuộc chiến, có muốn hay không như vậy liền tất cả mọi người đều không hiểu tại nói thầm trong lòng. Chu thần cũng không biết đối phương đang dở trò quỷ gì, trung quy trọng kiếm vô phong đã phát ra ngoài, muốn lấy lại sợ rằng không được, quản hắn khỉ gió dở trò quỷ gì đây, phách hắn một kiếm lại nói. Trọng kiếm vô phong phát ra tới kiếm khí màu đen khoảng cách ma yết hộ pháp chỉ có nửa tức không tới khoảng cách, có thể vừa lúc đó, ma yết hộ pháp đột nhiên đem trong không gian giới chỉ lấy ra chén nâng tại rồi trên đỉnh đầu. Nhìn qua thập phần quỷ dị, chẳng lẽ người này là nghĩ dùng đồng chén làm mũ sắt không được sao, thậm chí có an dưa quần chúng đã bắt đầu rêu cợt. Bất quá ma yết hộ pháp hành động mặc dù quỷ dị, thế nhưng Chu thần nhưng không có chút nào buông lỏng cảnh giác, trọng kiếm tàn nhẫn đập vào đồng trên chén phương. Cùng lúc đó, ma yết hộ pháp đột nhiên chân mày căng thẳng, hét lớn một tiếng, xích huyết. Nghe đến đó thời điểm, Chu thần bỗng nhiên sững sờ, chẳng lẽ đây chính là xích huyết trọng kiếm vô phong đang công kích đến đồng chén trong nháy mắt, đồng trên chén phương bỗng nhiên phát ra một đạo chói mắt ánh sáng màu vàng, ngay cả toàn bộ đồng chén cũng đột nhiên giữa biến thành màu vàng kim. Một đen một vàng, hai đạo nhức mắt ánh sáng đụng vào nhau, rắc rắc một tiếng giòn vang, để cho mọi người không nghĩ tới là... Ma yết hộ pháp trong tay chén vàng, vậy mà gãy thành hai khúc. Chu thần thầm than trong lòng, cái này xích huyết quả nhưng có chút bản sự, chính mình một kích này đã dùng hết sắp tới 9 tầng lực lượng, hơn nữa trọng kiếm vô phong uy thế, cũng chỉ là đem trong tay đối phương chén vàng đập bể rồi mà thôi. Đối với ma yết hộ pháp tới nói, nhưng là chút nào cũng không có nhận được cờ tổn thương. Cái này đã đủ để chứng minh, xích huyết năng lượng cường đại bao nhiêu, nếu là đổi thành người khác mà nói. Đừng nói đem này chén vàng đánh nát, chính là liền chén vàng một bên sợ rằng đều không cách nào chạm đến đạo. Chỉ có thể nói ma yết hộ pháp vận khí không được, gặp Thái Hạo Phục Hy Công. Lúc này mới trong tiên giới cường đại nhất công pháp, không ai sánh bằng. Gì đó, điều này sao có thể, ta xích huyết chén vàng vậy mà bể nát. Phát hiện mình trong tay chén vàng đã vỡ vụn sau đó, ma yết hộ pháp cho mày, con mắt to trợn, trợn mắt tròn coi này cũng sớm đã gãy làm hai khúc chén vàng, không thể tin được nỉ non. Ma yết hộ pháp đột nhiên đem đầu dơ lên, ánh mắt cũng từ nơi này đứt gãy chén vàng lên rời đi, chuyển tới Chu Thần trên người. Cuồng phong tại hai người ở giữa thổi qua, đồng nhiên, có cú đêm bỗng nhiên ở bầu trời giữ tợn cảnh hiệu, phảng phất cho này khẩn trương khí tức đổ thêm vẻ bị thương. Ma yết hộ pháp trầm thấp thanh âm khàn khàn chợt nhớ tới, bóng đêm lần nữa tiến vào vô biên hắc ám, ngay cả mới vừa rồi kêu gào đánh lén ban đêm cũng không biết đi nơi nào, thiên địa đều trở nên an tĩnh lại. Ngươi dùng đến đấy là công pháp gì lại có thể đem ta xích huyết chén vàng đánh nát? Cái này ngươi liền không cần phải để ý đến, ngươi ở trước mặt ta còn chưa có tư cách hỏi cái này, muốn biết mà nói, hay là để cho ngươi chủ tử đến nói chuyện. Chu Thần mày kiếm nhảy lên, thần tình kiêu ngạo, sau đó Chu Thần lại bỏ thêm một câu. Có khả năng ngăn cản ta đả kích, ngươi cũng coi là có một chút như vậy bản sự. Không nói nơi này cũng còn khá, nói xong câu đó. Ma yết hộ pháp tức giận tâm tình cơ hồ trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn, há hốc mồm, đối với Chu Thần nghiêm nghị quát lên, ngươi khinh người quá đáng, ta ma yết chính là liều lên tính mạng cũng phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Rất tốt, vậy thì tới đi. Chu Thần trả lời hắn ngữ khí rất bằng phẳng lãnh đạm, tựa hồ tại cùng một con giun dế nói chuyện, loại thái độ này cũng chỉ có tại thực lực chênh lệch quá lớn trước mặt đối thủ mới có thể biểu lộ ra. Chu Thần cùng ma yết hộ pháp tu vi ai mạnh ai yếu, lập tức phân chia mọi người cũng không phải người ngu, tất cả đều ở phía dưới nhỏ tiếng nghị luận, tiến tới thanh âm càng ngày càng lớn, ngay cả ở giữa không trung ma yết hộ pháp cũng là nghe rõ ràng. Không riêng gì nhân loại đang thảo luận, ngay cả thủ hạ mình ma thú cũng đang giao lưu với nhau lấy, rất hiển nhiên, ma yết hộ pháp chiến bại tin tức này đã hoàn toàn vô pháp che giấu. Hắn tại tiếp xúc nghiêm sơn lên tuyệt đối quyền uy cũng hoàn toàn bị Chu Thần đánh nát. Ma yết hộ pháp không cam lòng nhìn Chu Thần, tức giận hét, ta sẽ để ngươi trả giá thật lớn. Vừa lúc đó, ma yết hộ pháp đột nhiên một cái xoay mình, một cái tay cầm trưởng thành quyền, lại miễn cưỡng nhìn phía dưới huyên náo ma thú trận doanh huy tới. Ma thú trong trận doanh liên tiếp kêu lên cùng tiếng kêu rên đột nhiên vang lên, ma yết hộ pháp một quyền này đánh trên mặt đất, trong nháy mắt đem mấy chục ngàn ma thú đánh chết. Đây là hắn đối chất nghi hắn quyền uy người một cái giáo huấn. Một quyền này đi xuống, không còn có người dám lên trước lẩm bẩm. Toàn đều yên tĩnh lại, trong lúc nhất thời, này lớn như vậy thiên địa, phảng phất chỉ có Chu Thần cùng ma yết hộ pháp hai người tiếng hít thở. Đây chính là ngươi cho giáo huấn lấy chính mình người chút giận thua thiệt ngươi cũng muốn đi ra. Chu Thần chân mày cau lại, lộ ra một bộ chẳng thèm ngó tới dáng vẻ, khiêu khích giống như nói. Ma yết hộ pháp coi quá cũng theo mới vừa rồi đang tức giận bình tĩnh lại, mới vừa rồi phát tiết coi như là xả được cơn giận, cầm Chu Thần không có cách nào. Chẳng lẽ còn cầm những thứ này ma thú không có cách nào sao, ngươi đừng cuống cuồng, chờ chút liền đến ngươi. Ma yết hộ pháp chân mày cau lại, như có chút ít điên cuồng, vừa tựa như có chút nảy sinh ác độc nói. Chương 2879, cuối cùng tỷ thí, 8. Trong bầu trời đêm, hai người đứng đối diện nhau, phảng phất. Chu Thần chậm rãi thu hồi trong tay trọng kiếm vô phòng, nhẹ giọng nói, nếu ngươi pháp khí đều bị ta đánh nát, ta đây cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, ta cũng đem trọng kiếm vô phong thu, tỉnh ngươi nói ta đánh thắng ngươi là ỷ vào binh khí tốt. Vê đút vê đút vê đút ai ruột sẻn com. Chu Thần quả nhiên đem trọng kiếm vô phong nhận được trong không gian giới chỉ, tay không đối lập. Ma yết hộ pháp quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt, Chu Thần lại có thể tại như vậy đại ưu thế giới tình huống chủ động buông tha sử dụng thượng phẩm tiên khí quyền lợi, chẳng lẽ mới vừa rồi hắn là bị chính mình chân choáng váng sao? Ma yết hộ pháp không hiểu nhìn Chu Thần, chân mày bỗng nhiên nhíu một cái, này không nên sẽ là Chu Thần mưu kế chứ? Tiểu tử này mặc dù tuổi không lớn lắm, thế nhưng bàn về hoa chiêu đến, người bình thường cũng không phải là đối thủ của hắn, một điểm này ma yết hộ pháp vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Như thế ngươi là muốn cùng ta tay không đánh sao? Ma yết hộ pháp cao mày hỏi nhỏ. Chu Thần cũng sảng khoái đem hai tay hướng trước mặt mở ra, tự tại nói, không không không, ngươi nói không đúng. Nghe được Chu Thần phủ định, ma yết hộ pháp trong lòng đống nhiên mắng, ta cũng biết ngươi tiểu tử này không có khả năng có lớn như vậy tiện nghi không chiếm. Nhưng là còn không có đợi ma yết hộ pháp ý tưởng tại nói thầm trong lòng xong, cũng chỉ nghe Chu Thần tiếp tục nói, ta không nói chúng ta muốn tay không đánh. Chẳng qua là ta không muốn du nở dê binh khí mà thôi, ngươi sao? Đương nhiên liền á nghe vậy, ma yết hộ pháp thiếu chút nữa bị tức một hơi thở lên không nổi. Vê đút vê đút vê đút ai dù sẻn con cái này Chu thần cũng có chút quá kiêu ngạo đi, chẳng lẽ hắn muốn tay không cùng mình đối chiến sao? Ở nơi này là quyết đấu, đây quả thực là làm nhục ma yết hộ pháp, tuyệt đối sẽ không tiếp nhận như vậy làm nhục. Chỉ thấy ma yết hộ pháp trợn tròn đôi mắt, hướng về phía cách đó không xa Chu thần tức giận hét, ngươi đây là tiêu khiển ai đó, nếu ngươi không dụng binh khí, ta đây cũng không cần binh khí được rồi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút tại không có rồi thượng phẩm tiên khí dưới sự giúp đỡ, ngươi còn có tư cách gì đánh với ta. Ma yết hộ pháp vẫn luôn cho là mới vừa rồi thất bại là Chu thần nắm giữ thượng phẩm tiên khí trọng kiếm vô phong đưa đến, cho nên mới đối với Chu thần không phục. Chu thần cũng chính là đoán được một điểm này, mới chủ động đem trọng kiếm vô phong thu vào. Hắn chính là muốn dựa vào tay không đem đối phương đánh tới chịu phục mới thôi. Ma yết hộ pháp tức giận nhìn Chu thần, giống to, khốn kiếp. Chịu chết đi vừa nói, ma yết hộ pháp đạn đi lên, hướng Chu thần vị trí chỗ ở lao thẳng tới tới, gió lạnh rầm rạp, nhuệ khí bức bách người. Chu thần cũng không cam chịu yếu thế, tại ma yết hộ pháp hướng hắn đả kích mà khi đến sau, Chu thần cũng trực tiếp một cái chạy nhảy, hướng đối phương phương hướng công kích vọt tới. Tại cấp tốc trong quá trình bay, Chu thần hai tay không ngừng chuyển đổi thủ thế, chỉ một thoáng, từng đạo năng lượng cường đại hội tụ tại Chu thần bàn tay ở giữa. Sắp tới mang tới gặp thời khắc, Chu thần mãnh tướng hai tay hướng phía trước duỗi một cái, một đạo giống như sao băng điểm sáng trong nháy mắt đập vào trong mắt mọi người. Thái hạo phục hy trưởng. Chu thần chân mày cau lại, hô to một tiếng, thanh âm giống như thiên ngoại chi âm, đem tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hãi. Người này vậy mà sẽ thái hạo phục hy trưởng, hắn rốt cuộc là người nào? Lúc này đã có ma thú nhỏ giọng thầm thì, thấy rằng mới vừa rồi giáo huấn. Những thứ này ma thú cũng không có cổ động ồn ào náo động, chỉ là tại nhỏ tiếng nỉ non. Mới vừa rồi Chu thần biểu hiện ra năng lượng thật lớn, mặc dù đem ma yết hộ pháp chén vàng đều đánh nát, thế nhưng mọi người cũng không biết Chu thần sử dụng là công pháp gì. Lần này nghe được Chu thần đem sử dụng công pháp trực tiếp kêu lên tên đến, tất cả đều kinh khủng nhìn về phía nơi đó. Thái hạo phục hy trưởng tại tiên giới trong nhân loại cũng không phải là rất nổi danh. Cũng hoặc có lẽ là lấy bên trong công pháp đã từng rất nổi danh, chỉ là sau đó dần dần thất truyền sau đó, trên giang hồ lại cũng không có hắn cẩn thận, mọi người cũng liền từ từ đem quên được. Nhưng là ma thú trí nhớ nhưng là đời đời truyền thừa, vừa nghe đến Chu thần sử dụng thái hạo phục hy trưởng, mỗi một người tâm đều trong nháy mắt nghĩ tới một người danh tự, cái tên đó tiểu kêu là Phục Hy Đại Đế. Muốn diệt Hàn Quốc, trước diệt kỳ sử. Nhân loại chính quyền tại 5 tháng rất dài bên trong không đứt chương nhiều, nhưng là ma thú thống trị nhưng là ngàn vạn ước năm như một ngày. Phục Hy Đại Đế niên đại, tiếp xúc nghiêm đại đế là ma thú thống lĩnh tối cao nhất, cho tới bây giờ, tiếp xúc nghiêm đại đế giống vậy vẫn là tiếp xúc nghiêm đại đế là thống lĩnh tối cao nhất. Ma yết hộ pháp nghe được Chu thần sử dụng công pháp là thái hạo phục hy trưởng, trong lòng cũng là một trận khiếp sợ. Người này rốt cuộc là người nào? Mới vừa rồi tại một kiếm đánh nát chính mình chén vàng thời điểm, ma yết hộ pháp vẫn đều tại hoài nghi, cái này Chu thần thân thế nhất định không đơn giản. Bình thường người tu luyện, cho dù thiên phú khá hơn nữa, không có một mấy vạn năm ngày đêm tu luyện, là tuyệt đối không có khả năng theo thánh nhân một tầng đột phá đến thánh nhân tầng 2, mà Chu thần lại chỉ dùng ngắn ngủi vài chục năm theo tiên tông cảnh giới trực tiếp nhảy lên trở thành nhân thánh tầng 2 cảnh giới. Nay tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng đạt tới. Chẳng lẽ người trước mắt này cùng năm đó Phục Hy Đại Đế có quan hệ gì sao? Chẳng lẽ Chu thần là Phục Hy Đại Đế nhi tử hoặc là tôn tử sao? 10.000 cái nghi vấn nhất thời tại ma yết hộ pháp trong lòng xoay quanh. Nhưng là bây giờ lúc này, căn bản cũng không phải là ma yết hộ pháp suy nghĩ thời gian, Chu thần một kích trí mạng lập tức phải đánh tới, hắn muốn né tránh mà nói, căn bản là chuyện không có khả năng, mặc dù tại luyện thành xích huyết sau đó, ma yết hộ pháp thân hình cùng tốc độ đều có một cái chất bay vọt. Nhưng là theo Chu thần so ra mà nói, bao nhiêu hay yếu đi một tí, càng không cần phải nói hiện tại Chu thần đả kích đã ở trên đường. Hắn muốn né tránh Chu thần, có thể nói xác suất là số 0, như vậy hiện tại ma yết hộ pháp có khả năng làm, cũng chỉ có cứng đối cứng rồi. Mới vừa rồi hắn chén vàng bị kích phá, mới miễn cưỡng ngăn cản Chu thần một đòn, hiện tại nhưng không biết lại phải bỏ ra cái dạng gì giá cao. Trong điện quang hỏa thạch, hai đạo nhanh chóng ở bầu trời vận hành ánh sáng trong dây lát đụng vào nhau. Này hai tia sáng điểm chính là Chu thần cùng ma yết hộ pháp. Tại tiếp xúc trong nháy mắt, trên bầu trời đột nhiên giữa buộc phát ra một đạo chói mắt ánh sáng đến, đem cả vùng đều chiếu sáng giống như ban ngày. Tất cả mọi người đều rõ ràng ràng thấy được trên không trung đã phát sinh hết thảy. Chu thần một trưởng vừa vặn đánh vào ma yết hộ pháp trên nằm đấm, một đỏ một trắng hai đạo ánh sáng tại hội tụ đến cùng nhau sau đó, nhanh chóng hướng bốn phía khuyết tán. Nhưng là liền ở giây tiếp theo, hào quang màu đỏ đông nhiên ngầm phai nhạt, trong bầu trời lưu lại ánh sáng chỉ còn lại có chu thần phát ra tới ánh sáng màu trắng. Ngay tại lúc đó, ma yết hộ pháp đã sớm ngơ ngác đứng sừng sững ở giữa không trung bên trong, cũng không núp đích. Ngược lại là chu thần tại ngắn ngủi sau khi tiếp xúc, trực tiếp trở về trước vị trí chỗ ở, cặp mắt chăm chú nhìn cách đó không xa ma yết hộ pháp. Chương 2880, cuối cùng tỷ thí, cửu. Để cho mọi người cũng không nghĩ tới một màn xảy ra, chu thần trở về đến vị trí của mình thời điểm, đối diện ma yết hộ pháp vậy mà đứng sừng sư nở dê ở tại chỗ cũng không nhúc nhích rồi, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không chuyển động một hồi, phảng phất thời gian định cách bình thường. Tiểu nói xỉm. Qua trong giây lát, ma yết hộ pháp đống nhiên từ trên trời cao rơi xuống, ầm ầm rơi trên mặt đất, đại địa cũng vì đó run lên. Chúng ma thú khi nhìn đến ma yết hộ pháp sau khi ngã xuống đất, vậy mà không có một người dám lên trước. Tất cả mọi người đều thối lui đến rồi an toàn vị trí. Cũng không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sư phụ, đã xảy ra chuyện gì, người này chết hay chưa? Nhưng vào lúc này, Hô Duyên thanh âm đột nhiên nhớ tới, phá vỡ sở hữu yên lặng. Mọi người đang nghe được Hô Duyên thanh âm sau đó, cũng đều xoay đầu lại, không chớp mắt nhìn về phía Chu Thần, hy vọng hắn có thể đủ cho ra một cái giải thích. Sư phụ ngươi xuất mã, lúc nào không phải bắt vào tay, cái này nho nhỏ ma thú cũng muốn theo ta gọi nhịp, nhất định chính là lấy trứng chọi đá. Chu Thần chân mày một thả, hiệp ý nói. Nghe vậy, Hô Duyên vội vàng hưng phấn đối với Chu Thần la lớn, sư phụ ngươi thật là lợi hại. Không nghĩ tới khó đối phó như vậy ma thú đều bị ngươi đánh chết, ta thật là quá sùng bái ngươi. Nghe được Chu Thần trả lời, như nở dê người Kha Cờ cũng đều thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là nữ vương đại nhân Hòa Nhã Nghiên thành chủ. Các nàng mặc dù tin tưởng Chu Thần thực lực, thế nhưng đồng thời cũng biết đối phương là thánh nhân cấp đừng cao thủ. Tại trong lòng ít nhiều vẫn là Chu Thần nắm một cái mồ hôi, bất quá đến lúc này, treo ở trong lòng một tảng đá lớn cũng cuối cùng rơi xuống. Chu Thần chậm rãi hạ xuống mặt đất bên trên, trực tiếp hướng Hô Duyên cùng nữ vương đại nhân vị trí chỗ ở đi tới, một bộ lơ đễnh dáng vẻ, chút nào cũng không có mới vừa chiến thắng cho là thánh nhân nên có hưng phấn, phảng phất mới vừa rồi chỉ là giết một con heo, nghiền chết một con kiến bình thường tỉnh táo cùng không có vấn đề. Người này cũng chưa chết, ta chỉ là đưa hắn cho đồng phục ở Chu Thần thanh âm chậm rãi truyền tới. Gì đó người này chịu rồi sư phụ một trưởng vậy mà còn chưa chết, chuyện này ngài không cần phải để ý đến, chuyện tình kế tiếp giao cho ta nhất định đưa hắn chém thành muôn mảnh. Hô Duyên chân mày cau lại, nảy sinh ác độc nói. Hô Duyên vừa muốn nhấc chân hướng ma yết hộ pháp vị trí chỗ ở đi tới, chợt nghe Chu Thần nhàn nhạt thanh âm, không cần, hiện tại hắn đã đối với chúng ta không có uy hiếp, hắn đi đi được rồi, sư phụ, ta đều nghe ngươi. Hô Duyên phảng phất xì hơi bình thường vội vàng đem bước ra chân lại thu hồi lại, nhẹ giọng nói. Chu Thần nhìn nữ vương đại nhân Hòa Nhã Nghiên liếc mắt, chợt xoay người, hướng ma thú trận doanh phương hướng đi tới. Sở hữu ma thú khi nhìn đến Chu Thần hướng bọn họ đi tới sau đó, tất cả đều khủng hoảng lui về phía sau, chỉ lát nữa là phải thối lui đến lên trên núi rồi. Chu Thần thờ ơ vô tình nhìn đầy khắp núi đồi ma thú. Phảng phất ở trước mặt hắn những thứ này cũng không phải là cái gì hung thần ác sát ăn tươi nuốt sống ma thú, mà là một đám ngoan ngoãn con cừu nhỏ thôi, bây giờ biết đối kháng ta. Kết quả Chu Thần thanh âm chậm rãi vang lên, sở hữu ma thú đều ngừng ở rút lui bước chân, thấp thỏm chờ đợi tiếp theo Chu Thần phải nói. Bỏ xuống đồ đao, quay đầu lại là bờ, phàm là theo ta Chu Thần đối nghịch, ta kiên quyết sẽ không bỏ qua, cho các ngươi một phút thời gian suy nghĩ một chút các ngươi nên đi nơi nào. Chu Thần thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là lại truyền vào sở hữu ma thú trong lỗ thai, ngay cả hàng sau ma nhân cũng là nghe rõ ràng, tất cả mọi người trong lòng đều là tại hướng giống vậy một cái vấn đề. Bọn họ rốt cuộc là nên quy thuận Chu Thần, vẫn là tiếp tục là tiếp xúc nghiêm đại đế hiệu lực. Một phút thời gian chưa bao giờ có rất dài, tại toàn bộ ma thú trong lòng thời gian phảng phất đều dừng lại bình thường, bọn họ mặc dù là tiếp xúc nghiêm sơn lực lượng thủ vệ. Nhưng là có thể thấy được tiếp xúc nghiêm đại đế người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. đối với tiếp xúc nghiêm đại đế tới nói bọn họ là vừa sợ hãi, lại mê muội. Đến cùng tiếp xúc nghiêm đại đế có còn hay không năm đó năng lượng là ai cũng không biết mê đoàn. Nếu như tiếp xúc nghiêm đại đế lợi hại mà nói, tại sao cho đến bây giờ cũng không từng có người từng thấy hắn xuất thủ đây, nhưng nếu như nói hắn không lợi hại mà nói, vậy tại sao ma yết hộ pháp cường đại như vậy thánh nhân cấp đường cao thủ, thà chết cũng phải vì hắn bán mạng chứ hết thể các thứ này nghi ngờ đều đã quấy nhiều sở hữu ma thú hồi lâu. Không có uy hiếp, bọn họ cũng sẽ không đi muốn những thứ này, bất quá bây giờ Chu Thần đại quân áp cảnh, ma yết hộ pháp lại bị Chu Thần đánh trọng thương. Hiện tại đặt ở trước mặt bọn họ chỉ có một cái sinh tử lựa chọn. Hàng hoặc là không hàng, đây là một cái vấn đề. Tiêu Lam toàn bộ đại địa đều lâm vào trước đó chưa từng có yên tĩnh lúc, theo bắc phương vị trí, chợt nghe một đám người tiếng ngựa thanh âm, tất cả mọi người đều đình chỉ trong lòng suy tư, xoay đầu lại, khẩn trương nhìn phía xa đám người. Làm đội ngũ đến gần thời điểm, bọn ma thú mới phát hiện, phương xa tới không là người khác, chính là thủ vệ tiếp xúc nghiêm đảo bốn đại ma vương. Nhìn đến bọn họ tới thời điểm, sở hữu ma thú trong lòng đều là một trận dễ dàng, mới vừa rồi khẩn trương đối mặt lựa chọn tình cảnh cũng đang phát sinh kịch liệt biến hóa. Bốn đại ma vương trong tay có hơn 10 triệu đại quân, có những người này trợ trận, tin tưởng trong thời gian ngắn Chu Thần cũng sẽ không làm gì đó quá mức sự tình. Hơn nữa, coi như Chu Thần muốn thu thập, cũng là trước thu thập bốn đại ma vương, cùng bọn họ không có nửa xu quan hệ. Quân Long có đầu cảm giác rất tốt. Từng cái ma thú trong lòng đều là nghĩ như vậy. Nhìn đến H.I.G. Ma Vương đứng ở cái khác ba đại ma vương bên người, cấp tốc hướng đại quân ma thú vị trí chỗ ở đi tới, Hô Duyên ở trong lòng mắng, thật là cái vong ân phụ nghĩa người, sư phụ cho hắn tín nhiệm, không có giết hắn, hắn vậy mà ân đền đoán trả, còn mang tới nhiều như vậy ma thú tới cùng chúng ta chống lại. Chu Thần nghe được Hô Duyên than phiền tiếng, xoay người lại, nhỏ tiếng đối với Hô Duyên nói, ngươi trước không muốn có kết luận, chuyện gì cũng phải có cái quá trình. Nghe được Chu Thần nói như vậy, Hô Duyên vội vàng không nói thêm gì nữa, thế nhưng ngoài miệng vẫn là nhỏ giọng thì thầm mắng. Rất hiển nhiên hắn đã sớm kết luận rồi H.I.G. Ma Vương đã lần thứ hai làm phản sự thật. H.I.G. Ma Vương phong trần mệt mỏi đi tới đại quân ma thú trận tiền, hắn nàng theo sát phía sau đi theo là cái khác Tây Nam Bắc ba đại ma vương. Chỉ là người phía sau ai cũng không nói gì, lui về phía sau nữa chính là quanh co vạn dặm đại quân ma thú rồi. Ma yết hộ pháp ở nơi nào? H.I.G. Ma Vương lớn tiếng đối diện trước ma nhân hỏi. Hô Duyên nghe đến đó, vội vàng vừa nhỏ tiếng nỉ non nói, còn nói hắn không có làm phản, đến lúc này liền trực tiếp tìm ma yết hộ pháp, mà là không phải tìm sư phụ ngươi, chẳng lẽ vẫn không thể nói rõ vấn đề sao? Chu Thần cũng không để ý tới Hô Duyên lầm bầm, mà là hai hàng lông mày hơi nhăn, chăm chú nhìn cái này sau tới hắc ý hề ma vương. Chu Thần lịch duyệt thật là phong phú, hắn nhìn là liền tuyệt đối sẽ không sai. Chu Thần đã sớm phát hiện hắc ý hề ma vương mặc dù là ma thú, thế nhưng nghĩa khí trình độ chút nào đều không thua kém một nhân loại. Sở hữu lợi hại hắn đều no ý rõ ràng rồi, tin tưởng hắc ý hề ma vương cũng có thể phân rõ ai đúng ai sai, đem so sánh với hắc ý hề ma vương hiện tại biểu hiện. Chu Thần vẫn là càng tin tưởng chính hắn ánh mắt. Chương 2881, cuối cùng tỷ thí, 10. H.I.G. Ma Vương thanh âm ở trên trời vang vọng, tại tràng sở hữu ma thú đều nghe rõ ràng. Lúc này, không có ai biết H.I.G. Ma Vương rốt cuộc là đứng ở bên nào, ai cũng không dám vọng tự trả lời. Tiểu nói ta hỏi lại các ngươi một lần, ma yết hộ pháp ở nơi nào? H.I.G. Ma Vương cau mày, hướng về phía trước mặt mấy cái ma nhân nghiêm nghị hét. Khoảng cách H.I.G. Ma Vương gần đây một cái ma nhân, nơm nớp lo sợ trả lời, ma yết hộ pháp thì ở phía trước. Lúc nói chuyện, ma nhân đã sớm hai chân như nhún ra, liền thanh âm đều bắt đầu run rẩy, trên mặt biểu hiện cứng ngắc, rất sợ H.I.G. Ma Vương sẽ xảy ra nuốt hắn như vậy. Chốc lát, H.I.G. Ma Vương nghe được ma nhân trả lời, quay đầu nhìn về phía đối phương chỉ vị trí, ma yết hộ pháp chính ngơ ngác nằm trên mặt đất một khối bên trong hố to. Này hố to vẫn là mới vừa rồi tự rơi xuống thời điểm, dùng thân thể đập ra tới. Hắn đây là thế nào? H.I.G. Ma Vương hai hàng lông mày nhíu chặt, hướng về phía sau lưng ma nhân thấp giọng hỏi. Chuyện này chúng ta cũng không biết, thật giống như mới vừa rồi cùng Chu Thần đánh nhau thời điểm bị đối phương đánh. Ma nhân khỏe miệng giật một cái, khẩn trương và cục xúc vẻ mặt bất ngờ hiện ra mặt. Hắc Viêm, nơi này không có việc của ngươi rồi, ma yết hộ pháp đã bị ta quyết định được. Chính làm tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Hắc Y Liễu Ma Vương thời điểm, đứng ở đối diện không xa địa phương Chu Thần bỗng nhiên mở ra giọng, la lớn. Nghe vậy, Hắc Y Liễu Ma Vương nhanh chóng hướng Chu Thần đi tới, tất cả mọi người đều cho là hắn đây là muốn là ma yết hộ pháp báo thù, nhưng là ngoài dự liệu của mọi người, Hắc Y Liễu Ma Vương tại đến Chu Thần trước mặt thời điểm, bỗng nhiên phốc thông một hồi quỳ trên đất. Chu đại hiệp, ngươi giao cho ta nhiệm vụ ta đã hoàn thành. Hiện tại sở hữu ma vương đều nguyện ý với ngươi. Hắc Y Liễu Ma Vương trầm thấp vừa nói, trong giọng nói xen lẫn lôi đình vạn quân khí thế. Nói tới chỗ này, Hắc Y Liễu Ma Vương sau lưng ba cái ma vương cũng đều nhịp quỵ ở Chu Thần trước mặt, la lớn, tham kiến Chu đại hiệp. Thấy như vậy một màn thời điểm, sở hữu ma nhân đều khiếp sợ tới cực điểm. Đây không phải là thủ hộ tiếp xúc nghiêm đảo bốn đại ma vương sao? Hiện tại vì sao lại quỳ xuống Chu Thần trước mặt, tất cả mọi thứ cũng không có người biết được. Chỉ có thể dài thật to miệng, lăng ngay tại chỗ. Tình cảnh nhất thời lâm vào yên lặng. Gió lớn đột nhiên nâng lên, thiên địa một mảnh mờ nhạt, trên bầu trời mây đen chất đống mây tầng quay cuồng, nước sơn hắc ô nha bay vút qua, tại cuồng mánh tật phong bên trong vỗ cánh bay cao. Tất cả mọi người ánh mắt hiện tại cũng tụ tập đến Chu Thần trên người. Muốn nghe một chút hắn muốn nói gì? Các ngươi đều đứng lên, ở trước mặt ta không cần hành này đại lễ. Chu Thần đem hai tay tại bốn đại ma vương trước mặt khẽ nâng lên, tỏ ý bọn họ vội vàng bình thân. Nhìn đến Chu Thần như thế nhún nhường, bốn đại ma vương cũng không tiện chậm lại nữa, tất cả đều theo Chu Thần thủ thế, đứng lên. Chu đại hiệp, chúng ta bây giờ liền dẫn ngươi đi tìm tiếp xúc nghiêm đại đế tên con kia. Lúc này, một người mặc hoàng bào, thân hình cao lớn, trên mặt màu tím râu quai nón răng khắp nơi người đàn ông trung niên lớn tiếng nói với Chu Thần. Người này ánh mắt thành khẩn, mặc dù nhìn qua tục tằng, nhưng lại làm cho người ta một loại không hiểu tín nhiệm cảm. Đó là đương nhiên là tốt nhất, chỉ là, còn có chút chướng ngại vật trước hết muốn dọn dẹp lại nói. Chu Thần thanh âm chậm rãi truyền tới, rõ ràng đến Hoàng Y Lì Ma Vương trong lỗ thai. Này bốn đại ma vương đương nhiên đều biết Chu Thần theo như lời chướng ngại vật là cái gì. Bốn đại ma vương đều nhịp xoay người, tay phải mạnh mẽ vung sau lưng khoác phòng, phát ra một trận miết miết âm thanh, đồng thời hướng sau lưng đại quân ma thú đi tới. Chu Thần trong miệng chướng ngại vật dĩ nhiên là những người này, loại trừ bốn đại ma vương mang đến quân đội ngoài ra, này còn lại người chính là ma yết hộ pháp thủ hạ nhân mã rồi. Mặc dù ma yết hộ pháp đã mất đi năng lực tác chiến, thế nhưng bọn họ chưa chắc là có thể thuận lợi làm để cho Chu Thần quân đội đi tới. Các ngươi ma yết hộ pháp đã như vậy, chẳng lẽ các ngươi muốn đi hắn đường cũ sao? Hắc Y Ma Vương mi tâm khóa chặt, vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía trước mặt ma thú hô to, hắn thanh âm hùng hậu, nghe một chút chính là tiền tông cảnh giới đại viên mãn cao thủ. Tại trang sở hữu ma nhân loại trừ ma yết hộ pháp ngoài ra, sợ rằng vượt qua Hắc Y Ma Vương tu vi một cái cũng không có. Hắn một câu nói này, tự nhiên kinh hãi không ít người. Cái gì gọi là đi ma yết hộ pháp đường cũ? Ma yết hộ pháp là vì bảo vệ tiếp xúc nghiêm đại đế mới bị đánh cho thành như vậy. Chẳng lẽ Hắc Y Ma Vương ý tứ là không để cho bảo vệ tiếp xúc nghiêm đại đế rồi hả? Một điểm này, bọn họ như thế cũng nghĩ không thông. Tại sao bốn đại ma vương tại tiếp xúc nghiêm đại đế không có phát hiện thân tình hình xuống, sẽ hết thể quy thuận Chu Thần? Cái kia Chu Thần đến cùng cho bọn hắn chỗ tốt gì từng cái? Ma thú trong lòng đều là giống vậy ý tưởng. Không có một người ngoại lệ, chỉ bất quá tại Hắc Y Ma Vương uy nghiêm bên dưới, đều đưa vùi đầu đến dưới lòng đất, không dám lên trước tiếp lời. Tình huống bây giờ không rõ ràng, nói sai một câu, rất có thể sẽ đưa tới họa sát thân, mặc dù bọn họ đều là tiếp xúc nghiêm sơn lên thủ vệ, thế nhưng bọn họ đồng thời cũng là một cái sống sờ sờ sinh mạng, chỉ cần là sinh mạng gặp gỡ có chút cố kỵ, sẽ có sợ hãi. Ta nói chuyện các ngươi không nghe được sao? Hiện tại ma yết hộ pháp đã phế bỏ, nguyện ý đi theo Chu Thần đại đế đứng đi qua, không muốn hôm nay liền bồi tiếp xúc nghiêm chết chung. Hắc Y Ma Vương thanh âm lần nữa ở trong đám người vang lên, chỉ là lần này, Hắc Y Ma Vương khẩu khí hơi tăng thêm một tia sốt ruột ý, phảng phất chỉ nếu không đồng ý, thì sẽ lập tức bị đối phương đánh chết. Ma Vương đại nhân, hiện tại tiếp xúc nghiêm đại đế nhưng ngay khi trên núi, ngươi làm như vậy sẽ không sợ đại đế xuống tay với ngươi sao? Chốc lát, cuối cùng có một cái ma nhân tiểu đầu lĩnh đánh bạo đối với Hắc Y Ma Vương nói, hắn nói những lời này, cũng chính là sở hữu ma thú cũng muốn hỏi. Với ai lăn lộn cũng không quan trọng hơn, trọng yếu là đi theo người nào mới an toàn, coi như bọn hắn bây giờ đều đầu phục Chu Thần, Chu thần có khả năng bảo đảm bọn họ an toàn sao? Chung quy tiếp xúc nghiêm đại đế thì ở đỉnh núi bên trên. Không muốn cho ta nói cái gì tiếp xúc nghiêm đại đế, hắn hiện tại bất quá chỉ là một luồng không muốn đầu thai u hồn thôi, có cái gì tốt sợ hãi? Qua nhiều năm như vậy các ngươi từng gặp hắn xuất thủ sao? Chúng ta đều bị hắn lư aga tờ dô y hắc y lì mà vương tức giận hết. Đạo lý này không riêng gì một mình hắn rất đã sớm nghĩ tới, mà là tất cả mọi người đều đã từng có hoài nghi, chỉ là tại chiều hướng phát triển bên dưới, không có một người dám nhắc tới đi ra thôi. Hiện tại tầng này cửa sổ bị hắc y lì mà vương cho xuyên phá rồi, tất cả mọi người liền lại cũng không có cố kỵ, tất cả đều đi theo la lớn. Chỉ cần các ngươi có thể bảo đảm chúng ta an toàn, chúng ta liền không phản kháng nữa. Đại đa số ma nhân cũng đều đi theo đầu lĩnh tiếng hùa theo, biểu thị đồng ý hắn quan điểm.